Chương 457, trình ngộ cứu người, đại ân khó báo. Chương 457, trình ngộ cứu người, đại ân khó báo. Đến tận đây, ba con man tộc lang binh ngay tiếp theo tọa kỵ lang yêu đã toàn bộ biến thành xương máu, không chỉ không còn vừa nãy hung ác phách lối, càng là hơn ngay cả mảy may thi hải đều không có lưu lại. Mà trình ngộ hời hợt hoàn thành đây hết thảy thì là cả ngón tay đều chưa từng nhấc qua, thần sắc trong mắt nhạt, góc áo chưa ố hế mảy may. Rốt cuộc đối với hắn hôm nay mà nói, địch nhân như vậy thật sự là quá yếu ớt, cùng con kiến không khác. Thần vũ quân các binh sĩ mắt thấy đây hết thảy, đã sớm bị chấn kinh đến không nhúc nhích, cách không ép thành xương máu, căn bản cơ hội phản kháng. Bọn hắn hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tầm mắt theo càng lúc càng mở nhạt xương máu thượng dịch chuyển khỏi. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía lẫn nhau, từng cái khẩn trương nuốt nước miếng, ánh mắt cuối cùng mới cũng rơi vào trên người Trình Ngộ. Giờ khắc này, nhìn thấy càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc sự việc. Vị này thực lực kinh khủng cẩm y liễu vệ đại nhân, khí độ mặc dù tương đối bất phàm, nhưng theo tướng mạo nhìn lại, có thể tuyệt đối so với Dương Lâm An lớn hơn không được bao nhiêu. Thực lực như thế bằng chừng ấy tuổi, hung hãn man tộc lang binh ở trước mặt hắn, quả thực như là con kiến một nhỏ yếu. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bọn hắn sao chưa từng nghe qua nhà mình có loại nhân vật này tồn tại? Thần vũ quân trinh sát doanh tập trưởng Đới Minh gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Đới Minh đã sớm phân biệt ra Trình Ngộ bên hông cẩm y liễu vệ lệnh bài, điều khắc long văn chí cao vô thượng, chỉ có tổng chỉ huy sứ có thể khâm phục mang. Hắn còn thân làm tập trưởng, chính là mọi người đầu lĩnh, vậy nhanh nhất hướng Trình Ngộ hành lễ. Chẳng qua hắn bị thương quá nặng, đã không cách nào đứng dậy chào quân lễ, hay là hết sức chống đỡ nửa người trên hướng Trình Ngộ chắp tay. Đới Minh tại chỉ huy sứ đại nhân cứu ta chờ, lớn như thế ân chúng ta suốt đời khó quên. Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Nghe được cái này xa không thể chạm quan chức, thần vũ quân các binh sĩ trong nháy mắt ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù cẩm y liễu vệ cùng thần vũ quân có phải không cùng hai cái biên chế hệ thống, nhưng bọn hắn vậy hiểu rõ, chỉ huy sứ chính là trong cẩm y vệ đỉnh cao nhất vị trí. Đây chính là có thể so với bọn hắn thần vũ quân chủ tướng tồn tại, gần với cảnh giới tông sư lão nguyên soái a. Nếu như là loại cấp bậc này nhân vật, có cùng này kết hợp thực lực, năng lực thoải mái nghiền ép man tộc lang binh, cái kia ngược lại là cũng không kỳ quái chuyện. Nhưng càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là, Chi Ngộ nhìn qua tuổi tác cũng không tính đại, làm sao lại ngồi lên cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ cao như vậy vị trí, biến thành như hôm nay tử cẩn thận. Thần vũ quân nhiều năm ở xa biên cương chống cự man tộc chi mắc, ngày ngày sống ở khẩn trương sinh tử trong, cũng không hiểu rõ đại can nội bộ phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình các loại. Dù là bây giờ đại can trong cẩm y liễu vệ Trình Ngộ nổi tiếng bên ngoài, bất kể triều đình hay là giang hồ không ai không biết, bọn hắn lại là nhận không ra. Mà cùng lúc đó, Đới Minh hướng nói xong Trình Ngộ cảm tạ về sau, đã dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được trọng thương thân thể, cả người lung lay sắp đổ. Thập trưởng, Dương Lâm An thấy này lập tức chạy tới, đem Đới Minh nâng đỡ, nhìn thấy thập trưởng thương thế trên người gấp đến độ rớt xuống nước mắt. Mặc dù ghê tởm cẩu mọi dợ đã chết, có thể thập trưởng cũng muốn không được. Tiểu Dương tử ngươi đừng quản ta, mau đem tình báo giao cho vị chỉ huy này sứ đại nhân, sứ mệnh năng lực thành ta thì chết cũng không tiếc. Đới Minh sờ lên Dương Lâm An đầu, khí tức càng ngày càng yếu, hai mắt dần dần khép lại, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười. Có Trình Ngộ tại, tối thiểu tình báo an toàn. Cái khác thần vũ quân chiến sĩ thấy thập trưởng Đới Minh đã nguy cơ sớm tối, lập tức bất chấp gì khác ý nghĩ, lập tức cũng vây quanh. Nhưng so với còn trẻ tuổi Dương Lâm An, bọn hắn là thân kinh bách chiến thành thục thần vũ quân chiến sĩ, không có trắng ra biểu hiện ra bi thương tới. Bọn hắn chỉ là yên lặng nhìn đây hết thảy, dùng nội tâm tượng chân chính chiến sĩ như thế đi ghi khắc giờ phút này. Âm thầm xin thể muốn để cậu lũ người man trả giá đắt, mang theo thập trưởng Đới Minh kia một phần. Thập trưởng, Dương Lâm An trải nghiệm nhìn ly biệt, lấy tay vớt một cái nước mắt, giờ phút này bắt đầu trở nên thành thục, không tiếp tục bi thương xuống dưới. Ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị, nhẹ nhàng đem Đới Minh phóng, từ trong ngực lấy ra một phần mã hóa qua giỏ gai quân tình. Hắn đứng dậy nghiêm túc được một quân lễ, lại quỳ một chân trên đất, hướng Trình Ngộ chỉnh lên không dễ quân tình. Thần vũ quân trinh sát Dương Lâm An, mời cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đại nhân người quản lý quân tình, chuyển giao thần cho vũ quân chủ đem đại nhân. Trình Ngộ gật đầu một cái, theo Dương Lâm An trong tay nhận lấy quân tình. Theo lý mà nói, là cẩm y liễu vệ hắn là không có quyền thu lấy thần vũ quân quân tình, nhưng Dương Lâm An chủ động nói là muốn thay bảo quản, vậy liền không có bất kỳ vấn đề gì. Cuối cùng, Đới Minh thấy quân tình giao cho Trình Ngộ trong tay, đã coi như là không có sơ hở nào, nội tâm cái kia căng cứng dây cung giờ khắc này cuối cùng buông ra. Với lại hắn nhìn thấy Dương Lâm An cũng biến thành thành thục, đã trở thành hợp cách thần vũ quân chiến sĩ, cái này khiến đồng dạng hắn vô cùng vui mừng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thập trưởng, Dương Lâm An thấy này cuối cùng cũng nhịn không được nữa tâm trạng, đứng dậy đi vào Đới Minh bên cạnh, khó mà ức chế trong lòng bi thương, khóc ròng ròng lên. Cùng lúc đó, những chiến hữu khác nhóm cho dù là kiên cường, giờ phút này cũng bị Dương Lâm An khóc giống lây nhiễm đến, bọn hắn đem Đới Minh vây lên, ngẩng đầu lên không muốn nhường nước mắt chảy xuống. Nhưng dù là như vậy, trong lòng bọn họ vậy hiểu rõ, Đới Minh tuyệt sẽ không hối hận như thế hiến thân. Hắn là tại vinh quang cùng sứ mệnh bên trong hy sinh, là thần vũ quân quân nhân, đã là kết cục tốt nhất. Cảnh tượng trong lúc nhất thời trở nên làm cho người thương cảm. Mà liền tại lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh đột ngột vang lên, các ngươi nhường một chút. Dương Lâm An đám người sững sờ, hoài nghi quay đầu nhìn về phía giờ phút này mở miệng Trình Ngộ, vô thức là Trình Ngộ tránh ra vị trí. Đại nhân, ngươi đây là? Trình Ngộ vậy không trả lời, đi đến khí tức đã yếu tới cực điểm Đới Minh trước người, đem một viên hệ thống xuất phẩm trị thương đại dược bắn đến đối phương trong miệng. Hắn lại đưa ra hai ngón tay khoác lên Đới Minh vùng đan điền, dùng sinh cơ bừng bừng nguyên đến ôn dưỡng nhìn bệnh nhân nội lực. Dương Lâm An đám người ngây người. Bọn hắn thấy rõ Trình Ngộ là tại nếm thử cứu thập trưởng, nội tâm vô cùng cảm kích, nhưng cũng hiểu rõ Đới Minh tổn thương thật sự là quá nặng. gặp quá nhiều chiến hữu sinh tử, bọn hắn đã hiểu đối Minh làm bị thương loại trình độ này, đã là không thể nào trị tốt. Trì Ngộ là lòng tốt, nhưng xác suất lớn vô dụng. Có thể sau một khắc, bọn hắn không tưởng tượng được sự việc xảy ra. Vừa nay hết rồi tiếng động đối Minh đúng là đột nhiên toàn thân run lên, như là sắp dập tắt ánh nến khí tức, giờ phút này bắt đầu lại lần nữa bốc cháy lên. Liên tục không ngừng tầm bộ lực lượng theo đại dược bên trong tản ra, tu bổ đối Minh tổn hại không chịu nổi kinh mạch cùng thân thể. Bị nguyên ôn dưỡng mà ra nội lực thông suốt qua kinh mạch, đối Minh vốn nên trầm tích sinh cơ lần nữa tỉnh lại. Thập trường hắn đây là thế nào? Dương Lâm An đám người mở to hai mắt lên người, bọn hắn nhìn ra được đối Minh không chỉ không có chết, tình huống còn đang ở phi tốc biến tốt. Chỉ cảm thấy trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, cảm kích vô cùng nhìn về phía Trình Ngộ. Cảm ơn đại nhân. Này ân Ngô đẳng vĩnh thế khó báo. Trình Ngộ không chỉ cứu được bọn hắn, còn sử dụng vô cùng chân quý đan dược, nhường đối Minh gần như khởi tử hồi sinh. Trong lúc này đại ân đại đức, bọn hắn tuyệt đối không dám quên mất. Chương 458, trọng đại quân tình, man tộc tế tự. Chương 458, trọng đại quân tình, man tộc tế tự. Không cần cảm ơn ta, đây đều là hắn nên được. Tri Ngộ thấy đối Minh nội lực trong cơ thể đã thành tuần hoàn, không còn cần tiếp tục dùng nguyên đến ôn dưỡng nội lực, hắn thu ngón tay về. Các ngươi đều là vì ta đại can không màng sống chết chiến sĩ, không nên cứ như vậy tùy tiện ngã xuống. Hắn vừa dứt lời đồng thời, đối Minh giờ phút này đã chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nghi ngờ trông thấy bên cạnh vây đầy một vòng người, đều là không thể quen thuộc hơn được chiến hữu cũng nhóm, còn có vị kia cầm y liễu vệ chỉ huy sứ đại nhân. Bọn hắn cũng đang nhìn mình. Chờ một chút. Đối Minh trong mắt lóe lên hoài nghi, chính mình vừa mới không phải là bị cẩu mọi dợ trọng thương, dường như mất đi tất cả khí lực cùng nội lực sao? Đã làm tốt chuẩn bị thản nhiên đối mặt tất nhiên tử vong. Sao hiện tại lại không hiểu mở mắt ra, nhìn thấy những người trước mắt này? Đang hoài nghi trong lúc đó, Đới Minh đột nhiên lại phát hiện đến càng không thích hợp sự việc, chính mình vừa nãy thân chịu trọng thương, phá toái thân thể đã là hoàn toàn tĩnh mịch, sao hiện tại lại có chút ít khí lực? Ngoài ra, nội lực còn đang ở trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn qua lại, không ngừng bổ dưỡng chữa trị thể nội đơn cốt. Trạng thái thậm chí muốn so bình thường đều tốt hơn. Đây là có người đã cứu ta. Đới Minh trong lòng hơi động, lập tức phản ứng lại, hắn vừa mới bị thương nặng như vậy, muốn nói nơi đây có thể cứu mình, chỉ có vị kia cầm y liễu vệ đại nhân. Trong lòng của hắn cảm kích vô cùng, nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Trình Ngộ, mạnh hơn căng cứng thân thể đứng dậy đến tỏ vẻ cảm kích. Ta đại nhân. Còn không giống nhau Đới Minh đứng dậy đến, một cỗ nội lực vững vàng đè xuống hắn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần thiết cùng ta giữ lễ tiết. Ngươi, rất không tồi. Trình Ngộ trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, đại càn triều đại đình mục nát suy bại, giang hồ giả nhân giả nghĩa, ít có đơn thuần người. Không ngờ rằng tại biên quan trong quân đội, có không màng sống chết tướng sĩ, nguyện ý vì sứ mệnh phấn đấu bên mình. Nói xong hắn yên lặng tối lui, đem chú ý đặt ở vừa mới tiếp nhận kia phong quân tình bên trên. Đa tạ đại nhân. Đới Minh ngơ ngác gật đầu một cái, đạt được cứu chữa, lại bị cường giả tán thưởng, trong lòng tràn đầy kích động cùng đối với Trình Ngộ cảm kích. Đồng thời hắn vừa nghi hoặc lên, vừa nay chính mình cũng đã làm bị thương loại đó nghiêm trọng trình độ, nội lực khô kiệt sinh cơ hao hết. Đây là làm sao chưa tốt? Vị này cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đại nhân, không chỉ thực lực cường đại đến khó vì tưởng tượng, vẫn còn có như thế không tầm thường thủ đoạn. Đới Minh hướng bọn chiến hữu hỏi thăm việc này, lấy được trả lời nhường hắn lại kinh ngạc thêm một lần. Là vị đại nhân này cho ăn tập trưởng ngươi một hạt linh đan diệu dược, dược hiệu bá đạo vô cùng, rất nhanh liền nhường thập trưởng tình huống của ngươi tốt rồi. Thần Vũ quân các chiến sĩ xem không hiểu Trình Ngộ sử dụng nguyên tẩm bổ nội lực thủ đoạn, vô thức đem tất cả hiệu quả đô an tại dược lực trên tác dụng. Nghe xong lời này, Đới Minh lại cảm thấy là cảm kích vô cùng, loại thuốc này lực cường đại linh đan tất nhiên là vô cùng chân quý. Không ngờ rằng đại nhân vậy mà như thế hào phóng, ngay tại như vậy dùng tại trên người hắn. Nhưng cùng này tương đối, hắn lại nghĩ tới trên phương diện khác, lập tức nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy hối hận nói, chân quý như vậy dược làm sao lại dùng tại trên người của ta? Các ngươi không ngăn cản lại đại nhân. Linh đan diệu dược vốn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, dùng cho hắn một nho nhỏ nhị phẩm thập trưởng dùng, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng lãng phí. Nghe nói như thế, Dương Lâm An đám người nhất thời ngu ngơ ở, không biết nên sao tiếp loại lời này. Nếu theo đại cục vô tư góc độ đến xem, thập trưởng ý nghĩ là không có vấn đề, nhưng bọn hắn đều cũng có tư tâm, tự nhiên hy vọng Đới Minh có thể còn sống sót. Thập trưởng, Đới Minh nội tâm thở dài một hơi, không muốn dùng tiểu này xoắn xuýt vấn đề làm khó bọn chiến hữu, nhưng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Nếu đem linh đan rượu dược dùng cho người khác, dùng cho thần vũ quân bên trong thiên phụ trưởng, vạn phụ trưởng cùng tướng quân bọn hắn, sống một cái mạng, lại cái kia năng lực giết nhiều bao nhiêu cẩu mọi dợ. Hắn không rõ cái gì ra quốc đại nghĩa cùng hy sinh tinh thần, chỉ biết là cẩu mọi dợ là ngàn năm cựu địch, năng lực giết nhiều một chính là đúng. Đối với vấn đề này, Đới Minh các chiến sĩ trả lời không được, hay là Trình Ngộ trực tiếp làm ra trả lời. Ngươi yên tâm đi, thứ này tại ta chỗ này rất nhiều, không có chân quý như vậy. Là lời nói nghiệm chứng, Trình Ngộ lại lấy ra một bình ngọc trị thương dược, chính là vừa nãy hệ thống phát ra ban thưởng được. Hắn đem bình thuốc tiện tay ném đến Dương Lâm An trong tay, làm cho đối phương được không sợ hãi. Các ngươi trên người cũng còn có tổn thương, liền đem những thuốc này điểm đi, coi như ta thưởng thức các ngươi. Dương Lâm An ngơ ngác liên tục gật đầu, mở ra bình ngọc trong tay, 10 cái dược lực 10 phần đan dược trưng bày trong đó, không ngừng tản ra nồng đậm đặc biệt dược lực. Chính là mới vừa rồi cho Đới Minh ăn vào kia một cái đan dược. Này, nhiều như vậy. Đới Minh đám người nhất thời ngây người, không ngờ rằng Trình Ngộ nói không phải cái gì lời an ủi, linh đan rượu dược ở hắn nơi đó thật không tính chân quý. Cái này cầm chính là một bình a. Dương Lâm An rất mau đem đan dược phân cho mỗi một vị chiến hữu, đan dược số lượng tuy nhiều, nhưng mọi người dược sau khi ăn vào, thương thế nhanh chóng khôi phục, bọn hắn càng phát ra cảm thấy chân quý. Loại cấp bậc này đan dược tại Thần Vũ quân bên trong, chỉ sợ chỉ có Thiên Phu trưởng trở lên đại nhân vật mới có tư cách sử dụng. Không ngờ rằng vị đại nhân này như thế hào phóng, cho bọn hắn những thứ này binh lính bình thường một người một khỏa. Bên kia, Trình Ngộ không có quản nhiều tại luyện hóa dược lực Thần Vũ quân các binh sĩ, chú ý của hắn đặt ở vừa nãy kia phần quân tình phía trên. Thị huyết vương bộ lạc, chuẩn vương người man tộc băng cốt, âm thầm hàng loạt thu thập tế tự nghi thức vật dụng, hư hư thực thực muốn tiến hành đại quy mô tế tự. Man tộc chuẩn vương người băng cốt. Trình Ngộ nhìn thấy xưng hô thế này có hơi nhíu mày, chuẩn vương người trong man tộc chỉ chính là tiếp cận vương giả tồn tại. Vương giả đối ứng nội lực võ đạo bên trong cấp bậc tông sư cường giả, chuẩn vương người ở đây phía dưới chính là cựu phẩm cảnh giới. Cùng loại với Trình Chấn Giang mà Trịnh Huyền Cương những người kia, mà lãnh cốt tên này, Trình Ngộ càng là hơn không chút nào cảm thấy lạ lẫm, này man tộc đúng là hắn mục đích của chuyến này. Thị huyết vương yêu thích nhất dòng dõi, cùng Trình Tư quái bệnh kéo không ra quan hệ kẻ cầm đầu. Nó muốn tiến hành tế tự. Trình Ngộ sờ lên cằm suy tư, man tộc chính là tín ngưỡng thần minh chủng tộc, tế tự là một kiện mười phần trọng đại sự tình. Hợp cách nghi thức, đủ tư cách chủ tế người, quan trọng nhất tế phẩm. Những vật này tại tế tự bên trong thiếu một thứ cũng không được. Lãnh cốt là chuẩn vương người tự nhiên đủ tư cách chủ tế, âm thầm thu thập vật, chính là dùng cho bố trí tế tự nghi thức, về phần tế phẩm. Man tộc những năm gần đây tế phẩm, có một cái lựa chọn tốt nhất, nhân tộc chiến sĩ máu tươi. Mỗi lần man tộc tế tự trước, cũng sát suất lớn hội nương theo lấy đối với thần vũ quân điên cuồng công kích, dùng cái này đạt được đầy đủ tế phẩm. Lãnh cốt muốn phát động tập kích. Cái này đích xác là một phần tương đối quan trọng quân tình, chẳng thể trách đối minh bọn hắn coi trọng như vậy, thà rằng hy sinh cũng muốn chuyển trở về. Chương 459, hắn có bất kỳ nghi vấn, liền nói ta an bài. Chương 459, hắn có bất kỳ nghi vấn, liền nói ta an bài. Vì tế tự cần có tế phẩm, man tộc khẳng định đang nổi lên dùng để đối phó thần vũ quân âm mưu. Bất luận cụ thể chi tiết là cái gì, tiếp xuống tất nhiên sẽ ra đại quy mô man tộc tập kích. Nếu như không có trước giờ đạt được tin tức này, thần vũ quân chưa thể trước giờ làm ra sắp đặt, tất nhiên muốn ăn tiếp một cái thiệt tỏi lớn. Các ngươi lập xuống một cọc đại công, sau này trở về có thể lĩnh trọng thưởng, quân hàm tối thiểu đều muốn thăng một cấp. Tri Ngộ gật đầu một cái, thỏa mãn nhìn về phía Đới Minh đám người, đem tình báo đưa về đến Đờ Đẫn Dương Lâm An trong tay. Thăng quân hàm, đại nhân ngài có thể quyết định cái này sao? Dương Lâm An giờ phút này váng đầu trong mặt, vô thức hỏi trong lòng vấn đề. Trước mắt Trình Ngộ cường đại về cường đại, nhưng tóm lại không phải thần vũ quân bên trong một thành viên, không chút nào rất có thể quyết định nội bộ bọn họ khen thưởng để bạn. Cách đã năng lực đứng dậy, Đới Minh nặng nề chụp Dương Lâm An bả vai một chút, quát lớn: Đại nhân nói có thể xác định thì không sao hết, ngươi lắm miệng làm cái gì? Trước mắt vị này cũng không bình thường, chính là Đường Đường Cẩm Y Liệp Vệ Tổng Chỉ Huy A. Mặc dù cùng thần vũ quân không có trực tiếp quan hệ, nhưng cũng là đồng đẳng với chủ tướng đại nhân tồn tại cấp bậc này. Nói đến nổ bọn hắn những tiểu nhân vật này, không phải là chuyện một câu nói. Chẳng qua Đới Minh trách cứ Dương Lâm An về trách cứ, cũng không phải lo lắng đối phương đắc tội Trình Ngộ, nhường gần trong gang tấc khen thưởng bay đi. Trên thực tế, hắn liền nhớ tới một ít những vật khác đang có cầu ở Trình Ngộ. Bẩm báo đại nhân, tại hạ khen thưởng kỳ thực có thể không cần, quan trọng là chúng ta lần này chiến tử những chiến hữu khác. Đới Minh đối mặt tử vong cũng không sợ hãi chút nào, một như sắt thép trung quân hắn tử, giờ phút này lại là đỏ mắt túi đầu xuống. Mấy người bọn hắn phá vây mà ra, như kỳ tích gặp được Trình Ngộ được cứu, nhưng những chiến hữu khác sớm liền bị cầu mọi dợ làm hại chết. So với chính mình khen thưởng, hắn càng quan tâm chết đi chiến hữu. Mong rằng đại nhân có thể cùng chủ tướng bọn hắn nói một câu, chớ có quên những kia hy sinh chiến hữu. Đới Minh nói xong những ánh mắt này trốn tránh, mạ muội đề xuất hết ngại quá trực diện Trình Ngộ. Cái khác thần vũ quân các chiến sĩ ngay đây, lập tức cũng trở về nhớ tới, bọn hắn còn có chiến hữu vinh viễn không về được. Sôi nổi mắt đỏ nhìn về phía Trình Ngộ, chào quân lễ nửa quỳ trên mặt đất thỉnh cầu nói, mời đại nhân giúp đỡ, chúng ta cũng được, bỏ cuộc khen thưởng. Trình Ngộ thấy tình cảnh này sờ lên cằm, có hơi nâng lên lông mày. Thần vũ quân là biên quân, muốn lâu dài đối mặt man tộc chi mắc, mà những năm này đại can mặt trời sắp lặn đến nay, đều là tại lắp bắp cự trống. Có hạn tài nguyên điều kiện tiên quyết, khen thưởng đại đa số vẫn là phải rơi vào người sống trên người, các loại tài nguyên có thể làm được lấy chiến dưỡng chiến. Mà ở phụ cấp chiến tử tướng sĩ trong chuyện này, bởi vì không cách nào đem lại chiến lược tăng lên, thần vũ quân nội bộ sẽ không tốn hao quá nhiều. Mấy chục lượng trợ cấp ngân, đầy đủ gia thuộc dùng cả đời, tại đại can tiểu này thế đạo, vẹn vẹn bổ sung một cái mạng hoàn toàn không hề ít. Nhưng đối với Đới Minh mấy người mà nói, chiến hữu hy sinh để bọn hắn sống tiếp, những thứ này trợ cấp lại có vẻ không đủ. Bọn hắn tình nguyện lấy chính mình khen thưởng, lưu cho chết đi chiến hữu người nhà. Nhưng trong quân gần như không có khả năng đồng ý việc này, cho nên mới suy tính tới Trình Ngộ, hy vọng hắn có thể giúp một tay. Trình Ngộ không có lập tức làm ra trả lời, cứ như vậy yên lặng nhìn bọn hắn. Đới Minh đám người được không sợ hãi, nhưng nét mặt vẫn như cũ kiên định. Đại nhân, Đới Minh mắt lộ vẻ khẩn trương, trong lòng càng là hơn thấp thỏm. Trình Ngộ đã giúp bọn hắn quá nhiều, giờ phút này nếu là nhắc lại những thứ này người đã chết, coi như có vẻ không biết tốt xấu. Nhưng vì chết đi chiến hữu, hắn không thể không nói. Sau một khắc Trình Ngộ cuối cùng mở miệng. Các người tốt nhất là ngoan ngoãn cất kỹ chính mình khen thưởng đi, đến lúc đó dùng để mạnh lên, làm tốt đại can tiếp tục cống hiến. Nghe đến đó, Đới Minh đám người trong lòng căng thẳng, ánh mắt lộ ra bi ai, nhìn tới chỉ huy sứ đại nhân không có đáp ứng bọn hắn. Nhưng bọn hắn không trách Trình Ngộ. Người ta vốn là không cần thiết giúp bọn hắn, tình huống này trên bản chất là đại can suy yếu dẫn đến, có hạn tài nguyên nhất định phải trình độ lớn nhất sử dụng. Trình Ngộ cho dù cấp lại cao hơn, vậy không giải quyết được tiểu này dễ bên trên vấn đề. Chính bi ai thời điểm, Trình Ngộ lại tiếp tục nói chuyện nói, về phần các ngươi những kia chiến tử đồng bào, bọn hắn không giống nhau cũng là lập xuống đại công sao? Khen thưởng là cùng các ngươi giống nhau, ngoài ra trợ cấp cũng sẽ có. Thật sự, Đới Minh đám người nhất thời ngẩng đầu, kích động nhìn về phía Trình Ngộ, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thật sự cứ như vậy đáp ứng. Lập tức chỉ cảm thấy không nhiều chân thực. Đại nhân ngươi thật có thể nhường trong quân đáp ứng, cho người chết trận phát nhiều như vậy tài nguyên. Yên tâm đi, các ngươi quân phí đã tại trên đường, đây gì vạng những năm này đều muốn giàu có rất nhiều. Trình Ngộ vậy không giấu giếm việc này, đây đều là Triệu Công bọn hắn thương lượng điều lệ. Tất nhiên Đại Càn Triều Đại Đình muốn đập nổi dìm thuyền cuối cùng đỏ sức một lần, vậy liền không cần có bất kỳ giữ lại, biên phòng chính là trong đó mấu chốt một chút. Trấn Bắc quân là triệt để không cần phải để ý đến, nhất định phải bảo đảm thật là thần vũ quân các loại tài nguyên. Về phần tướng quân của các ngươi có bằng lòng hay không phát ra tới, vậy nhưng không phải do bọn hắn. Trình Ngộ trên mặt tươi cười, rốt cuộc bọn hắn cũng phải xem xét, những kia quân phí là ai từng đao rút ra tới. Đúng thế, thần vũ quân quân lương biến nhiều nguyên nhân, trừ ra chiến lược quyết sách bên ngoài, còn giải quyết một vấn đề trọng yếu. Triều đình nghèo rất mồng tới a. Cho dù nghĩ phát quân lương đều là có lòng không đủ lực. Hiện tại đúng lúc gặp Trình Ngộ theo Giang Nam một đường chép đến Càn Đô, gặp được các lộ giang hồ thế lực cùng tham quan ố lại, bọn hắn chảy nước mũi trôi nước mắt, cũng muốn vội vàng cho Trình Ngộ đưa lên gia sản. Nhiều như vậy tài nguyên chung vào một chỗ, đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mà thỏa mãn Cẩm Y Liễu vệ kiến thiết chi phí về sau, Trình Ngộ liền hào phóng địa giao ra đây còn lại, cái kia phụ cấp cái nào phụ cấp đâu. Từng đao, rút ra tới. Đới Minh nghe được cái này cổ quái cách nói, tao mày dường như nhớ lại cái gì, hắn nghe trước đó Thiên Phu trưởng đã từng nói. Đại can Cẩm Y Liễu vệ ra một kẻ hung ác, đặc điểm lớn nhất chính là một hung ác chữ. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn, xét nhà lúc càng là hơn hung ác, thủ hạ người làm việc chủ đánh một cá giết sang sông. Nghĩ đến chính là người trước mắt. Không ngờ rằng mới quá khứ nhiều như vậy thời gian, đối phương đều đã ngồi lên Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí. Chúng ta cảm ơn đại nhân. Đại ân đại đức ghi nhớ trong lòng. Đạt được cái này hứa hẹn về sau, Đới Minh lập tức lôi kéo bọn chiến hữu quỳ xuống từ đáy lòng cảm tạ, đây lúc trước Trình Ngộ cứu được bọn hắn thời điểm còn kích động hơn. Đều đứng lên đi. Trình Ngộ dùng nội lực đem bọn hắn nâng lên. Các ngươi tổn thương không sai biệt lắm liền trở về đi, phía sau không có truy binh, phải nhanh một chút đem quân tình mang về, nói cho các ngươi biết chủ tướng chớ có ra ngoài hành động, để tránh chúng rồi xuất sinh cả bẫy. Hắn nói xong dừng một chút, xuất ra một viên ngọc phù ở trong đó lưu lại nội lực, ném đến Đới Minh trong tay. Đem cái này đồ vật giao cho thần vũ quân chủ tướng liền có thể, hắn có bất kỳ nghi vấn, liền nói ta an bài. Chương 460, man tộc nơi đến cái người trẻ tuổi chương 460, man tộc nơi đến cái người trẻ tuổi trước bảo đảm chấp hành, sau đó có nghi vấn hỏi lại. Tri Ngộ xuất ra tại Cẩm Y Liễu vệ uy nghiêm, lời nói được mười phần cứng rắn, đối với vị kia thần vũ quân chủ tướng mang theo mệnh lệnh hứng thú. Đây cũng không phải là vượt quyền hành vi. Từ hắn đảm nhiệm Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy sứ vị trí về sau, Tiêu Vô Cực lợi dụng thế cuộc dung chuyển làm lý do, cho Trình Ngộ rất cao tùy cơ ứng biến quyền hạn. Trong đó liền bao gồm điều quân đội. Thần vũ quân tuy là bộ đội biên phòng đội, nhưng từ trên xuống dưới tất cả lớn nhỏ tướng sĩ, trừ ra cựu phẩm chủ tướng cùng lão nguyên soái bên ngoài, theo cấp đều có thể bị Trình Ngộ tùy ý điều ngừng dùng. Thậm chí gặp được tình huống khẩn cấp phía dưới, chỉ cần Trình Ngộ thái độ rất cương ngạnh, là thiên tử thân binh đầu lĩnh, đại biểu cho Tiêu Vô Cực ý chí. Quả thực là muốn chỉ huy lên thần vũ quân vị chủ tướng kia, đối phương cũng không có tư cách phản đối hắn. Tiếp xuống Trình Ngộ dự định tiếp tục thâm nhập sâu man tộc nơi, nếu như có thể mà nói trực tiếp diệt đi lãnh quốc, thuận tay liền có thể giải quyết thần vũ quân phiền phức. Thần vũ quân lựa chọn tốt nhất chính là vững như núi chờ đợi Trình Ngộ thông tin. Không quá trình gặp lại nghĩ đến nghĩ, tại tình báo của hắn trong, vị kia thần vũ quân chủ tướng tính cách cũng không tốt sống chung. Hắn lại hướng đã ngây ngốc Đới Minh đám người tiếp tục nói, nếu như các ngươi chủ tướng không nghe, quả thực là muốn làm gì, liền đi tìm Lao Nguyên Soái, hắn sẽ ngăn đón. Nói được đây, Trình Ngộ đã đem sự việc sắp đặt cho hết tất, không cho Đới Minh bọn hắn cáo biệt thời gian, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đã hướng man tộc nơi chỗ sâu mà đi. Đới Minh đám người lại bị giật mình, quay đầu nhìn về phía bọn hắn trốn lúc đến con đường, nhìn nhau sững sờ nuốt nước miếng. Sao cảm giác vị đại nhân này nói chuyện thái độ, đây chủ tướng đại nhân còn muốn ngoại phong. Còn không phải sao, đem chúng ta chủ tướng trở thành bộ hạ đến an bài. Bọn hắn vô cùng hoài nghi, thần vũ quân chủ tướng cùng Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ đều là cựu phẩm, trên lý luận cùng trình độ cùng cấp bậc. Nếu tại đại can nội bộ lời nói, Cẩm Y Liễu vệ thân làm thiên tử thân binh có ưu thế, vị chỉ huy này sứ đại nhân càng có quyền hơn thế một ít. Nhưng nơi này là biên cương khu vực, thần vũ quân địa bàn a. Trình Ngộ sao mảy may không đem thần vũ quân chủ tướng để vào mắt đâu? Có kiểu này hoài nghi cũng không trách bọn hắn. Bọn hắn thân ở trong quân ngũ, chưa từng nghe qua Cẩm Y Liễu vệ mới chỉ huy sứ Trình đại nhân uy danh hiển hách, không biết Trình Ngộ hàm kim lượng. Về phần Trình Ngộ cho thấy thực lực kinh khủng, bọn hắn thực lực quá yếu căn bản xem không hiểu, trừ ra nhường năng lực cậu mọi dợ dập đầu bên ngoài, không nhìn ra đây thần vũ quân chủ tướng mạnh ở đâu. Chỉ có thần vũ quân chủ tướng tiểu này cựu phẩm võ giả tự mình nhìn thấy, mới biết rõ, Trình Ngộ cho thấy thực lực không phải hắn có thể đi so. Muốn so, cũng là lão nguyên soái loại đó tông sư cường giả đi đây. Quản nhiều như vậy làm gì? Không nghe thấy đại nhân nói đáp ứng chúng ta yêu cầu sao? Thật tốt nghe lời nói chính là, đội vàng chữa thương, mau chóng đem thông tin mang về. Đúng. Đới Minh là thập trưởng cũng biết nặng nhẹ, ngăn lại bọn chiến hữu tiểu này chỉ trích đại nhân vật hành vi. Vị đại nhân kia cũng đáp ứng bọn hắn vô lễ đề xuất, còn có thể nhiều muốn cầu cái gì đâu. Dương Lâm An gật đầu một cái, sống sót sau tai nạn trong lòng của hắn vui sướng, thỏa mãn ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp tục luyện hóa dược lực, nhưng trong lòng đồng dạng dâng lên hoài nghi. Vị đại nhân kia trẻ tuổi như vậy cường đại, như kỳ tích cứu vớt bọn hắn, rốt cục là một vị nhân vật thế nào? Vị này so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi trẻ cường giả, vào trong man tộc nơi lại muốn làm cái gì? Ngày sau có cơ hội nhất định phải hỏi thăm một chút thân phận của đối phương, tìm cơ hội báo đáp phần này đại ân mới được. Ngoài trăm dặm, Trình Ngộ đứng ở hoang mạc biên giới, trước mắt không còn là mênh mông vô bờ hoang vu, xa xa dần dần có thảm thực vật, lại hướng phía trước chính là man tộc cây rong um tùm đại đồng cỏ. Mảnh này hoang mạc cùng đồng cỏ giao giới khu vực, chính là thuộc về man tộc vương giả Thị Huyết Vương bộ lạc địa bàn. Là Ly Đại Can gần đây bộ lạc, Thị Huyết bộ tộc cùng Thần Vũ quân ở giữa giao chiến nhiều nhất, hai bên kết thủ kết toán vậy xấu nhất. Thị Huyết Vương thành vương trước đó, chính là bằng vào chủ đạo một lần đối với Thần Vũ quân tàn sát thức đại thắng, thắng được Thị Huyết cái danh xưng này. Trình Ngộ xa xa nhìn lại, chính là Thị Huyết bộ lạc tuyến ngoài cùng nơi. Một tòa lại một tòa đơn sơ phòng nhỏ san sát, đều là dùng bùn đất, thạch đầu cùng da dê xây thành, từng tầng vây ra một mảnh quy mô cực lớn thổ thành. Rất nhiều man tộc ở trong đó lui tới, cường tráng người đi trên đường, thuận tay vồ đến một cái kẻ yếu gặm một ngụm đều là bình thường. Đây cũng là man tộc sinh tồn trạng thái. Cường giả chủ đạo tất cả, kẻ yếu chẳng qua là dự trữ lương. Mà ở một loạt lại một loạt đơn sơ phòng nhỏ ở giữa, một gốc cao lớn tráng kiện cự mục bị bảo vệ, cự mục nội bộ mở ra rộng rãi không gian, ra bên ngoài tỏa ra sáng rỡ chỉ riêng mang. Nơi này thuộc về thổ thành người mạnh nhất, Thị Huyết Vương yêu thích nhất dòng dõi lãnh cốt, tên kia cố gắng bố trí tế phẩm man tộc chuẩn vương người. Nó chính là Trình Ngộ mục tiêu của chuyến này. Ra ngoài phụ thân yêu thích cùng kỳ vọng cao, lãnh cốt được an bài tại Thị Huyết bộ lạc phía ngoài nhất, có nhiều nhất cùng hai cước thú chém giết cơ hội. Bởi vậy so với cái khác ca ca đệ đệ, lãnh cốt cực kỳ có cơ hội tái hiện phụ thân Thị Huyết Vương làm sơ mai phong man tộc chuẩn vương người. Lãnh cốt thực lực ở vào cựu phẩm hậu kỳ võ giả tiêu chuẩn, làm sơ có bị Trình Chấn Giang hơi áp chế chiến tích, cùng cấp bậc bên trong thực lực coi như không tệ. Đối với bây giờ Trình Ngộ mà nói, muốn tiêu diệt này gẹo, dùng cái này trực tiếp bài trừ rơi đối với tiểu muội ảnh hưởng, cũng không phải một việc khó khăn. Chỉ cần một phát phần long kiếm khí là có thể làm được. Thậm chí phách lối một chút, Trình Ngộ có thể không chút nào thu lại khí tức, nên ngang đi về phía cự một bên trong mặc cho lãnh cốt chạy trốn, đối phương vẫn như cũ không thể nào có cơ hội mạng sống. Chuẩn vương người quá yếu, Trình Ngộ giết lãnh cốt dễ như trở bàn tay. Không quá trình gặp cũng không có cứ như vậy trực tiếp hành động, giết lãnh cốt chuyện này, đi lúc dễ chạy khó. Hắn ngẩng đầu lướt qua trước mắt thủ thành, nhìn về phía càng xa xôi, mơ hồ có thể thấy một tòa núi cao hình dáng. Chính phun ra ngoài nhìn nở dị giờ không khí nhiệt khí. Man tộc núi lửa. Trình Ngộ rất rõ ràng, tòa kia dưới núi lửa đứng sừng sững lấy có thể so với nhân loại thành lớn thành trì, chính là Thị Huyết Vương bộ lạc khu vực hải tâm. Vị kia man tộc vương giả liền ở đâu? Đối với một tôn có thể so với cấp bậc tông sư tồn tại mà nói, theo núi lửa đến cự mục ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi. Nếu như ta ở chỗ này tiêu diệt lãnh cốt, xác suất lớn muốn trực diện chạy tới Thị Huyết Vương. Trình Ngộ bây giờ đã là hàng thật giá thật cấp bậc tông sư chiến lực, cho dù không cách nào nắm bóp Thị Huyết Vương, đối phương vậy nắm bóp không được hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này là thuộc về man tộc địa bàn, không so được Trình Ngộ tại Càn Đôi lúc có Triệu Nghĩa cùng Tiêu Mặc là ủng hộ. Trình Ngộ nếu là cùng Thị Huyết Vương buộc phát cấp bậc tông sư chiến đấu, tiếng động tuyệt đối sẽ dẫn tới cái khác man tộc vương giả. Mặc kệ cái khác vương giả là đến vây giết Trình Ngộ, lại hoặc là phải thừa dịp hỏa ăn cướp Thị Huyết Vương, đều là không thể khống chuyện phiền toái. Trình Ngộ không nghĩ ở trong đó bại lộ át chủ bài, nhìn tới tạm thời không thể cường sát lãnh cốt, tạm thời đem đầu gửi tại nó trên cổ. Nghĩ đến đây, Trình Ngộ trong tay toán thiên bàn bắt đầu không ngừng vận chuyển, thôi diễn lên các loại khả năng tính. Chương 461, lãnh cốt đáng sợ trải nghiệm. Chương 461, lãnh cốt đáng sợ trải nghiệm. Sau một lát, Trình Ngộ trên mặt đống dưng lộ ra cười lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây kia cự mục. Ta không cách nào ở chỗ này cường sát lãnh cốt, nhưng không chịu nổi xuất sinh này, chính mình muốn chạy ra đi, chạy đến nó tra lực chỗ không kịp chỗ muốn chết ta. Sau một khắc, Trình Ngộ sờ pháp quyết, gột rửa một thân mệnh lực dấu vết, thân ảnh lặng yên ẩn giấu đi lên. Giết lãnh cốt cơ hội ngay tại không lâu sau đó. Phần phật, thủ thành trung ương cự mục nội bộ, một làn da màu xám trắng cường tráng man tộc kêu thảm một tiếng. Từ rộng thùng thình trên ghế ngã ngồi trên mặt đất, hai tay che lấy đổ máu hai mắt. Nó chính là phiến khu vực này người mạnh nhất, thủ thành bên trong cái khác man tộc thần phục đối tượng, tôn quý chuẩn vương người lãnh cốt. Là man tộc vương giả Thị Huyết Vương sùng ái nhất dòng dõi, trời sinh nó có được cường đại huyết mạch, tuổi nhỏ thời điểm liền cao lớn cường tráng, đã đây bình thường trưởng thành man tộc tinh nhuệ càng thêm cường đại. Mà bây giờ lãnh cốt đã sớm đạt tới toàn thịnh tráng niên kỳ, khoảng cách vương giả tiêu chuẩn chẳng qua nhất tuyến xa. Đặt ở tất cả man tộc đều là thiên tài tồn tại, mà như vậy dạng man tộc thiên tài, giờ phút này lại rơi vào cực kỳ chật vật trạng thái. Lãnh cốt trong mắt không ngừng chảy máu, cường kiện vô cùng thân thể có vẻ cực kỳ suy yếu. Nó bị phản vệ. Là trời sinh có mang nhìn lực lượng thần bí thiên tài, lãnh cốt từ nhỏ cho là mình nhận thần minh chiếu cố, có thể làm đến thậm chí man tộc vương giả cũng làm không được sự việc. Xu thế phúc chính hại, vì một loại không cách nào miêu tả trạng thái, năng lực nhìn thấy tiếp xuống muốn chuyện đã xảy ra đoạn ngắn. Lãnh cốt cũng không biết thứ năng lực này của mình được xưng là mệnh lực, nó chỉ cho là chính mình trời sinh thiên chất. Dựa vào phần này thiên phú, nó một lần lại một lần thành công địa gặp dự hóa lành, lấy được Thị Huyết Vương dưới gối cái khắc dòng dõi khó mà với tới thành tựu. Lãnh cốt tin tưởng mình dựa vào thần minh ban cho thiên phú, tất nhiên có thể siêu việt phụ thân Thị Huyết Vương, biến thành man tộc vương giả bên trong cường giả, thậm chí biến thành tất cả man tộc lãnh tụ. Mà liên tại trước đây không lâu, nó tượng thường ngày không hiểu phát giác được một tia khác thường, bên hai bắt nguồn từ sâu trong linh hồn âm thanh nói cho nó biết, nguy hiểm. Nơi xa xôi, có một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại theo dõi chính mình, là một cái rất sớm đã dự định giết cha thượng vị đại hiếu tử man tộc. Lãnh cốt năng lực rõ ràng cảm giác được để mắt tới chính mình tôn này tồn tại, tuyệt đối so với Thị Huyết Vương còn cường đại hơn nguy hiểm. Chẳng qua lãnh cốt cũng không có quá để ý. Nó gặp phải uy hiếp chưa bao giờ thiếu, không bị người ghen là tầm thường. Mục tiêu của nó là trở thành nhất thống man tộc tuyệt đối vương giả, phải gặp mặt đủ loại ngăn trở, xuất hiện tiểu này uy hiếp không thể bình thường hơn được. không bằng trước cước đạp thực địa, an bài tốt dưới mắt tế tự. Còn không có an tâm mấy ngày. Ngay tại vừa rồi, lãnh cốt chính lập mưu sau đó không lâu tế tự, muốn dùng cái này tới lấy được thần minh ưu ái, để cho mình tránh hại tìm lợi thiên phú nâng cao một bước. Hắn toàn thân lung tung thô hào đột nhiên dựng thẳng, tráng kiện nhục thể sinh ra nổi da gà, sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ đột nhiên bộc phát. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Lãnh cốt hiểu rõ đây là thiên phú của mình dậy rồi hiệu quả, với lại hắn còn có thể cảm giác được, có phải không lâu lúc trước tồn tại một tới, thậm chí hiện tại liền có thể đang ngó chừng nó. Lãnh cốt thấy tình huống không đúng, lập tức bất chấp mưu đồ tế tự sự việc, nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm giác lên, muốn dùng nào đó lực lượng thần bí tìm thấy nguy hiểm đầu nguồn. Lãnh cốt đã không chỉ một lần làm như thế, dựa vào tìm kiếm uy hiếp căn nguyên, nó cũng thực hiện gặp dự hóa lành kết quả. Có thể nghĩ không đến là, nó sử dụng thiên phú lâu như vậy, lại lần đầu tiên ở thời điểm này bị thiệt lớn. Hai mắt nhắm lại về sau, lãnh cốt lập tức cảm giác được ngay tại lãnh địa của nó bên ngoài, dường như có đồ vật gì đang nhìn mình chằm chằm. Nó tin tưởng mình thiên phú thần kỳ cường đại, không thể nào bị phát giác, vô thức trực tiếp nhìn sang. Thật không nghĩ đến chính là như thế xem xét, dường như nhìn xem hết rồi cái mạng nhỏ của nó. Lãnh cốt nhìn thấy một đạo cao gầy thân ảnh, không giống như là chúng nó man tộc mạnh như vậy tráng, lại có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đối với man tộc mà nói, cường tráng nhục thể đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho nghiền ép tất cả ưu thế. Nhưng nhìn đến như vậy một thân ảnh nhỏ gầy, lãnh cốt cũng không dám có mảy may khinh thường, tương phản, nó liền bị dọa cái không nhẹ. Lãnh cốt rõ ràng được cảm giác được, đạo thân ảnh kia chú ý tới kẻ này, hướng phía nó nhìn lại. Rõ ràng chính mình ở vào nào đó huyền diệu khó giải thích trạng thái, ngay cả phụ thân thị huyết vương loại đó vương giả cũng nhìn không thấu. Nhưng đối phương nhìn thấy, cao gầy thân ảnh một đoàn mơ hồ, lãnh cốt căn bản thấy không rõ bất luận cái gì chi tiết, nhưng nó vẫn như cũ có thể cảm giác được. Đối phương truyền lại cho hắn một loại trào phúng cùng khinh thường ý cười. Dường như lãnh cốt nhìn xem cái khác kẻ yếu lúc như thế. Lãnh cốt lập tức bị dọa kêu to một tiếng, nhưng vẫn như cũ hoài nghi là ảo giác, không thể nào có người phát hiện được thiên phú của hắn. Nó tráng lên gan tiếp tục xem quá khứ, nhìn một cái càng là hơn ghê gớm, nó bên thai nghe được một tiếng dường như nhỏ không thể thấy tiếng cười lạnh. Cười lạnh sau đó, sự việc triệt để không đúng lên, lãnh cốt trước mắt mọi thứ đều hóa thành hỏa hải, liệt hỏa đưa nó triệt để quét sạch mất hết. Đối với lãnh cốt mà nói, thân thể của nó đã hoàn toàn không e ngại bình thường hỏa diễm, cực nóng chẳng qua là gãi ngứa. Nhưng trước mắt này liệt hỏa đốt không phải thân thể, mà như là lãnh cốt linh hồn, để nó đau khổ muôn phần không thể trốn đi đâu được. Trong lòng sinh ra sợ hãi cực độ bộc phát, lãnh cốt vội vàng mở ra ánh mắt của mình, nhưng trong mắt đã là không cầm được máu tươi chảy xuống, nó toàn thân trên dưới càng là hơn lâm vào suy yếu trong. Đau đầu bất lực tay chân như nhũn ra, toàn thân khí huyết lực lượng bị khóa lại. Hiện tại chỉ cần là một đầu thực lực khá mạnh man tộc tiểu đầu bụng, đều có thể nhường lãnh cốt xa vào đến phiền phức trong. Phần phật, lãnh cốt lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, đối phương đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại, lại quỷ dị đến loại trình độ này, ngay cả thiên phú của nó cũng không được tác dụng. Hồi lâu sau, cảm giác nguy cơ triệt để tiêu tán, lãnh cốt thể xác tinh thần lúc này mới chậm lại, nó tiếp tục thì thầm cảm giác tình huống, kinh hỉ phát hiện đạo thân ảnh kia đã không có ở đây, nguy cơ giải trừ. Lãnh cốt thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy vừa nãy một màn kia vô cùng không chân thực, nó chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Nói cứng lời nói, cũng chỉ có làm sơ thị huyết vương từng mang theo trẻ tuổi lãnh cốt tiến về man tộc thánh địa tế bái thần minh lúc mới có qua cảm giác tương tự. Nhưng này thế nhưng thần minh, man tộc tất cả lực lượng cùng cường đại nơi phát ra, thế gian tồn tại vĩ đại nhất. Lãnh cốt thậm chí hoài nghi, đây là thần minh cho nó khảo nghiệm. Nhất định là như vậy. Man tộc linh trí có hạn, tất nhiên không nghĩ ra các loại có thể. Lãnh cốt liền đem mọi thứ đều quy kết làm thần minh ý chỉ. Thiên phú của nó bắt nguồn từ thần minh, chỉ có thần minh năng lực phát giác. Phần phật đã hoắc. Lãnh cốt đứng dậy, nếu là thần minh khảo nghiệm, vậy hắn liền không cần lo lắng xuống dưới, nên tiếp tục sắp đặt, hoàn thành tế tự cảm thấy an ủi thần minh. Phần phật. Lãnh cốt quát to một tiếng, kêu gọi đến một đám thủ hạ đắc lực, phân phối bọn hắn tiếp xuống sắp đặt, làm tế tự tế phẩm chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến hiện tại lúc này, những kia không biết tự lượng sức mình hai cước thú cũng đã rơi vào nó bệnh trong cả bẫy. Chương 462, Ngụy Huy, hắn cho là hắn là ai? Chương 462, Ngụy Huy, hắn cho là hắn là ai? Đại can biến cương, một mảnh hoang mạc, kéo dài mấy trăm dặm thần vũ quân hạ trại địa, một tòa cao lớn nhất trong doanh trướng, đối minh đám người nửa quỳ trên mặt đất chào quân lễ. Trước mặt bọn hắn đứng một tên oai hùng bất phàm nam nhân, một thân màu vàng đậm áo giáp tản ra hào quang chói sáng. Thần vũ quân chủ tướng Ngụy Huy, tất cả thần vũ quân người lãnh đạo, cảnh giới võ đạo cửu phẩm hậu kỳ tồn tại, tại tông sư tùy tiện không ra điều kiện tiên quyết, Ngụy Huy chính là thần vũ quân người mạnh nhất. Lãnh cốt xuất sinh kia lại muốn tiến hành tế tự. Ngụy Huy nhìn trong tay ghi chép của tỉnh, thật sâu như mày, tại trong doanh trướng đi tới đi lui. Lãnh cốt địa bàn ở vào man tộc nơi phía trước nhất, cùng thần vũ quân ở giữa giao chiến nhiều nhất, thực lực lại là có thể so với cựu phẩm chuẩn vương người. Ngụy Huy cùng lãnh cốt trong lúc đó có thể nói là đối thủ cũ. Nhưng theo một lần lại một lần giao phong kết quả đến xem, Ngụy Huy đối mặt lãnh cốt lúc an thiệt tỏi muốn nhiều, đắc lợi muốn thiếu. Theo Ngụy Huy, lãnh cốt tên kia không chỉ giàu hoạt đến cực điểm, vận khí cũng tốt vô cùng, luôn có thể tại không hiểu ra sao lúc gặp dự hóa lành. Rất nhiều lần thần vũ quân đều đã muốn đại thắng, cuối cùng vì các loại nguyên nhân cũng bại không hiểu ra sao. Nguyên nhân chính là như thế. Lãnh cốt có thể nói là thần vũ quân đại địch, càng là hơn Ngụy Huy trong lòng xỉ nhục, hắn thể giết chó này mọi dợ. Nhìn thấy trinh sát tìm hiểu hồi quan trọng tình báo, Ngụy Huy lâm vào suy tư. Lãnh cốt tất nhiên muốn tế tự, nó sẽ ở khi nào ra tay đâu? Ngụy Huy không biết cái khác càng nhiều chi tiết, tự nhiên không cách nào làm ra phán đoán, chính trăm mối vẫn không có cách giải ở giữa, ánh mắt xéo qua nhìn thấy hành lễ không dậy nổi đối mình đám người. ngược lại là quên bọn hắn. Đang muốn khiến cái này người rời khỏi đi lĩnh thường lúc, Ngụy Huy đột nhiên nhướng mày, phát hiện không thích hợp chỗ. Chờ một chút, các ngươi tại rất địa ẩn nút điều tra, bị vây quanh sau mang theo tình báo xông ra vòng đây, sao trên người ngay cả thương thế đều không có? Ngụy Huy giọng nói chuyện nhạt nhẽo, trước mắt trinh sát nhiều nhất chẳng qua nhất phẩm thực lực, bị phái đi ra đơn giản vì buông lưới rộng trùng hợp. Có lẽ có thể buồn nôn lãnh quốc giá hỏa kia cũng là tốt. Ngụy Huy không trông cậy vào bọn hắn năng lực mang cái gì tình báo quan trọng quay về, không nghĩ tới lần này mang về chuyện lớn như vậy. Với lại không chỉ chạy mất, còn toàn thân trên dưới không bị thương tích gì. Điểm đáng ngờ quá lớn. Đới Minh những người này thực lực thực sự quá yếu, đối mặt cường giả không hề phản kháng chỗ trống, bị người lừa mê hoặc đều có khả năng. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta nguyên bản bị cẩu mọi dợ đuổi kịp đã là thập tử vô sinh, may mắn được một tên cẩm y địa vệ đại nhân xuất hiện, lúc này mới đã cứu ta bà. Cẩm y địa vệ. Ngụy Huy nghe lời nói mày nhíu lại được càng sâu. Này Tây Bắc Man tộc biên cương, từ đâu tới cẩm y địa vệ cao thủ? Các ngươi xác định là cẩm y địa vệ sao? Khẳng định là. Đới Minh đám người chăm miệng một lời, bất luận cẩm y địa vệ lệnh bài, hay là tú xuân đao phi ngư phụng, những thứ này ký hiệu bọn hắn thấy vậy thật sự rõ ràng. Ngay cả vị đại nhân kia làm việc thái độ, cũng mười phần có hoàng quyền đặc cách tiền trạm hậu tấu phong cách. Thấy thế nào đều là cẩm y địa vệ. Đới Minh sợ chủ tướng đại nhân không tin, còn chủ động nói thêm, với lại vị đại nhân kia còn không phải người khác, chính là bây giờ cẩm y địa vệ tổng chỉ huy đại nhân. Cẩm y địa vệ tổng chỉ huy sứ. Vừa nghe đến cái danh này, Ngụy Huy nét mặt lập tức không thích hợp lên, cùng hắn cấp tương đối thậm chí cao hơn ra hỏa, làm sao lại như vậy chạy đến nơi này tới? Với lại hiện tại cẩm y địa vệ chỉ huy sứ là ai ấy nhỉ? Thần Vũ quân ở xa biên cương nơi, Ngụy Huy đối với chuyện của triều đình cũng không hiểu rõ, chỉ biết là Lục Chỉ phạm sai lầm, bị Tiêu Vô Cực cầm xuống chỉ huy sứ vị trí, do Lục gia con rể Phương Khiếu Lâm tạm thay. Tới là Lục Chỉ hay là Phương Khiếu Lâm? Bất luận là trong hai người này ai, Ngụy Huy đều như cũng không hiểu, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Hắn có nói tên của mình sao? Chưa hề nói. Đới Minh lắc đầu, hắn cho rằng cẩm y địa vệ chỉ huy sứ cái thân phận này đã rất rõ ràng, liền không có mạo phạm Trình Ngộ hỏi tên. Không ngờ rằng chủ tướng đại nhân đối với cái này có hoài nghi. Chúng ta chỉ biết là vị đại nhân kia vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua gần giống như hắn. Đới Minh chỉ Dương Lâm An, dùng để miêu tả Trình Ngộ niên kỷ. Ngoài ra, hắn còn từ trong ngực xuất ra Trình Ngộ giao cho bọn hắn ngọc phù, thứ này nên có thể chứng minh thân phận. Ngụy Huy tiếp nhận ngọc phù mày nhíu lại được càng phát ra sâu, bất luận Lục Chỉ hay là Phương Kiều Lâm, đều khó có khả năng còn trẻ như vậy. Rốt cuộc là người nào? Hắn kiểm tra một phen ngọc phù, xác nhận không có vấn đề sau đưa vào nội lực, một cỗ độc thuộc về cẩm y địa vệ công pháp khí tức đột nhiên một phát, trong đó thậm chí còn xen lẫn một chút bá đạo lực lượng. Ngụy Huy ngăn không được đạo lực lượng, bị tại chỗ áp chế một lát, toàn thân vô thức lắc một cái. Bên cạnh những tướng quân khác thấy thế không đúng, lập tức dò hỏi: "Tướng quân, ngươi không sao chứ?" "Không sao." Ngụy Huy đưa tay ra hiệu chính mình không ngại, mặc dù trong lòng có chút không nhanh, nhưng đã xác nhận đối phương nói cẩm y địa vệ thân phận không giả, hơn nữa là cái đại cao thủ. Nếu như là loại này cường giả xuất thủ tương trợ, Đới Minh những người này năng lực đào thoát, thậm chí chữa trị thương thế coi như có khả năng. Ngụy Huy đang nghiêm nghị, lại nhìn về phía Đới Minh đám người. Hắn vì sao bước vào Man tộc nơi, lại vì sao không tới Thần Vũ quân thấy một lần, những thứ này có cùng các ngươi nói cái gì sao? Những thứ này vị đại nhân kia đều không có nói. Đới Minh dừng một chút, một lát mới cắn răng tiếp tục nói. Hắn chỉ nói nhường chủ tướng ngài tiếp xuống án binh bất động, chớ có chúng rồi cẩu mọi dợ cả bấy, còn có ta và những kia chết đi chiến hữu. Đới Minh không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem Trình Ngộ lưu lại, cùng với hắn đáp ứng đối với chết đi chiến hữu sắp đặt đều nói ra đây. Nhưng nghe hết những thứ này, Ngụy Huy nét mặt lập tức bất mãn lên. Đây là chỉ huy ai đây? Một cái thân phận đều không có xác nhận cẩm y địa vệ cường giả, tự xưng là cái gì chỉ huy sứ, ngay cả hắn cái này Thần Vũ quân chủ tướng đều có thể chỉ huy. Ý nghĩ hao huyền. Ngụy Huy lặng lẽ nhìn về phía Đới Minh đám người, mấy tên lính quèn này dám nói, xem ra là thật sự cho rằng hắn sẽ nghe kia cẩm y địa vệ lời nói. Tình báo của các ngươi rất trọng yếu, tiếp xuống sắp đặt ta muốn cùng các tướng quân thương quân bộ lượng, các ngươi đi lĩnh thưởng nghỉ ngơi đi. Tướng quân, chúng ta những kia hy sinh chiến hữu, đối với hy sinh chiến sĩ, chúng ta Thần Vũ quân bên trong cái kia cái gì quy củ chính là cái gì quy củ. Ngươi có ý kiến gì không? Ngụy Huy tâm trạng có chút không tốt, giọng nói vô ý thức trở nên kém, nhường Đới Minh đám người chỉ chờ thất vọng cúi đầu xuống. Đang định an ủi những thứ này công thần vài câu lúc, không ngờ rằng cái tuổi đó nhỏ nhất binh sĩ đột nhiên ngẩng đầu, lại kiên định nói: "Vị đại nhân kia đã từng nói tướng quân ngài sẽ đáp ứng chúng ta. Người nói chuyện là Dương Lâm An, hắn tin tưởng Trình Ngộ bảo đảm." Ngụy Huy nghe này chỉ trệ. Sau một khắc giận quá thành cười lên, một tên lính quèn cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ta muốn nghe hắn. Buồn cười. Chẳng qua một cẩm y địa vệ thôi, hắn cho là mình là. Chương 463, nhận ra Trình Ngộ, Ngụy Huy không dám phản đối. Chương 463, nhận ra Trình Ngộ, Ngụy Huy không dám phản đối cho là mình là ai. Bệ hạ sao? Ngụy Huy trong lòng khinh thường đến cực điểm, nói đối phương cho là mình là đại can hoàng đế bệ hạ sao, nói cái gì người khác đều phải nghe. Nhưng hắn nói xong nhớ tới, này đại can để cho người khác nói một không hai, cũng không chỉ cản đế Tiêu Vô Cực một. Với lại Đới Minh vừa mới đã từng nói, tên kia cẩm y địa vệ đại nhân niên kỷ không lớn, sao nghe cũng không giống như là đỉnh cấp cường giả nên có niên kỷ. Nhưng ngọc phù bên trong cẩm y địa vệ đặc hữu lực lượng không thể giả được, ở phương diện này căn bản không làm giả được. Một cực kỳ trẻ tuổi, thực lực lại phi thường khủng bố ra hỏa. Nghĩ như thế nào đều không có loại người này. Đang nổi nóng Ngụy Huy không nhớ ra được, hiện tại mới phản ứng được, vấn đề này là có câu trả lời. Tại hiện nay đại căn trong, trẻ tuổi như vậy cùng thế lực cường đại, thật là có một người năng lực đối ứng được. Với lại càng quan trọng chính là, người kia vẫn thật là cái cẩm y liễu vệ. Để ép truyền thừa mấy trăm năm lục ra một đầu, bây giờ tại tất cả đại can cũng tối uy danh hiển hách cẩm y liễu vệ. Trình Ngộ, thâm thụ càn đế tin cậy cẩm y liễu vệ thiên tài, bất luận thực lực cùng tính tình đến xem, đều so Lục Chỉ muốn nguy hiểm quá nhiều. Vừa nhắc tới Trình Ngộ tên này, Ngụy Uy nhớ tới đối phương từ Giang Nam đến nay trải nghiệm, vô thức cảm thấy hãi đến sợ. Trình Ngộ chiến tích truyền khắp tứ phương, ở xa biên cương Ngụy Uy đều tình tưởng hiểu rõ, Trình Ngộ trải qua chỗ, cơ bản cũng có người phải gặp một đợt lớn. Không nói cửa nát nhà tan, tối thiểu cũng phải hao tài tiêu hai. Nói không chừng khi nào không hiểu ra sao đắc tội Trình Ngộ, loại chuyện này đều có thể rơi xuống Thần Vũ quân trên đầu. Hắn còn có cùng các ngươi nói cái gì những chuyện khác sao? Ngụy Uy xác nhận Trình Ngộ thân phận về sau, không nói bị đối phương tên tuổi áp đảo, nhưng tốt xấu trong lòng vung lòng rất nhiều. Đối phương cũng không phải tại nhằm vào hắn Ngụy Uy một người, trong đồn đái Trình Ngộ chính là phách lối như vậy ương ngạnh. Đối minh một người, chủ tướng đại nhân thái độ đột nhiên trở nên bằng phẳng, đây là nhận ra vị đại nhân kia thân phận sao? Xem ra là ngay cả hắn loại tiểu nhân vật này đều biết, có một vị cẩm y hệ vệ thiên tài dựa vào tịch thu tài sản và giết cả nhà đạt được không danh, Ngụy Uy làm sao lại như vậy không biết đâu? Hồi tướng quân, vị đại nhân kia còn nói, chúng ta Thần Vũ quân quân lương đã tại trên đường, so với quá khứ những năm kia nhiều hơn không ít. Quân lương? Ngụy Uy có hơi nhíu mày, Thần Vũ quân các binh sĩ không rõ ràng đại cản triều đại đỉnh tình cảnh, hắn là chủ chính là đã hiểu. Triều đình hiện tại không dễ chịu, ở đâu cầm được ra càng nhiều tài nguyên đến phát cho Thần Vũ quân là quân lương. Vị đại nhân kia còn nói, đây đều là hắn mang theo cẩm y liề vệ, từng đao rút ra tới quân lương. Rút ra tới? Ngụy Uy nghe này lập tức lâm vào không nói gì trong, lời này nghe quái vô cùng, nhưng này hắn vẫn đúng là phản bác không được. Trình Ngộ từ tại Giang Nam sơ lộ tranh bánh lúc, liền bắt đầu điên cuồng xét nhà, chuyên môn bắt lấy trong giang hồ giàu có nhất thế lực lớn vây lại. Chiếm càn đế tiêu vô cực thiên bị, tuyệt đại đa số tài nguyên chưa từng nộp lên, tất cả đều vào chính mình trong túi eo. Những thứ này chép tới gia sản, không có bị trong triều gào khóc đòi ăn các bộ đại thần phân đi, số lượng quả thực to đến đáng sợ, nói Trình Ngộ là giàu đến chảy mỡ cũng không đủ. Trong đó chỉ cần xuất ra một phần nhỏ, đối với Thần Vũ quân mà nói, đều là quá khứ những năm này quân phí thật nhiều lần. Phải dùng đến để cao Thần Vũ quân hy sinh chiến sĩ đánh ngộ, vẫn đúng là không có gì áp lực. Nghĩ đến đây, Ngụy Uy nét mặt có hơi biến hóa, hắn mặc dù hay là nghị kiên trì lệ cũ, mỗi một phần tài nguyên đều dùng tại năng lực tăng lên chiến lược chỗ. Rốt cuộc đồ vật phát cho liệt sĩ gia chủ, có thể mảy may tăng lên không được Thần Vũ quân chiến lực. Nhưng Trình Ngộ nói thế nào cũng được cho Thần Vũ quân đại gia nhiều tiền, loại người này mở miệng tỏ thái độ, Ngụy Uy người chủ tướng này không cách nào không nể mặt mũi. Càng quan trọng chính là, liệt sĩ đãi ngộ loại chuyện này, không ai nhắc tới còn miễn, nếu là có người nhắc lên, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn tỏ thái độ muốn phản đối, đây chính là cực tổn thương sĩ khí. Ngụy Uy không nhiều tình nguyện gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cân nhắc chuyện này, không cho là đại can hy sinh các chiến sĩ thất vọng đau khổ. Nói đến đây, Ngụy Uy nội tâm thậm chí cảm thấy có chút may mắn, khá tốt Trình Ngộ tại cứu được người về sau, lưu lại mấy câu cũng không biết đi làm cái gì, không có tự mình tới trước Thần Vũ quân bên trong. Nếu không vì hắn cứng rắn tính cách, bây giờ lại có cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy sứ cái này thân phận. Nếu thật là vung cái dung mạo, cầm hoàng quyền đặc cách tiền trạm hậu tấu lời nói, bước bách Thần Vũ quân đi làm một ít chuyện gì. Ngụy Uy cho dù là không ủng hộ, cũng không có tư cách phản đối. Thực sự không muốn lời nói, còn phải mời ra vị tông sư kia cảnh giới lao nguyên xoài đến, kia lại là một cái khác cọc chuyện phiền toái. Khá tốt còn tốt, hắn không có tới cho Thần Vũ quân thêm phiền phức. Ngụy Uy đối với Trình Ngộ kiểu này dựa vào hung ác ra mệnh chi người, nội tâm là mang theo khinh thường, không so được hắn kiểu này thần kinh bách chiến người. Nếu là muốn chỉ huy thứ gì, xác suất lớn chính là ngoài nghề nhúng tay thêm phiền phức. Nhưng trên thực tế, Ngụy Uy tại may mắn đồng thời cũng không biết nhiều hơn nữa tình huống, bởi vì thông tin truyền lại không đủ nhanh nguyên nhân. Bây giờ Trình Ngộ thân phận không chỉ có riêng muốn vị cẩm y liễu vệ tông sư, cựu phẩm trình độ cao nhất cường giả đến xem, càng cung trước cửa đánh một trận. Trình Ngộ thoải mái nghiền ép giang hồ cựu phẩm đỉnh cấp cường giả, càng diệt đi thiên hạ đệ nhất nhân Hứa Trạm Phong một đạo hóa thân. Kinh khủng nhất là hắn ở đây chính diện cứng đối cứng tình huống dưới áp chế Trấn Bắc quân phó tướng Mục Chiến Dũng. Tuy có đánh lén hiểm nghi, nhưng này cũng là hàng thật giá thật tông sư, đổi lại cựu phẩm võ giả muốn đánh lén đều không có cái năng lực kia. Lúc trước phá quân môn một chuyện bên trong, mặc dù Trình Ngộ liền đã cùng tông sư giao chiến qua, đem Hàn Thanh đánh thành tiểu năng, nhưng phá quân môn vì thanh danh đối ngoại giải thích, này Trình Ngộ là đánh lén ám chiêu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kết quả này không công bằng, không tính đánh bại phá quân môn tông sư, không tính là cấp bậc tông sư chiến lực, mà ở càn cung trước cửa chiến dịch sau đó, tất cả chất vấn cũng bị mất âm thanh. Bất luận đại càn triều đại đình hay là giang hồ, đối với Trình Ngộ thực lực phán định cũng đi vào hoàn toàn mới tiêu chuẩn, không hề cãi lại cấp bậc tông sư. Nhân vật như vậy xuất hiện Thần Vũ quân bên trong, liền xem như vị kia lão nguyên soái ra mặt, nhiều nhất chỉ có thể bình khởi bình tọa, căn bản không có tư cách nhìn xuống Trình Ngộ. Về phần cái gì cũng không rõ ràng, Ngụy Huy cùng đối phương đã không phải là một tầng cấp tồn tại. Chúng ta bái tạ tướng quân. Đối mình đám người nghe Ngụy Huy đáp ứng, mừng rỡ nói lời cảm tạ. Bọn hắn mặt ngoài tạ là nhà mình chủ tướng đại nhân, trong lòng thì như gương sáng một hiểu rõ, đây đều là vị kia cẩm y liễu vệ đại nhân công lao. Không chỉ cứu được bọn hắn, còn nhường cam kết sự việc thực hiện, đối mình đám người đối với Trình Ngộ lòng cảm kích càng phát ra tột đỉnh. Đại biểu sứ mệnh tình báo đã chuyển, trong lòng nguyện vọng càng là hơn đạt được thực hiện, đối minh đám người cáo lui rời khỏi doanh trước lúc, trong lòng đều vẫn là chóng mặt. Bọn hắn cưỡng ép phá vây về sau, bị cầu mọi dợ đuổi kịp, liên quan đến tính mạng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị đột nhiên xuất hiện Trình Ngộ cứu. Hiện tại chỉ cảm thấy không nhiều chân thực. Chương 464, kích động Mỹ Huy, ta muốn chủ động xuất kích. Chương 464, kích động Mỹ Huy, ta muốn chủ động xuất kích. Chủ tướng đại nhân lại thật sự đáp ứng, thật sự là thật tốt quá. Đúng vậy a. Nhìn tới vị đại nhân kia nói chuyện đều là thật, ngay cả chủ tướng đại nhân đều phản đối không được hắn. Tất cả tiểu đội trinh sát cũng vui sướng muôn phần. Có người nhớ lại Trình Ngộ ngay lúc đó giọng nói thái độ, căn bản không lo lắng Ngụy Huy không nghe theo, bọn hắn lúc kia còn cảm thấy vị đại nhân này nói chuyện quá mức chắc chắn. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ lại quyền cao chức trọng, nhưng cũng rất khó can thiệp thần vũ quân sự vụ. Cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy xấu hổ muôn phần, chính mình vậy mà sẽ chất vấn vị đại nhân kia. Đối phương như vậy chắc chắn, không phải không thiết thực căng cứng mặt mũi, mà là thực sự tự tin, vì thân phận của hắn lên tiếng, cho dù là thần vũ quân chủ tướng đều không thể không nghe. Cơn giận như thế phách thật sự là làm cho người hướng tới. Nếu không phải đời này vì hứa quân ngũ, gánh vác thần vũ quân sứ mệnh, bọn hắn cũng muốn đi theo dạng này đại nhân. Mà ở trong những người này, Dương Lâm An tại nguy cấp nhất trước mắt được cứu, lại dẫn Trình Nộ cứu được Đới Minh bọn hắn. Trong lòng đối với Trình Nộ kính ngưỡng rõ ràng nhất. Chẳng qua bây giờ hắn không những không vui sướng, ngược lại ánh mắt lộ ra dị sắc, tựa hồ tại lo lắng có chút sự việc. Tiểu Dương Tử nghĩ gì thế? Vui vẻ như vậy lúc, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Đới Minh nhìn ra tiểu chiến bạn không đúng, chủ động hỏi thăm, Dương Lâm An bồi thường đáp án dọa hắn giật mình. Thập trưởng, chúng ta chỉ lo hy sinh chiến hữu đánh ngộ, hình như quên đi một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Dương Lâm An ngẩng đầu chân thành nói, vị đại nhân kia đã từng nói, nhất định khiến chủ tướng đại nhân nhất định án binh bất động, chớ có chúng rồi cầu mọi dợ bố trí cả bẫy. Đới Minh nghe mì này sắp biến đổi. Hắn hồi tưởng lại mới vừa nói ra Trình Ngộ An bài hai chuyện lúc, chủ tướng đại nhân Ngụy Huy đều là một bộ chẳng hề để ý thái độ. Căn bản không có mảy may nghe theo ý nghĩa. Mãi đến khi xác nhận vị đại nhân kia thân phận, Ngụy Huy thái độ lúc này mới chuyển tốt, đáp ứng liệt sĩ đãi ngộ vấn đề. Có thể trừ này bên ngoài, về nhường thần vũ quân án binh bất động sự tình, lại là không nhắc lại lên, mà hai chuyện đem so sánh, chuyện này có thể mới là quan trọng nhiều lắm. Ngụy Huy là tất cả thần vũ quân người lãnh đạo, không thể nào cứ như vậy bỏ qua. Ngụy tướng quân hắn nên nghe đi, cảm giác vị đại nhân kia vẫn rất có phân lượng. Đới Minh ngoài miệng an ủi Dương Lâm An, nhưng trong lòng thì là nhớ ra, bọn hắn vị chủ tướng này đại nhân Ngụy Huy, cùng cái đó chuẩn vương người cầu mọi dợ lãnh cốt thế nhưng đối thủ cũ. Vừa mới còn có thể thực sự không phải quên đi chuyện này, mà là cố ý bỏ qua không để cập tới. Nói không chừng hiện tại kích động, đã tại lập mưu cái gì, muốn chủ động xuất kích đâu. Không được, ta phải đi nhắc nhở chủ tướng đại nhân. Đới Minh trong lòng cảm kích vạn phần Trình Ngộ, vô thức càng tin tưởng đối phương phán đoán, cầu mọi dợ thực sự giàu hạn, thần vũ quân nên án binh bất động. Giờ phút này một phát cảm giác sự việc không đúng, Đới Minh lập tức liền muốn trở về chủ doanh, đi nhắc nhở Ngụy Huy chớ có xúc động. Nhưng hắn chạy trở về về sau, chỉ thấy chủ tướng doanh trướng đã khép lại, sông nghiêm thủ vệ ngăn ở cửa. Ta có chuyện trọng yếu muốn tìm chủ tướng đại nhân. Các tướng quân chính đang thương nghị quan trọng quân vụ, chủ tướng có lệnh bất kỳ người nào không được xâm nhập, người vi phạm theo quân quy xử trí. Thủ vệ binh sĩ không lưu bất luận cái gì mặt, trong tay trực tiếp hợp lại, triệt để ngăn cản Đới Minh. Đới Minh lập tức không biết như thế nào cho phải. Hắn là một cái nho nhỏ trinh sát thập trưởng, nếu không phải vừa nãy như thế có quan trọng quân tình, ở đâu năng lực tùy tiện nhìn thấy Ngụy Huy? Xảy ra chuyện. Đới Minh về đến bọn chiến hữu bên cạnh, thất hồn lạc phách cúi đầu xuống, tình huống hiện tại hắn triệt để không cách nào cãi lại. Ngụy Huy không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cố ý lướt qua trọng tâm câu chuyện, chờ bọn hắn vừa đi lập tức bắt đầu bàn bạc, căn bản không cho nhắc lại Trình Ngộ An bài cơ hội. Rốt cuộc nếu chỉ là án binh bất động, sao lại cần nghiêm túc như thế đối đãi? Triệu tập tề tướng của nhóm, Ngụy Huy sát suất lớn là động tương kế tiểu kế, phản sát cầu mọi dợ tâm tư. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai mà biết được cái này lại không phải cầu mọi dợ âm mưu, liền lợi đến thần vũ quân khu tương kế tiểu kế. Chủ tướng đại nhân sát suất lớn thái độ đã quyết, hiện tại khuyên cũng khuyên không đến, nên làm cái gì? Đới Minh gấp đến độ xoay quanh, đi tới đi lui không biết như thế nào cho phải. Khá tốt đúng lúc này, Dương Lâm An khắc sâu còn nhớ Trình Ngộ sắp đặt, lập tức nhắc nhở, thập trưởng, vị đại nhân kia đã từng nói, nếu chủ tướng đại nhân không nghe lời nói, có thể đi tìm lão nguyên soái ngăn đón hắn. Đúng a? Đới Minh vô đuổi phản ứng, không hổ là vị đại nhân kia, lại đối với chuyện này sớm đã có phán đoán, hiểu rõ Ngụy Huy sẽ đồng ý nghĩ thế này. Đây mới là bày mưu nghĩ kế a. Lão nguyên soái mặc dù đây Ngụy Huy địa vị cao hơn, nhưng bây giờ Ngụy Huy cố ý không thấy bọn hắn, gần như không có khả năng khuyên được động. Loại thời điểm này tìm lão nguyên soái tỷ lệ thành công cao hơn. Đi, chúng ta suy nghĩ cách bái kiến lão nguyên soái, nhường lão nhân già ông ta nhất định phải ngăn đón chủ tướng đại nhân. Thần vũ quân chủ doanh trong, một đài tinh xảo xa bàn trước, Ngụy Huy cùng thủ hạ mấy tâm phúc tướng quân đứng thành một vòng, đang thương thảo tiếp xuống thần vũ quân quân vụ đại sự. Ánh mắt của những người này, mảy may không có rơi vào thần vũ quân kéo dài trụ sở bên trên, không có đi suy xét làm sao đóng giữ, phòng ngự man tộc công kích. Bọn hắn tất cả chú ý đều đặt ở man tộc nơi chỗ sâu. Thị huyết vương bộ lạc khu vực một đám góc, cao ngất tươi đẹp đỉnh bằng sơn, cùng man tộc núi lửa trong lúc đó thành hai sừng hô ứng lẫn nhau. Tế tự nơi. Lãnh quốc nếu là muốn tế tự lời nói, tất nhiên phải đi hướng nơi này. Đạt được kia phần quan trọng tình báo về sau, Ngụy Huy tâm tư đã tất cả đều đặt ở làm sao chặn giết lãnh quốc phía trên. Kia giảo hoạt cầu mọi dợ giết quá nhiều thần vũ quân chiến sĩ, Ngụy Huy mỗi phút mỗi giây đều đang nghĩ nhường hắn trả giá đắt. Hắn cho rằng dưới mắt chính là cái cơ hội tốt. Đại nhân, có khả năng hay không đây là lãnh quốc xúc sinh kia âm mưu, liền đợi đến chúng ta chủ động xuất kích. Ở đây đều là thân kinh bách chiến tướng quân, không thể nào chờ đến cơ hội coi như lăng đầu thành, có người chủ động đưa ra trong đó điểm đáng ngờ. Một tiểu đội trinh sát đều có thể mang về tình báo, nói không chừng là lãnh quốc cố ý truyền ra, dùng để mê hoặc thần vũ quân. Ngụy Huy đã sớm cân nhắc qua việc này, đã tính trước nói, ta cho rằng khả năng không lớn, nếu như không phải ngoại ý muốn nổi lên, cái đó tiểu đội đối mặt man tộc truy kích, là tuyệt đối không thể nào hồi được đến. Lãnh Cốt vất vất vả và chuẩn bị hồi lâu, đi tế tự vật cũng chuẩn bị xong, làm sao có khả năng cứ như vậy tùy tiện thất bại. Hắn cẩn thận hỏi qua Đới Minh đám người, man tộc truy binh chính là chạy đuổi tận giết tuyệt mà đến, không có muốn cố ý thả ra tình báo giả ý nghĩa. Tiểu đội trinh sát tình cảnh có thể nói là thập tử vô sinh. Nếu không phải xảy ra Trình Ngộ đột nhiên xuất hiện tiểu này sát suất nhỏ sự kiện, tình báo tuyệt đối không đến được Ngụy Huy trong tay. Có phải hay không là Trang? Trang. Ngụy Huy hừ lạnh một tiếng, ta tin tưởng Lãnh Cốt cái tên giảo hoạt kia năng lực làm bộ, nhưng này chút ít chỉ là man tộc lang binh, sao có thể giả bộ đã hiểu. Chương 465, loạn thế sắp tới, Ngụy Huy vội vàng chương 465, loạn thế sắp tới, Ngụy Huy vội vàng cho dù Lãnh Cốt giá hỏa kia đủ giảo hoạt, có cố ý thả ra tin tức giả ý nghĩ, nhưng nó thủ hạ man tộc lang binh căn bản chấp hành không rõ. Những người khác nghe này trọng trọng gật đầu, vô cùng tán đồng Ngụy Huy thuyết pháp này. Truy kích Đới Minh đám người man tộc lang binh tuy có nhị phẩm võ giả chiến lực, nhưng linh trí tương đối kém, thậm chí còn không bằng người tộc hài đồng. Nếu là Lãnh Cốt mưu đồ hồi lâu, thiết kế ra nguyên một bố cục, kết quả cuối cùng giữ cửa hải khóa ký thác vào bọn người kia trên người, muốn để chúng nó đi diễn, đi cố ý thả đi Đới Minh đám người, chuyển ra tình báo sai lầm. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Những kia man tộc lang binh thậm chí đã hiểu không được chuyện này, chúng nó trong đầu chỉ có giết ngược cùng đùa bỡn hai cái thú. Nếu Lãnh Cốt thật như vậy nghĩ, không có ý nghĩa uổng phí sức lực ý nghĩ hao huyền, cùng điên rồi không có gì khác biệt. Thị huyết vương hoàn toàn có thể suy xét thay cái dòng dõi đến nuôi dưỡng. Thậm chí cho dù man tộc lang binh thật có thể diễn đã hiểu, cố ý thả đi Đới Minh bọn hắn, nhưng này dạng ai nấy đều thấy được trong đó có trá. Vẫn như cũ căn bản là không thể thực hiện được. Cho nên tại Ngụy Huy phán đoán bên trong, Lãnh Cốt cũng không có nhiều như vậy âm mưu. Trên thực tế, nó chính là muốn tiến hành một hồi tế tự, đồng thời phát động đối với thần vũ quân tập kích, dùng cái này đến đạt được tế phẩm. Kết quả chuyện này bị Đới Minh bọn hắn dò xét ra đây, lại tại Trình Ngộ xuất hiện biến số hạ chạy thoát tới cửa sinh, nhường thần vũ quân hiểu rõ việc này. Có người lúc này hỏi, tất nhiên không phải âm mưu quỷ kế, vậy chúng ta phải làm sao? Đại nhân ngài nhưng có đối sách. Ngụy Huy sờ lên cái cằm, nhìn xa bàn trong mắt lóe lên một tia sắc bén, tất nhiên Lãnh Cốt muốn chính là tế phẩm, phái ra đại của bộ đội giống như hắn ý. Không phái ra bộ đội sao? Đúng. Không cần thiết phái ra quá nhiều người, thừa dịp Lãnh Cốt không biết chúng ta nắm giữ thông tin, chúng ta trực tiếp tập kích trạm thủ tên xuất sinh này. Ngụy Huy nói ra ý nghĩ của mình. Hắn dự định trực tiếp diệt đi Lãnh Cốt, báo những năm gần đây kết xuống thủ, rửa sạch đục nhã. Trong đó mấu chốt nhất một chút, chính là Lãnh Cốt giờ phút này khẳng định vẫn chưa hay biết gì, không biết kế hoạch đã bại lộ. Man tộc quân đội xây dựng chế độ vô cùng thô ráp đơn giản, ai khí lực lớn ai có thể đi lên, không so được thần vũ quân kiểu này chặt chẽ bộ đội. Lãnh Cốt đối với thần vũ quân chính xác, thái độ chính là nhất định giết sạch, không thể bỏ qua bất luận cái gì ra hỏa. Nếu ngoài ý muốn nổi lên không có giết sạch sẽ, phóng chạy mất 2-3 con tôm nhỏ, mang đi có chút tình báo quan trọng. Man tộc truy về truy, nhưng chúng nó cũng không hiểu rõ tại sao muốn truy. Rốt cuộc chỉ bằng đại bộ phận man tộc đáng thương trí lực, để bọn chúng làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, lại đem tình huống chuẩn xác chuyển đến Lãnh Cốt chỗ nào. Quá trình này thật sự là thái phức tạp, quá làm khó rất. Ngụy Huy bởi vậy có thể chắc chắn, Lãnh Cốt xác suất lớn còn không biết, chính mình tập kích thần vũ quân là tế phẩm bản tính. Còn chưa bắt đầu liền đã thất bại. Nghe xong chủ tướng nói mạnh hơn giết Lãnh Cốt, những tướng quân khác nhìn nhau sững sờ, không biết biện pháp này rốt cục là tốt là xấu. Thấy những người khác bộ này phản ứng, Ngụy Huy bình tĩnh nói ra, Lãnh Cốt tất nhiên muốn tế tự, nó tất nhiên sẽ đi man tộc tế tự thần sơn một chuyến, chúng ta nếu trước đó ở đâu mai phục, nó tuyệt đối không thể nghĩ ra được. Với lại thần sơn cách núi lửa xa xôi, chúng ta cho dù giết Lãnh Cốt, cho dù thị huyết vương lại bởi vậy ra tay, lão nguyên soái cũng được chạy tới, thay chúng ta ngăn lại đối phương. Những người khác nghe này sôi nổi gật đầu. Là anh dũng thiện chiến quân đội cường giả, bọn họ nội tâm tự nhận không sợ Lãnh Cốt cái tên rào hoặc kia. Lãnh Cốt chỉ cần dám đi tế tự nơi, bọn hắn thì có lòng tin lưu lại nó. Mà đối phó Lãnh Cốt phiền toái lớn nhất, cũng không ở chỗ Lãnh Cốt thân mình, mà ở tại Lãnh Cốt phía sau thị huyết vương. Là có thể so với tông sư chiến lược man tộc vương giả, nếu là nó ra tay, Ngụy Huy bọn hắn liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Thực chất, Ngụy Huy đã không chỉ một lần nghĩ tới, Lãnh Cốt biến thành man tộc vương giả sát suất không nhỏ, ngày sau tất thành hòa lớn, không bằng nhanh chóng diệt đi. Nhưng luôn luôn không vòng qua được thị huyết vương ngọn núi lớn này, tìm không thấy cơ hội thích hợp. Lãnh Cốt thủ thành mặc dù tại man tộc nơi phía ngoài nhất, trực diện đại can thần vũ quân, nhưng Ly Hỏa Sơn cũng không xa xôi. Lãnh Cốt xuất hiện cái gì không hay xảy ra, thị huyết vương rất nhanh liền có thể đuổi tới. Mà bây giờ cuối cùng có cơ hội, đúng lúc gặp Lãnh Cốt muốn tiến hành tế tự thần sơn lại khoảng cách núi lửa xa xôi. Bọn hắn hoàn toàn có thể thừa dịp Lãnh Cốt không quan sát đưa nó trực tiếp cầm xuống, đúc bất thế chi công. Nghe xong Ngụy Huy sắp đặt, những tướng quân khác lập tức lộ ra nét mừng. Cái này đích xác là cái có thể thực hành cách. Bọn hắn chắp tay định mặt lên, Ngụy soái cao kiến, kể từ đó nhất định có thể cầm xuống Lãnh Cốt xúc sinh kia. Việc này như thành, nhất định lập công dương ta thần vũ quân chi uy. Chúng ta đi theo Ngụy soái, thề giết Lãnh Cốt, rửa sạch đục nhã. Ngụy soái, đây là một câu cực kỳ êm tai định nọ xưng hô. Ngụy Huy tiếp nhận lão nguyên soái những năm này, luôn luôn chỉ là thần vũ quân chủ tướng, còn không gọi được một soái chữ. Nếu hắn thật có thể cầm xuống Lãnh Cốt, phần này công lao hoàn toàn đủ để cho hắn phong soái, triệt để đón lấy lão nguyên soái ban. Chuyện này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh chóng an bài tốt bên trong sự vụ về sau, sau đó theo ta tiến đến man tộc tế tự thần sơn mai phục Lãnh Cốt, nhất định phải giết nó trở tay không kịp. Nhớ lấy đừng nói cho bất luận kẻ nào, để tránh bại lộ chúng ta kế hoạch. Có người lúc này hỏi, kia có cần hay không nói cho lão nguyên soái một tiếng? giết Lãnh Quốc sự tình năng lực thành, thì huyết vương chính là chạy không thoát một vòng, bọn hắn còn phải dựa vào lão nguyên soái kiềm chế đối phương. Không cần. Ngụy Huy lắc đầu, lão nguyên soái hắn thành tựu cảnh giới tông sư về sau, không hỏi nhất tuyến chiến sự nhiều năm, ta sợ hắn lo trước lo sau, không nắm chắc được cơ hội, còn muốn chậm trễ chúng ta. Yên tâm đi, đợi đến thị huyết vương ra tay thời điểm, lão nguyên soái tất nhiên năng lực có cảm giác biết, sẽ không để cho đối phương ỷ lớn hiếp nhỏ. Hiện tại cũng nhanh đi an bài tốt quân trưởng, chúng ta một nén nhang sau xuất phát, thể phải lấy Lãnh Quốc trên cổ đầu người. Tuân mệnh. Một đám tướng quân nhận mệnh lệnh với lui, từng cái sinh lòng mong đợi, lần này tại Ngụy Huy dẫn đầu xuống nhất định năng lực lập xuống đại công. Đưa mắt nhìn Tâm Phúc nhóm sau khi rời đi, Ngụy Huy nụ cười có hơi thu hồi, trên mặt đã tính trước thần sắc tối lui. Trên thực tế, hắn còn lâu mới có được chính mình hình dung như vậy chắc chắn, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi cầm xuống Lãnh Quốc kiến công. Rốt cuộc vài năm nay, bọn hắn không ngừng xuống rất nhiều tâm huyết, Lãnh Quốc lại luôn nhiều lần thoát chết lần. Kia giảo hoạt cầu mọi dợ vật khí, thực sự tốt bị tiên. Ngụy Huy không có hoàn toàn nắm chắc, vẫn còn kiên quyết như thế tiến hành hành động, là bởi vì cá nhân hắn quy hướng. Hắn cấp bách. Thần Vũ quân tuy là đại can biên quân, chức trách chỉ có đối phó man tộc, nhưng cuối cùng không thể nào thoát ly hậu phương các loại đại sự vòng xoáy. Giang hồ thế lớn đè người, nhu đồ tất cả đại can chi tâm rõ rành rành. Mà triều đình suy vi thế yếu, ngày càng không phải giang hồ đối thủ. Loại thời điểm này, Cẩm Y Lý vệ hết lần này tới lần khác ra cái trình lộ tử thủ cùng giết loạn chép, cùng giang hồ không đội trời chung. Ai nấy đều thấy được. Giữa song phương mâu thuẫn không ngừng tăng lên, rất có muốn giới thiên võ đạo đại hội, triệt để quyết nhất tử chiến ý nghĩa. Mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, ai thua ai thắng, có một chút là tuyệt đối có thể xác định. Loạn thế muốn đến. Chương 466, Thần Vũ quân lão nguyên soái gở gì chương 466, Thần Vũ quân lão nguyên soái gở gì đại can dung chuyện, loạn thế sắp tới cục diện này dưới. So với được trấn Bắc quân như vậy ra đại nghiệp đại, thống soái người Tiêu Lệ càng là hơn thiên hạ đệ nhị tông sư cường giả, hoàn toàn có thể tự thành một trường phái riêng thế lực. Thần Vũ quân không còn nghi ngờ gì nữa không có rộng như vậy rộng tương lai. Ngụy Huy chính là một có dã tâm người, hắn là Thần Vũ quân chủ tướng, nếu muốn ở trong loạn thế sống yên phận thậm chí xưng bá một phương, cựu phẩm hậu kỳ cảnh giới có phải không đủ. Hắn nhất định phải tìm thấy cơ hội thành tiểu tông sư, đi biến thành chân chính đỉnh cấp cường giả. Nếu năng lực thành công chu sát man tộc chuẩn vương Lãnh Quốc, phần này đầy đủ Ngụy Huy biến thành hoàn toàn xứng đáng Thần Vũ quân đại soái. Thậm chí theo lão nguyên soái chỗ nào mượn tới đế binh, cảm nội chuyển thừa tìm kiếm cơ hội đột phá. Đây là Ngụy Huy con đường duy nhất. Hôm nay xuất hiện trọng đại như vậy tình báo, phía sau cơ hội đã đầy đủ đại, Ngụy Huy dù thế nào cũng phải nắm chặt. Ngụy Huy tin tưởng mình phán đoán đồng thời, vậy vui lòng gánh chịu rơi vào Lãnh Quốc trong cạm bẫy mạo hiểm. Hai quân ở giữa chém giết ngươi chết ta sống, vốn cũng không có hoàn toàn không sai kế sách. Ngoài ra, Ngụy Huy kiên quyết như thế làm việc, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Hắn theo đới minh trong miệng biết được đến, đi vào Càn Man biên cương Cẩm Y Lễ vệ mới chỉ huy sứ Trình Ngộ, đã từng nói nhường Thần Vũ quân án binh bất động, chớ có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lời này Ngụy Huy nhớ kỹ. Một cũng không phải là quân võ xuất thân Cẩm Y Lễ vệ, căn bản chưa từng trải nghiệm bất luận cái gì đại chiến, thậm chí lúc trước đều không có cùng man tộc đánh qua giao tế. Lại khẩu khí như là mệnh lệnh bình thường, liền để Ngụy Huy cái này Thần Vũ quân chủ tướng chấp hành, hắn làm sao có khả năng không có ý kiến. Ngụy Huy hiểu rõ Trình Ngộ thiên phú khủng bố, tại tất cả đại can cũng uy danh hiển hách, càng là hơn rất được Tiêu Vô Cực tin cậy. Nhưng những thứ này cũng không có nghĩa là Trình Ngộ có thể đối với hắn khoa tay một chân. Ta lại phải nói cho ngươi môn này bên ngoài hắn, chiến trường coi trọng nhất cơ hội, Thần Vũ quân không phải Cẩm Y Liệp vệ, ngươi bộ kia là vô dụng. Hắn muốn giết Lãnh Quốc lập công, thành tựu tông sư chứng minh bản thân. Thần Vũ quân kéo dài doanh trại xó xỉnh bên trong, lại là một chỗ không giống đại chúng doanh trướng đứng sừng sững. So sánh với Ngụy Huy chủ tướng đại doanh trướng, nơi này quy cách thậm chí càng cao hơn một cấp, trung quanh mấy trượng phạm vi bên trong, thình lình không có tại một tên binh lính tại đứng hầu tuần tra. Nơi này chính là Thần Vũ quân lão nguyên soái gở gì doanh trướng, là đường đường tông sư cường giả, so với tìm một ít kẻ yếu đến bảo hộ chính mình, gở gì càng cần nữa an tâm tu hành không gian. Cho nên hắn doanh trướng phụ cận chính là Thần Vũ quân bên trong một cái cấm địa tồn tại, không phải có lớn chuyện không thể tới gần. Mà đúng lúc này, đới minh mấy người thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa người mang trọng đại hạng mục công việc, cần hướng lão nguyên soái tiến hành báo cáo. Không chờ bọn họ nhiều tới gần, một đạo lực lượng vô hình xuất hiện, ngăn ở trước người bọn họ, lại không cách nào tiến thêm. Tràn vào hồng trung âm thanh tại bọn họ bên tai quanh quẩn. Chuyện gì? Đới minh đám người nghe được là lão nguyên soái âm thanh, cảm thán tông sư cường giả đồng thời, vội vàng chào quân lễ nói rõ ý đồ đến. Chủ tướng Ngụy Huy muốn đi đánh lén Lãnh Quốc, có thể bởi vậy phản chúng rồi cầu mọi dợ cả bấy. Nói xong tất cả nguyên do sự việc sau đó, đới minh đám người chờ đợi nhìn về phía doanh trướng phương hướng, hy vọng lão nguyên soái gở gì năng lực ra mặt, ngăn cản xúc động chủ tướng Ngụy Huy. Sau một khắc, đới minh đám người trước mắt đột nhiên một hoa, giáp trụ ở dưới và áo không gió mà bay lên. Một đạo tráng kiện thân ảnh xuất hiện tại bọn họ trước mặt, không giận tự uy trên mặt mang một đạo đao ba, chính là lão nguyên soái gở gì. Chúng ta gặp qua các soái, các ngươi nói Ngụy Huy muốn đi giết Lãnh Quốc. Gở gì có hơi khơi mào thô thẳng lông mày, nhớ lại Lãnh Quốc tên này, hiểu rõ đối phương thật là một khó chơi rất con non. Thâm thụ thị huyết gia hỏa kia yêu thích, dường như còn nắm giữ lấy lực lượng nào đó, những năm này một mực áp chế Ngụy Huy bọn hắn. Nếu là thật năng lực diệt đi nó, cũng thực sự là Ngụy Huy một cái công lớn. Gở gì sờ lên cằm hừ lạnh một tiếng, khi thế chấn được đới minh bọn hắn toàn thân run lên, Ngụy Huy chính là Thần Vũ quân chủ tướng, hắn lần này đi đối phó Lãnh Quốc, tự nhiên có hắn mưu đồ, các ngươi làm sao lại cảm thấy hắn không thể thành công? Hay là nói Thần Vũ quân hiện tại, ngay cả tiểu binh đều có thể chất vấn chủ tướng quyết sách sao? Gở gì ý nghĩ cùng Ngụy Huy không sai biệt lắm, tập sát lãnh quốc sự tình, có phong hiểm đồng thời cũng có được không nhỏ cơ hội. Thanh thì một cái công lớn, vì sao không thể đi? Tối thiểu thì gở dị bản thân mà nói, hắn sẽ không ngăn lấy Ngụy Huy đi kiến công lập nghiệp nếu không giúp đỡ lật tẩy ngăn lại thị huyết vương là được. Các ngươi chớ loạn tưởng, sẽ không ra cái đại sự gì. Gở dị tùy tiện an ủi hai câu, ngẩng đầu nhìn về phía man tộc núi lửa phương hướng, thị huyết vương cùng hắn cũng là đối thủ cũ. Hôm nay nhìn như là Ngụy Huy muốn tập sát lãnh quốc, kỳ thực mấu chốt ở chỗ tông sư ở giữa chống lại. Gở dị không chỉ được ngăn lại thị huyết vương trợ giúp lãnh quốc, còn phải tại đối phương chết ái tử về sau, nghĩ biện pháp tránh mở rộng xung đột. Nếu thị huyết vương thực sự nhún nhát, tình nguyện bộ lạc của mình bị cái khác man tộc vương giả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng phải tìm thần vũ quân báo thù rửa hận. Như thế coi như phiền phức lớn rồi. Chính Ngụy Huy đi kiến công lập nghiệp, kết quả áp lực đại bộ phận cũng tại hắn cái này lão nguyên soái trên người. Thôi thôi, và Ngụy Huy tới tìm ta nói việc này lúc, thái độ năng lực tốt một chút, ta giúp hắn một bận bịu cũng không sao. Ngày. Đới Minh đám người không ngờ rằng lão nguyên soái sẽ là cái phản ứng này, lo lắng nhìn về phía lẫn nhau, thật chẳng lẽ không ai có thể ngăn lại Ngụy Huy sao? Đúng lúc này, chính chờ đợi Ngụy Huy tới gặp mình gở gì biến sắc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thần Vũ quân chủ tướng doanh trướng phương hướng. Kể ra khí tức cường đại lặng yên rời đi. Bọn hắn mặc dù không làm kinh động bất kỳ người nào khác, nhưng căn bản không gạt được gở gì người tông sư này. Ngụy Huy bọn hắn đã xuất phát, cũng không có thông báo gở gì cái này lão nguyên soái một tiếng, mặc dù bọn hắn còn muốn dựa vào đối phương tới đối phó thị huyết vương. Ngụy Huy tại gấp cái gì? Ngay cả cùng ta nói một tiếng cũng không chịu. Gở gì thật sâu như mày, ý thức được sự việc cùng hắn mong muốn hướng đi vô cùng không giống nhau, hiển nhiên là không thích hợp. Ngụy Huy đi bộ như vậy, dường như là đang sợ cái gì? Sợ ta không cho phép hắn đi? Làm sao lại thế? Gở gì nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Đới Minh, các ngươi về chuyện này, có phải hay không có cái gì không cùng ta nói xong? Đới Minh gật đầu một cái, vừa nãy không có nói cho các soái ngài, chúng ta gặp phải cẩm y hệ vệ chỉ huy sứ Trình Ngộ đại nhân. Tìm đến lão nguyên soái trên đường. Đới Minh bọn hắn đã nghe qua, vị yêu cứu được mạng của bọn hắn, yêu tịch thu tài sản và giết cả nhà cẩm y hệ vệ đại nhân, tên liền cứ gọi là Trình Ngộ. Hắn để cho chúng ta chuyển cáo chủ tướng đại nhân, nhất định án binh bất động, chớ có rơi vào cẩu mọi dợ trong cả bẫy. Trình Ngộ. Vừa gì nghe được Trình Ngộ giật mình, cái này cẩm y hệ vệ tuổi trẻ thiên tài tên có thể nói là như sấm bên tai, hắn tự nhiên là biết nhau. Nhưng Thần Vũ quân đối phó man tộc chuyện, làm sao còn cùng người này dính líu quan hệ? Thấy lão nguyên soái không rõ ràng, Đới Minh lại cẩn thận giải thích. Bọn hắn đạt được tình báo sau cảnh ngộ truy kích, gặp được Trình Ngộ được cứu vớt, đối phương nhìn qua quân tình về sau, liền để Thần Vũ quân nhất định án binh bất động. Chương 467, lão nguyên soái đuổi theo, thị huyết vương ngăn cản. Chương 467, lão nguyên soái đuổi theo, thị huyết vương ngăn cản. Vợ gì nghe được Đới Minh những lời này, đáy mắt hiện lên chấn kinh chi sắc. Hắn hiện tại mới phản ứng được, Trình Ngộ nhất định phải đang ở man tộc nơi bên trong, mới có thể gặp thấy Đới Minh những thứ này Thần Vũ quân chính xác. Mà muốn theo đại can bước vào man tộc nơi, Thần Vũ quân kéo dài doanh trại là con đường phải đi, Trình Ngộ tất nhiên khóa vực mà qua. Dưới loại tình huống này, Gở Dị thần uy Thần Vũ quân lão nguyên soái, hết sức quen thuộc mảnh này doanh trại, bốn phía cũng bao phủ tại nội lực của hắn cảm giác phạm vi bên trong. Là tông sư cường giả, Gở Dị cảm giác cường đại, nếu là có người lạ đột nhiên trải qua, Gở Dị không thể nào không phát hiện được. Tại tông sư trước mặt che lớp khí tức, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào cựu phẩm võ giả cũng làm không được, dù là tông sư đều không được. Bởi vì đây là Gở Dị chủ yếu nhất chức trách, phòng ngừa đại can lãnh thổ bị man tộc xâm lấn. Hết lần này tới lần khác loại tình huống này, Trình Ngộ lặng yên không một tiếng động mà qua, căn bản không có nhường Gở Dị phát hiện. Hắn rốt cục ra sao thực lực? Gở Dị nét mặt không đúng lên, theo hắn mở Trình Ngộ cho thấy thực lực cùng thủ đoạn, không còn nghi ngờ gì nữa không thể vì cựu phẩm võ giả đối đãi, cho rằng một tôn tông sư cũng không đủ. Hắn đây Ngụy Huy lợi hại hơn, lại cố ý nhường Thần Vũ quân không nên khinh cử vọng động. Lẽ nào là đã nhìn ra cái gì? Nghĩ đến đây, Gở Dị lập tức rốt cuộc bình tĩnh không đi xuống. Nếu Trình Ngộ phán đoán không có vấn đề, Ngụy Huy bọn hắn như thế liều lĩnh, còn có thể muốn rơi vào nguy hiểm. Không được, ta phải đi xem xét. Nếu như tất yếu phải vậy, còn phải trực tiếp ngăn lại Ngụy Huy bọn hắn. Nhưng hắn chỉ cần khẽ động thân, thị huyết vương bên ấy cũng có thể phát giác được khí tức, Ngụy Huy tập sát lãnh quốc kế hoạch muốn chết từ trong trứng nước. Nhưng liền xem như thế, Gở Dị cũng không chiếu cố được quá nhiều rồi. Nhất định hội thất bại kế hoạch, dù sao cũng so rơi vào man tộc trong cạm bẫy muốn tốt. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ bay vào trên không, hướng phía Ngụy Huy đám người khí tức đuổi tới. Thấy lão nguyên xoáy sốt ruột rời khỏi, không còn nghi ngờ gì nữa chết truy người. Đới Minh đám người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là có người có thể đi ngăn cản xúc động Ngụy Huy. Sôi nổi ở trong lòng may mắn. Vị kia Trình Ngộ đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng, nếu không phải hắn cố ý nhắc nhở, còn không nghĩ tới tìm đến lão nguyên xoáy biện pháp này. Nếu không, chắc chắn muốn thúc thủ vô sách. Khá tốt còn tốt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng lại tại lúc này có người nói chuyện. Thập trưởng. Dương Lâm An trên mặt không có chút nào vui mừng, tựa hồ tại lo âu cái gì, nếu cầu mọi dợ vậy ngờ tới lão nguyên soái sẽ ra tay làm sao bây giờ. Lời này vừa nói ra những người khác trong nháy mắt trầm mặc. Ngụy Huy muốn giết Lãnh Quốc, có thể tìm Gở Dị đến ngăn lại thị huyết vương. Tình huống trái lại cũng giống như vậy. Lãnh Quốc nếu là bố bấy dập hại Ngụy Huy bọn hắn, thị huyết vương cũng được, ngăn lại Gở Dị. Sẽ không, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Đới Minh tự lẩm bẩm lên, không ngừng an ủi chính mình cùng những người khác. Nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu sợ hãi là không giấu được, nếu Ngụy Huy thật sự xảy ra chuyện, đối với tất cả Thần Vũ quân đều đem là đả kích thật lớn. Hắn nhưng là chủ tướng, liên quan đến nhìn tất cả Thần Vũ quân tương lai. Không có chuyện gì, thực sự không được còn có vị kia Trình đại nhân, hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Đới Minh trong lòng căng thẳng muôn phần, nhưng hắn giờ phút này cái gì đều không làm được, chỉ có thể trông cậy vào vị kia không biết ở đâu Trình Ngộ đại nhân. Đối phương cứu bọn hắn đã là kỳ tích, nói không chừng năng lực lần nữa sáng tạo kỳ tích, cứu tất cả thần vũ quân tại thủy hỏa. Xa xa, hoang mạc biên giới dần dần xuất hiện sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc, gờ gì bước lên mảnh này xa cách đã lâu man tộc nơi. Hắn nhiều năm chưa từng ra tay cùng man tộc giao chiến, lần trước lại tới đây hay là rất nhiều năm trước, cùng thị huyết vương trong lúc đó đại chiến một trận. Gờ gì vết sẹo trên mặt, chính là vào lúc đó, bị thị huyết vương tên kia lưu lại. Vì nhớ kỹ phần này xỉ đủ, gờ gì không có khôi phục đạo này vết sẹo, mà là lưu tại trên mặt để cho mình ghi khắc xỉ đủ. Mong mỏi cuối cùng có một ngày nào đó, có thể báo thù rửa hận. Đáng tiếc trời không tội lòng người. Những năm gần đây man tộc bộ lạc ở giữa đấu tranh dần dần hòa hoãn, đại can nội bộ triều đình cùng giang hồ chi tranh thì càng phát ra kịch liệt. Gờ gì năng lực báo thù rửa hận cơ hội càng ngày càng nhỏ. Dường như giờ phút này lại vào rất cương. Gờ gì không phải là vì lần nữa trực diện đối thủ, mà là muốn tới can thiệp kẻ yếu chi tranh, ngăn cản Ngụy Huy rơi vào cả bẫy. Mục đích chỉ là không thiệt thòi, trời sinh thì đã rơi vào hạ phong. Chẳng qua gờ gì giờ phút này cũng không chiếu cố được quá nhiều, hắn theo Ngụy Huy khí tức của bọn hắn, muốn hướng phía tế tự thần sơn mà đi. Ngụy Huy bọn hắn quả nhiên hướng thần sơn bên ấy đi, ta nhất định phải nhanh cản bọn họ lại. Cù Ệ sần thở ra một hơi, khá tốt phản ứng được nhanh. Vì hắn tông sư cương lực, chỉ cần một lát là có thể đuổi kịp Ngụy Huy bọn hắn, thời gian hoàn toàn tới kịp. Nhưng lại tại lúc này, gờ gì không nguyện ý nhất gặp phải tình huống xảy ra, một cỗ cực mạnh khí tức đột nhiên xuất hiện, trực câu câu chắn trước mặt hắn. Này khí tức không phải người khác, chính là đơn thuần đến cực điểm nhục thể lực lượng. Thân hình giống như núi nhỏ, màu da như là thiêu đốt liệt diễm, toàn thân trên dưới để lộ ra thuộc về man tộc vương giả bá khí. Gờ gì trừng to mắt, cắn răng nghiến lợi hô lên tên của đối phương, thị huyết cầu. Ha ha, các nguyên soái vẫn là như thế hài hước, ta là cậu ngươi là cái gì, cậu thủ hạ bại tướng sao? Người đến chính là man tộc vương giả thị huyết vương, chiến lực có thể so với võ đạo tông sư tồn tại. Là nhục thể cường đại đến cực điểm man tộc đỉnh cấp cường giả, thị huyết vương không còn nghi ngờ gì nữa, linh trí không thấp, có thể dùng một ngụm đại can lời nói chào phúng gờ gì. Nhắc tới bại tướng dưới tay chính mình sự tình, gờ gì không kịp phẫn nộ, trong lòng càng nhiều hơn chính là bối rối. Nhưng hắn cố nén nhìn không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi chó này mọi dợ tiêm nha lợi chùy, ta không cùng ngươi giải thích. Hắn liếc mắt thị huyết vương một chút, lộ ra chẳng hề để ý bộ dáng, quay người liền muốn rời khỏi. Có thể sau một khắc, khổng lồ xích hồng thân ảnh thình lình lại xuất hiện tại trước người hắn, thị huyết vương khắp khuôn mặt là trêu tức đủ cười. Các nguyên soái muốn đi đâu? Thị huyết vương bạo khởi bắp thịt quần cuộn cánh tay, kinh khủng khí huyết đẩy ra, hung hăng quát lên: Ta bộ lạc này còn không phải thế sao? Các ngươi đại can người nghĩ đến có thể đến, muốn đi có thể đi. Vừa dứt lời, thị huyết vương không nói lời gì một quyền đánh ra, đủ để dẫn động thiên địa cự lực, đem không khí áp xúc được nở gì giờ. Nguy rồi, vợ gì thầm tiêu không tốt, căn bản không dám có nửa phần lười biếng, từ bên hông gỡ xuống một thanh tơ vàng bằng bạc tiểu nỗ tới. Tiểu nỗ không dây cung chỉ có kiêu ngạo, cũng không xứng có tên nỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, không giống như là có thể sử dụng bộ dáng. Vợ gì đột nhiên lôi kéo, một cái lóe hình quang trong suốt nỏ dây cung đột nhiên xuất hiện, bắt đầu ấp ủ lực lượng vô danh. Vung lòng tay, siêu, siêu, siêu, nỏ dây cung tự động liên đạn ba lần, hướng bầu trời bắn ra ba đạo mạnh mẽ chỉ riêng mang, rơi xuống thời điểm hóa thành thô to của sáng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh tới hướng thị huyết vương. Bành, bành, bành, cái thứ nhất của sáng gọn tới thị huyết vương song quyền, vỡ nát nó đối với gở gì thế công. Thứ hai, cái thứ ba của sáng nện ở thị huyết vương đỉnh đầu, thiên hạ chí binh lực lượng kinh khủng áp chế khí huyết. Thị huyết vương bay ngược mà ra, nặng nghề đâm vào trên mặt đất, bùn cắt tung bay xương mù tràn ngập, ném ra một cái hố to tới. Khu khu cụ. Chương 468, phách lối lanh cốt chương 468, phách lối lanh cốt xương mù tàn đi. Thị huyết vương tại trong hố lớn chống lên thân thể, ho khan vài tiếng liếm liếm máu tươi bên mép, cũng không có bởi vì rơi xuống hạ phong mà lâm vào nổi giận. Tương phản, thị huyết vương trên mặt lóe ra mừng như điên, là thị huyết vương giả, trời sinh hiếu chiến man tộc, đối mặt cường địch như thế khiến cho nó hưng phấn. Đến, tiếp tục. Nhìn thấy thị huyết vương bộ này hung ác bộ dáng, vợ gì hoàn toàn không có vì vừa nãy áp chế đối thủ cũ thì cảm thấy vui sướng chút nào. Tương phản, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, căn bản không muốn cùng đối phương nhiều dây dưa. Không chỉ vì thị huyết vương trời sinh thì càng đánh càng hăng, tiếp xuống sẽ chỉ càng thêm khó chơi, vợ gì không thể không ác chiến một trận. Càng vì thị huyết vương thế mà không tại núi lửa, không hiểu xuất hiện ở đây, cái địa phương, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đến ngăn cản vợ gì. Vợ gì đã ý thức được vấn đề. Xấu nhất tình huống đã xảy ra, lãnh cốt bên ấy quả nhiên có trá, Ngụy Huy bọn hắn nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn bị thị huyết vương cuốn lấy, căn bản không giúp được bọn hắn. Nhìn khí huyết quái thú bình thường thị huyết vương đánh tới, gờ gì bất đắc dĩ cắn răng, đành phải tiếp tục sử dụng tiểu nỗ tác chiến. Hôm nay không thể không thật tốt cùng thị huyết vương đánh một trận. Về phần Ngụy Huy, chỉ có thể nói tất cả là chính hắn chọn, thậm chí không muốn nhắc tới trước nói một tiếng, hiện tại ai cũng cứu không được hắn. Nếu bởi vậy nhường thần vũ quân chôn cùng, Ngụy Huy chính là đại can tội nhân. Thị huyết vương bộ lạc lãnh địa, tươi đẹp tế tự trên thần sơn, vốn nên là thần vũ quân các tướng quân tới trước phục kích lãnh cốt, diệt trừ cái này màn tộc thiên tài, lập xuống bất thế chi công chỗ. Nhưng giờ phút này tình cảnh lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn ngược lại đến. Lãnh cốt quả thực đi vào tế tự thần sơn, vội vàng bố trí tế tự sân bãi, đã vẽ ra một mảnh quỷ dị đại trận. Nhưng Ngụy Huy bọn hắn đến về sau, chẳng những không có phục kích đến lãnh cốt, ngược lại là vừa đi vào đại trận bên trong nháy mắt phát giác được tình huống không đúng. Cạm bẫy, này lại là cạm bẫy. Lãnh Cốt liền đợi đến Ngụy Huy những người này tới trước đó chuẩn bị kỹ càng đại trận lực lượng, muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Ngụy Huy, so sánh với phụ thân thị huyết vương, Lãnh Cốt đại can lời nói có vẻ hơi có nói lắp, nhưng vẫn như cũ để người không dám kinh thường. Tại trước mặt nó, Ngụy Huy và một đám thần vũ quân tướng quân, bản đều là cựu phẩm cảnh giới đại cao thủ, giờ phút này toàn bộ lâm vào đau khổ suy yếu trạng thái. Lãnh Cốt dưới chân đại trận tỏa ra lực lượng ma quái, nó mượn tới phụ thân thị huyết vương một giọt tinh huyết là trận nhãn, dùng để đối phó một ít cựu phẩm hai cấp thú, hiển nhiên là hiệu quả vô cùng tốt. Chiếm cứ to lớn thượng phong sau, Lãnh Cốt là man tộc bên trong thiên tài, yêu thích đùa bỡn con mồi thiên tính, giờ phút này rốt cuộc khó mà ức chế. Nó đi đến Ngụy Huy trước mặt, một phát bắt được tóc của đối phương, phách lối địa cười ha hả. Ngươi một mực là bại tướng dưới tay ta, hôm nay lại rơi xuống trong tay của ta, vừa vặn bắt ngươi đầu lâu, thành tựu ta biến thành vương giả nghi thức. Ngươi! Ngụy Huy một tay gian nan chống đất, một tay chỉ hướng Lãnh Cốt, rơi vào rào hoạt cầu mọi dợ trong cạm bẫy, hắn chỉ có thể bất lực cùng nộ. Nhưng sau một khắc, Lãnh Cốt cười lạnh một tiếng rút ra chùy thủ bên hông đến, tại Ngụy Huy ánh mắt hoảng sợ bên trong, nó thình lình cắt xuống hắn căn này ngón tay. Rắc rắc. Nghe được ngón tay mình bị nhai âm thanh, Ngụy Huy bất chấp đau đớn, trong lòng chỉ còn lại triệt để băng hàn. Hắn trúng rồi Lãnh Cốt cạm bẫy, rơi vào tuyệt đối hiểm cảnh. Lại nhìn về phía bên cạnh mình Tâm Phúc tướng quân, thực lực bọn hắn vốn không như Ngụy Huy, giờ phút này dường như đã không có năng lực phản kháng. Bọn hắn hiện tại đừng nói giữ nguyên kế hoạch tiêu diệt Lãnh Cốt lập công kiến nghiệp, đã ngay cả tự vệ cũng không làm được. Lãnh Cốt mưu đồ đã lâu, lần nữa bố trí cạm bẫy đại trận, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Nên làm cái gì? Ngụy Huy cắn răng nhìn về phía Lãnh Cốt. Ngươi hôm nay nếu là thật sự dám hại ta Thần Vũ quân nhiều như vậy tướng quân, giao nổi cái này đại giới không? Lãnh Cốt như thật giết bọn hắn, muốn làm tốt lọt vào trả thù chuẩn bị. Không mẹn mẹn là Thần Vũ quân lão nguyên soái gọi gì? Triều đình bên ấy cho dù là gian nan, loại tình huống này vậy tất nhiên sẽ cưỡng ép đưa ra tay giúp đỡ, đây chính là biên quân đại sự. Ngươi là đang nói gở gì sao? Ha ha ha. Lãnh Cốt cười như điên, nghe được Ngụy Huy càng phát ra tay chân lạnh băng, hắn hiện tại chỉ sợ tự thân khó bảo đi. Ngụy Huy phản ứng sắc mặt đại biến. Có thể khiến cho lão nguyên soái tiểu này tông sư cường giả lâm vào phiền phức, là thị huyết vương vậy xuất thủ. Về phần các ngươi đại càn triều đại đình, đừng cho là ta man tộc không biết, bọn hắn chỉ sợ là loạn thành một bầy, căn bản không để ý tới Thần Vũ quân. Lãnh Cốt hướng Ngụy Huy đám người càng đi càng gần, đưa tay cầm lên một tên thực lực tương đối yếu nhất Thần Vũ quân tướng quân, người này bị đại trận áp chế rõ ràng, căn bản bất lực phản kháng. Giang giác. Lãnh Cốt bẻ gãy người này cả một đầu cánh tay, lão nha miệng rộng hung mãnh địa căn xé, máu tươi thịt vụn rơi mất đầy đất. A. Tên tướng quân kia thảm thiết thống hào một tiếng, so với trên thân thể kịch liệt đau nhức, hắn càng bị trong lòng tuyệt vọng che đậy. Hắn cũng là đường đường cựu phẩm võ giả a. Giờ phút này rơi vào cẩu mọi dợ trong tay, đúng là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết nhục bị nuốt. Là chiến sĩ, tiểu này bất lực tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Xuất sinh, ngươi dừng tay a. Ngụy Huy tự mình thấy Tâm Phúc rơi vào như thế tình cảnh, bị Lãnh Cốt sống sờ sờ gặm ăn, khàn cả giọng giống to. Có thể bị đại trận ngăn chặn lực lượng, Ngụy Huy không phát huy ra cựu phẩm hậu kỳ thực lực, Lãnh Cốt như thế nào lại để ý phẫn nộ của hắn? Chẳng qua sau một khắc, Lãnh Cốt vẫn là đem người vứt trên mặt đất, đổi một người nắm trong tay, nhiều hứng thú nhìn về phía Ngụy Huy. Ha ha, ta yêu thích ngươi gầm thét, cho nên là ban thưởng, vậy ta thì đổi một con mồi đi. Lãnh Cốt lại bắt lấy một tên nữ tướng quân, đối phương trên mặt không thấy hiên ngang anh tư, chỉ có vô tận sợ hãi. Nữ tướng quân điên cuồng dãy rủa không có kết quả, tuyệt vọng nhìn về phía Ngụy Huy phương hướng. Cứu ta! Nàng giờ phút này trong lòng tràn đầy hận ý, rõ ràng chính mình như vậy tin tưởng Ngụy Huy, lại bị đối phương đưa đến như thế trong hiểm cảnh, mà đổi thành một bên. Ngụy Huy cuối cùng đã rõ ràng rồi, bất luận cái gì phản kháng đều không thể ngăn cản Lãnh Cốt, chó này mọi dợ đặt quyết tâm muốn toàn diện bọn hắn. Dường như bọn hắn xuất phát lúc muốn trừ Lãnh Cốt như thế quyết tâm. Thấy Lãnh Cốt làm bộ muốn bẻ gãy nữ tướng quân ủi, Ngụy Huy lập tức mở miệng. Không muốn. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có Thần Vũ quân chủ tướng nên có khí phách, ánh mắt bên trong mang theo cầu xin, tựa một cái chó vẫy đuôi mừng chủ cậu. Ngươi có bất kỳ điều kiện, chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi, cầu ngươi thả qua chúng ta. Ngụy Huy. Nhìn thấy Ngụy Huy bộ dáng này, đối với Lãnh Cốt thấp kém, tướng quân khác sắc mặt lập tức lại biến. Lại đối với cầu mọi dợ chó vẫy đuôi mừng chủ, ngươi không xứng làm Thần Vũ quân chủ tướng. Bị mắng một cái như vậy, Ngụy Huy sắc mặt trở nên dữ tợn, nhìn mình những thứ này tâm phúc. Các ngươi mắng ta, ta còn không phải là vì mọi người, tiếp tục sống mới có hy vọng. Chương 469, Lãnh Cốt cùng Trình Chấn Giang thủ cũ. Chương 469, Lãnh Cốt cùng Trình Chấn Giang thủ cũ. Công việc ngươi mẫu công việc, không có xương cốt thứ gì đó, muốn sống tạm chính ngươi công việc. Những người kia căn bản không nghe giải thích của hắn, trực tiếp chửi ầm lên. Ngụy Huy cũng có thể nói lại nhiều, cũng không phải có thể đối với cầu mọi dợ không lương ốn gối lý do. Bọn hắn đã từng đích thật là Ngụy Huy tâm phúc, nhưng đây là xây dựng ở đối phương Thần Vũ quân chủ tướng về mặt thân phận. Hiện tại Ngụy Huy không chỉ không xứng làm Thần Vũ quân chủ tướng, càng là hơn cầu mọi dợ cầu nô tài. Cầu bên trong chi cầu, thiện bên trong chi thiện. Bọn hắn cận kề cái chết vậy không cúi đầu trước hắn. Ngụy Huy bị mắng một cái như vậy, thần sắc lập tức hung ác dữ tợn, cũng không tiếp tục che lấp ý nghĩ của mình. Hắn chỉ để ý chính mình, những người này muốn tìm chết liền tự mình chết đi. Mà lúc này giờ phút này, Ngụy Huy chỉ có một mục tiêu, hắn nhất định phải tiếp tục sống, bất kể bất cứ giá nào. Hắn nhìn về phía Lãnh Cốt, "Lãnh Cốt, ngươi chỉ cần buông tha ta, ta cái gì cũng có thể làm." "Họ Ngụy, ngươi cái này tiện cốt đầu." Mấy cái kia Thần Vũ quân tướng quân càng phát ra mắng to, hận không thể tự tay chu sát phản địch, đáng tiếc khốn tại cạm bẫy bất lực. mà bọn hắn thống mạ âm thanh càng phát ra không ảnh hưởng được Ngụy Huy cầu sinh chi tâm. Lãnh Cốt thưởng thức thần vũ quân nội đấu một màn, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Có thể dùng mưu trí kế sách, khiến cái này lao đối đầu sụp đổ, còn có càng đáng giá kiêu ngạo sự việc sao? Nó trên mặt hiện lên âm hiểm ý cười, nhìn về phía Ngụy Huy, quyết định lại thêm một mồi lửa. Hai ta là đối thủ cũ, ta ngược lại thật ra thật thưởng thức ngươi, ngươi nếu là làm nô bộc của ta, cũng đúng đúng quy cách. Nô bộc? Ngụy Huy nghe mỉ này sắc lại biến, hắn đường đường thần vũ quân chủ tướng, lại muốn biến thành lãnh cốt nô bộc. Cực độ sỉ nhục a. Có thể làm cầu sinh, hắn chỉ có thể như thế bị khúc cầu toàn. Ngụy Huy ngăn chặn trong lòng kháng quẩn, bây giờ không phải là mặt không mặt mũi vấn đề, mà là có thể hay không sống tiếp vấn đề. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, làm nô bộc có gì không thể. Cùng lắm thì tìm cơ hội, biến thành nô bộc phía sau lưng gai lãnh cốt, hắn như thường có thể là nằm gai nếm mật thần vũ quân đại anh hùng. Ta có thể làm. Ngươi có thể. Lãnh cốt lộ ra trêu tức nụ cười, ngươi vẫn đúng là nguyện ý làm nô bộc của ta. Nhưng vấn đề là, ngươi xứng sao? Giờ khắc này đục nhã đạt tới cực điểm, Ngụy Huy triệt để ngây người, không còn gì để nói. Lãnh cốt chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, đem nữ tướng quân một cái vứt trên mặt đất, hai tay mở ra cười như điên không thôi. Cười to sau một hồi, nó lại nhìn về phía Ngụy Huy, nếu ngươi làm nô bộc của ta như thế tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta, dường như hiện tại, ngươi phản bội thần vũ quân. Ta. Ngụy Huy không ngờ rằng Lãnh cốt cẩn thận như vậy, cũng đến loại thời điểm này, còn muốn phòng bị nguyện ý vì nô chính mình. Lo lắng hắn đâm lưng. Ngụy Huy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hung ác quyết tâm cắn răng nói, ta có thể kể ngươi nghe một chuyện rất trọng yếu, để đổi lấy ta làm nô cơ hội. Lãnh cốt hiếu kỳ nhướng mày, chuyện gì? Đại can cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ Trình Ngộ, hiện tại người ngay tại rất cương, hắn là đại can hoàng đế tâm phúc yêu thần, bắt lấy hắn, tất có thể vì làm cho cả đại càn triều đại đỉnh sợ ném chuột vỡ bình. Ngụy Huy cầm Trình Ngộ xuất hiện thông tin, đến đổi hắn sống sót cơ hội. Đến lúc kia, ta cũng chỉ có thể làm nô bộc của ngươi, lại không có trở về đại can cơ hội. Ồ, Lãnh Quốc không nhiều biết nhau Trình Ngộ là ai, nó trước kia có thể nghe qua tên này, nhưng bây giờ đã không có gì ấn tượng. Có lẽ là một tiểu nhân vật. Nhưng Ngụy Huy nói người này đang ở rất cương, lại là càn đế tâm phúc yêu thần, thế thì quả thực có mấy phần giá trị. Chẳng qua chỉ dựa vào tình báo này còn chưa đủ, đổi không được Ngụy Huy mạng nhỏ. Ngụy Huy thấy Lãnh Quốc không nói lời nào, đội vàng tiếp tục nói thêm, hắn mới hơn 20 tuổi, liền đã cựu phẩm đỉnh cấp chiến lực, bị xưng là càn tổ tại thế thiên tài. Càn tổ tại thế? Lãnh Quốc nghe này trong lòng đột nhiên chấn động, này danh đầu cũng không thể nói lung tung. Đối với man tộc mà nói, càn tổ hai chữ này hàm kim lượng, đây chính là cao đến không thể nào lại cao hơn. Đây chính là làm năm giết man tộc đại thủ lĩnh, dọa lui tất cả man tộc, để bọn chúng sụp đổ ngàn năm nhân vật kinh khủng. Cái đó Trình Ngộ có thể bị xưng là càn tổ tại thế, tại Lãnh Quốc trong lòng phân lượng trong nháy mắt thì không giống với. Thấy Lãnh Quốc rung động, Ngụy Huy lại phóng một quả quả bom nặng ký, Trình Ngộ hay là Trình Trấn Giang nhi tử? Trình Trấn Giang nhi tử? Lãnh Quốc nghe này cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Nó mới vừa rồi còn là đang phán đoán Trình Ngộ phía sau giá trị, tự hỏi nếu đối phó hắn, năng lực mang tới chỗ tốt. Mà Trình Trấn Giang tên này thì tuyệt đối có thể tại Lãnh Cốt trong lòng kích thích một đạo kinh lôi. Các phương diện nguyên nhân phía dưới, Thần Vũ quân mười mấy năm qua trôi qua không tốt, nhưng theo mặt khác, là Thần Vũ quân đối thủ man tộc, chỉ có thể nói càng không tốt qua. Nhất là Thị Huyết Vương bộ lạc. Tại gần 20 năm trước, Thị Huyết Vương nâng bộ lạc lực lượng tiến công qua một lần đại can, tạo xuống vô số sát nghiệt, cướp đoạt đến thành đống tài nguyên cùng huyết đủ. Những thứ này phong phú thu hoạch, đủ để mở rộng Thị Huyết Vương tại man tộc các bộ lạc trong thế lực. Nhưng sự thực làm sao lại như vậy đơn giản như vậy? Cái này trăm năm qua, mặc dù đại càn triều đại đình không bằng thời kỳ cường thịnh, có thể dựa vào lực lượng tuyệt đối chấn áp tứ phương, cho man tộc rất nhiều nếm thử cơ hội phản kháng. Nhưng cùng lúc đó đại can giang hồ nổi dậy, cửu đại tông môn, ngàn năm thế gia, mỗi cái đều không phải là dễ chơi hạng người. Man tộc xâm lấn xâm hại đến những người này lợi ích, đông đảo giang hồ hiệp khách xin đi giết giặc trả thù, tới trước càn man biên cương chấn áp hồi lâu. Đến cuối cùng, Thị Huyết Vương không chỉ không được đến cướp bóc đại can chỗ tốt, ngược lại còn nổ ra rất nhiều, tất cả bộ lạc những năm này cũng đang tu dưỡng khôi phục. Mãi đến khi giang hồ người rời khỏi, loại tình huống này mới tốt chuyện không ít. Mà Lãnh Quốc là chuẩn vương người, cần đối mặt tông sư trở xuống lực lượng mạnh nhất, mà kia mấy năm ở giữa, nó địch nhân lớn nhất chính là một người, Trình Trấn Giang. So sánh với trước mắt Ngụy Huy, Lãnh Quốc không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm thiên tài, nhưng ở Trình Trấn Giang trước mặt, nó lại chẳng phải là cái gì. Bất luận Lãnh Quốc làm sao mưu đồ âm mưu quỷ kế, sử dụng thiên phú tính toán đi tính toán Trình Trấn Giang, nhưng nó chưa bao giờ tại Trình Trấn Giang trong tay thắng nổi một lần. Nói là đối thủ, Trình Trấn Giang dường như chưa bao giờ đem Lãnh Quốc coi thành chuyện gì to tát. Trình Trấn Giang vì cựu phẩm chi thân đứng hàng thiên cơ lâu thiên bảng, trừ ra đại hiệp bên ngoài, còn có một cái tươi bị người nhắc lên danh hiệu. Tông sư phía dưới người mạnh nhất, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, Lãnh Cốt tất cả tính toán chết tác dụng. Trình Trấn Giang không chỉ một lần tại trước mắt bao người nghiền ép lên nó, có mấy lần tình huống nguy cấp, nếu không phải Thị Huyết Vương ra mặt, Lãnh Cốt tính mệnh có thể muốn bàn giao tại Trình Trấn Giang trong tay. Mà ghê tởm nhất một lần, tại một lần nào đó cơ duyên tranh đoạt trong, Trình Trấn Giang đem Lãnh Cốt bước đến tuyệt cảnh. Lãnh Cốt mất hết can đảm phía dưới, một loại thần bí xúc động nói cho nó biết, nó có thể lợi dụng chính mình thiên phú lực lượng sửa đổi tất cả. Chú rủa Trình Trấn Giang. Lãnh Cốt biết mình có năng lực như thế, có thể Lãnh Cốt chưa bao giờ sử dụng tới loại thủ đoạn này, một lần dường như hao hết tinh thần và thể lực bộc phát qua đi, nó thất bại. Trình Trấn Giang không chỉ không có bị chú rủa, ngược lại không hiểu trở nên càng phát ra cường đại, như là bổ đủ có chút nhược điểm. Lãnh Cốt đối mặt Trình Trấn Giang, thứ đây lại không năng lực phản kháng. Chương 470, tất cả đều tại Lãnh Cốt kế hoạch trong. Chương 470, tất cả đều tại lãnh cốt kế hoạch trong. May mắn là Trình đại hiệp chống lại man giả vờ giả vịt mục đích lớn hơn ý nghĩa thực tế. Hắn không hề tại Càn Man biên cương đợi bao nhiêu năm, mấy năm trước liền trở về đến Đại Can trong giang hồ, nhường lãnh cốt cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Về phần báo thù rửa hận sự tình, lãnh cốt đã hoàn toàn không còn dám nghĩ. Trình Chấn Giang so với nó càng tiên tài càng cường đại, hai bên chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, nói không chừng sớm biến thành tông sư. Cũng đừng đến lúc đó, lãnh cốt lần nữa rơi xuống Trình Chấn Giang trong tay, ngay cả thị huyết vương cũng cứu không được nó. Không ngờ rằng giờ phút này, lãnh cốt viên kia bị chôn sâu báo thù chi tâm, lại là lần nữa linh hoạt lên, Trình Chấn Giang dòng dõi ngay tại Man Cương. Man tộc hung tàn hiếu sát, không có bất kỳ cái gì họa không đến người nhà danh giới cuối cùng. Năng lực thông qua loại phương thức này báo thù Trình Chấn Giang, hiển nhiên là cực tốt cách. Thế nào? Ngụy Huy thấy lãnh cốt cuối cùng có chút rung động, đội vàng bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng, chỉ cần thả ta một mạng, ta có thể làm nô bộc của ngươi, giúp ngươi đối phó cái đó Trình Ngộ. Hắn triệt để bỏ hết cả tiền vốn. Hôm nay phản bội thần vũ quân người, sẽ giúp trợ man tộc đối phó Trình Ngộ về sau, Đại Can không thể nào tha thứ Ngụy Huy. Hắn sẽ không còn bất luận cái gì làm lại cuộc đời có thể. Có thể. Lãnh cốt gật đầu một cái, ta tạm thời thả ngươi một cái mạng, ngươi dẫn ta đi đối phó Trình Chấn Giang nhi tử. Được chuyện sau ngươi không cần ở bên cạnh ta làm nô làm tỳ, có thể tiếp tục làm ngươi thần vũ quân chủ tướng, một mực chờ đến ta cần ngươi lúc. Ngụy Huy thân làm thần vũ quân chủ tướng, thật dùng để làm nô bộc hầu hạ người quá mức lãng phí. Không bằng phát huy ra càng lớn tác dụng, giúp đỡ lãnh cốt khống chế thần vũ quân, một lần có thể phát huy ra đầy đủ giá trị. Lãnh cốt vậy không lo lắng bởi vậy thả hổ về rừng, dù sao chuyện này về sau, nó trong tay sẽ có được đầy đủ tay cầm. Không sợ Ngụy Huy không nghe hắn. Lãnh cốt chỉ mấy cái kia thả chết chứ không chịu khuất phục thần vũ quân tướng quân, đem dao găm nhét vào Ngụy Huy trước người. Giúp ta phế đi bọn hắn, coi như là ngươi cho thấy thành ý chuyện thứ nhất. Ngụy Huy nghe này run lên, nhưng vẫn là hạ quyết tâm, nhặt lên cái này chỉ hướng vực sâu dao găm, gian nan đứng dậy đi đến một đã từng tâm phúc trước mặt. Ngụy Huy, ngươi muốn làm gì? Cho cẩu mọi dợ làm chó, ngươi điên rồi. Giang giác. Dao găm đâm về cổ tay của đối phương, cổ chân, cuối cùng là liên quan đến nội lực tuần hoàn đan điền. Thê lương thống hào tiếng vang lên, xen lẫn tiếng quát mắng. Một tên cựu phẩm thực lực thần vũ quân tướng quân, cứ như vậy vô dụng tại lãnh cốt âm như quỷ kế bên trong, vô dụng tại Ngụy Huy phản bội bên trong. Ngụy Huy, lãnh cốt, hai người các ngươi xuất sinh chết không yên lành. Cắt đầu lưới của hắn. Lãnh cốt thanh âm nhàn nhạt vang lên, nó thích xem hai cước thú sợ hãi, nghe chúng nó sợ hãi kêu rên. Nhưng không có nghĩa là nó thích bị thống mạng. Tuân mệnh. Ngụy Huy cứng ngắt gật đầu một cái, tay run run cắt lấy tên tướng quân kia đầu lưới, tiếng mắng chửi trở thành a a a a. Còn có ngoài ra mấy cái này. Lãnh cốt chủ động nhắc nhở Ngụy Huy chớ có lời biếng, một cũng không thể buông tha. Như vậy Ngụy Huy mới có thể càng lún càng sâu, lại không quay đầu có thể, triệt để biến thành lãnh cốt người. Là. Ngụy Huy cứng ngắt gật đầu một cái, lại chậm rãi đi về phía cái khác mấy cái tướng quân. Bọn hắn nhìn khí thế hung hung Ngụy Huy, thân ở dưới tuyết cảnh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngụy Huy, người tên xuất sinh này, thiệt thòi chúng ta như vậy đã từng như vậy tín nhiệm ngươi. So với giảo hoạt lãnh cốt, bọn hắn đau hơn hận phản bội thần vũ quân Ngụy Huy. Xuất sinh này không chỉ phản bội sớm chiều trung đụng bọn chiến hữu, càng phản bội đại cản triều đại đình, phản bội cả nhân tộc. Nếu không phải giờ phút này bị lãnh cốt bố trí đại trận áp chế, bọn hắn hận không thể cắn xé Ngụy Huy thịt trên người. Nhưng bọn hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Huy ra tay gãy chân phế đan điền, biến thành triệt để phế nhân. Bọn hắn cắn răng nhịn đau, tuyệt đối không phát ra bất kỳ thanh âm. Mặc dù lần này rơi vào tuyệt cảnh, bọn hắn không phải lãnh cốt cùng Ngụy Huy đối thủ, nhưng bọn hắn chính là thả gãy không công thần vũ quân chiến sĩ, không thể mất mặt. Ngụy Huy động tác rất nhanh, đem những người này tất cả đều phế bỏ, cánh tay dần dần không còn run rẩy, ánh mắt trở nên càng phát ra bình tĩnh. Hắn là một tư tưởng ích kỷ người, hiện tại đã không thể nào quay đầu lại, vậy không bằng cứ như vậy ôm tương lai, làm tốt man tộc chó săn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại tên kia nữ tướng quân, nàng run rẩy nhìn về phía tới gần Ngụy Huy, còn lâu mới có được những người khác rắn như vậy tức giận. Nàng cũng nghĩ sống sót. Nữ tướng quân vội vàng quỳ rạp xuống đất, ánh mắt chuyển đến lãnh cốt trên người, vì tình huống hiện tại, vị này man tộc nói chuyện mới chắc chắn. Lãnh cốt đại nhân, ta cũng được, làm ngài nô bộ, mời ngài buông tha ta. Ồ, lại một. Lãnh cốt nhiều hứng thú nhướng mày, lại một tên chủ động muốn làm nô bộ của nàng, nhìn tới thần vũ quân bên trong đồ hèn nhát không ít. Nó khẽ gật đầu, cũng không phải không thể. Dù sao Ngụy Huy muốn trở về thần vũ quân bên trong, là sau này nội ứng, mà mấy cái kia xương cứng không thể nào buông tha, nếu Ngụy Huy một người trở về, nói không chừng sẽ lộ ra chân ngựa. Năng lực thu nhiều tiếp theo người vì nô, nhường này mẫu hai cấp thú cùng Ngụy Huy lẫn nhau chứng minh cũng không tệ. Nữ tướng quân vội vàng kích động dập đầu, cảm tạ đại nhân. Không đổi. Lãnh cốt trên mặt hiện lên hung tàn, nhìn về phía những kia bị Ngụy Huy phế bỏ thần vũ quân tướng quân, Ngụy Huy đã nạp thượng đầu danh trạng, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Nó dùng cầm chỉ Ngụy Huy, thanh chủy thủ cho nàng. Ta không cần nhiều như vậy đồ chơi, ngươi giải quyết hết bên trong một cái, sau đó đem huyết nhục của hắn nuốt vào, ta thì thu ngươi làm nô bộc. Giết người. Nuốt huyết nhục. Nữ tướng quân nghe được lãnh cốt yêu cầu, tại chỗ cứng ngắc tại nguyên chỗ, nhưng cuối cùng hay là nhận lấy dao găm, hướng phía những người kia đi đến. Tất nhiên muốn lựa chọn mạng sống, vậy liền không quay đầu lại được, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ngụy Huy thấy này thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải đối phương muốn nuốt vào huyết nhục có thể chính là hắn chính mình. Hắn kéo ra một khó coi khuôn mặt tươi cười, hướng lãnh cốt túi người, trong lòng tràn đầy bất ức tâm ý cái này đã từng đối đầu, trước đó không lâu còn muốn nhìn tập sát đối phương, bây giờ đã trở thành đúng chó săn. Tất nhiên đã không còn đối địch, Ngụy Huy vừa vặn hỏi ra trong lòng hoài nghi. Lãnh cốt đại nhân, trong lòng ta có một chuyện không rõ, ngài là làm sao biết chúng ta sẽ đến tế tự thần sơn? Hắn không rõ. Lãnh cốt dựa vào cái gì ở chỗ này bố trí mai phục, liền đợi đến bọn hắn đến? Ta thả ra thông tin, ta làm sao có khả năng không biết? Lãnh cốt cười to lên. Theo nó muốn tế tự thông tin bị thần vũ quân trinh sát dò xét, đến bọn hắn thành công đem thông tin mang về, lại đến ngụy huy đám người tới trước rơi vào cả bẫy, thậm chí lao nguyên soái vợ dị bị thị huyết vương ngăn cản. Đây hết thể sự tình phát triển, cũng tại lãnh cốt dự đoán trong. Hoàn mỹ cạm bẫy kế hoạch. Chương 471, trình ngộ lộ diện, kinh ngạc lãnh cốt. Chương 471, trình ngộ lộ diện, kinh ngạc lãnh cốt. Lãnh cốt thắng được triệt triệt để. Làm cho này lần kế hoạch cuối cùng thành quả, nó không chỉ suy yếu thần vũ quân lực lượng, càng là hơn nhận lấy hai cái chó săn. Có tay cầm là uy hiếp, ngụy huy hai người tuyệt đối không dám phản bội tại lãnh cốt. Bây giờ tất cả thần vũ quân, đạo này đại can đối với man tộc phòng ngự, giờ phút này có thể nói dường như rơi vào lãnh cốt trong tay. Sau này chỉ cần lãnh cốt vui lòng, nó có thể trực tiếp nội ứng ngoại hợp, dơ lên giải quyết thần vũ quân, là man tộc lần nữa xâm lấn đại can mở ra môn hộ. Tới lúc đó, lãnh cốt công tích vĩ đại thậm chí nha đức phụ thân thị huyết vương. Chẳng qua ở đây hết thảy trước đó, ta muốn tìm được trước trình trấn giang nhi tử. Đến lúc đó ta man tộc đánh vào đại can, liền lấy đầu của người nọ làm món quà, dùng để đưa cho trình trấn giang. Lãnh cốt cười như điên không thôi, chỉ cảm thấy tương lai của nó một mảnh khoáng đạt. Thực hiện man tộc đại nghiệp, giải quyết tư nhân cửu hận, đều là ở trong tầm tay. Cùng này tương đối là, ngụy huy tâm trạng giờ phút này đã ngã vào đáy cốc. Cho tới bây giờ, hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ, lãnh cốt vì sao hiểu rõ bọn hắn sẽ tới đây địa, thậm chí sớm thì bố trí cả bẫy. Lãnh cốt dựa vào cái gì tin tưởng mấy cái kia nhỏ yếu trinh sát năng lực mang về tình báo? Nếu không phải trình ngộ đột nhiên xuất hiện, cứu mấy cái kia trinh sát, lãnh cốt đây hết thể mưu đồ thì đều muốn thất bại à? Thấy thế nào đều giống như trùng hợp, thuần dựa vào vận khí được ra tới a. Đánh trận sao có thể đánh như vậy, gửi hy vọng tại trùng hợp cùng vận khí phía trên, đây không phải trò đùa sao? Chờ một chút, vận khí. Ngụy Huy nghĩ đến đây, đột nhiên phản ứng cái gì, nét mặt trong nháy mắt không đúng. Nếu như nói người khác trông cậy vào vận khí, vậy đơn giản không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng nếu là lãnh cốt chơi vận khí, đó chính là một chuyện khác. Nó chính là làm cái này, vận khí tốt được thì người tiên. Ngụy Huy nghĩ đến một kinh khủng khả năng tính. Hắn lần này rơi vào như thế tình cảnh, thậm chí không thể không phản bội đại can đầu nhập ma tộc, là thua ở vận khí phía trên. Cực độ sỉ nhục cảm giác tự nhiên sinh ra. Lãnh cốt nhìn ra Ngụy Huy đau khổ, lại là cười to lên. Ngươi tất nhiên đã làm chó săn của ta, chẳng lẽ còn không biết, ta chính là bị thần mình chiếu cấu người, kế sách không có không được sao? Lãnh cốt nói xong vô cùng tà môn, nhưng cũng không phải là tại nói bậy bạn. Trời sinh nó thức tỉnh mệnh đạo lực lượng, thiên phú bên trong liền có bói toán năng lực, dựa vào dự báo khả năng gặp dự hóa lành. Tại người khác xem ra, quả thực dường như là vận khí quá tốt. Dường như lần này đối minh bọn hắn chạy thoát tới cửa sinh, mang đi trọng đại tình báo, đem Ngụy Huy dẫn tới nơi đây. Cái này cụ thể quá trình, ngay cả chính lãnh cốt cũng không biết. Nó chỉ biết là một sự kiện, sự việc nhất định sẽ xảy ra, nó dự cảm được. Mà cái này đủ rồi. Thần linh chiếu cố. Ngụy Huy nghe đến đó đắng chát vô cùng, thậm chí có chút tin tưởng thuyết pháp này. Nhìn tới hắn rơi xuống lãnh cốt trong tay cũng bình thường, lại thế nào trăm phương ngàn kế mưu đồ, không sánh bằng đối phương vật khí. Sao thắng? Bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lãnh cốt thấy nhìn xem Ngụy Huy cái bộ dáng này, càng phát ra ý cười ha hả, ai ngôn man tộc ngu rốt không ra trí tướng. Nó là được. Dựa vào mưu trí đem thần vũ quân nắm bóp trong tay, đây là phụ thân thị huyết vương cũng làm không được sự tình. Thật không nghĩ đến đúng lúc này, một đạo bình thản âm thanh du nhiên vang lên. Đã ngươi lợi hại như thế, sự tình gì đều biết, nào biết không biết một sự kiện. Ngươi sắp phải chết. Ai? Lãnh cốt cùng Ngụy Huy đột nhiên giật mình, ở đâu xuất hiện thân ảnh? Lúc này làm sao còn có những người khác? Bọn hắn vội vàng nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ, chính là tên kia nữ tướng quân vị trí. Nữ tướng quân giơ dao găm mới quyết định, dự định muốn giết người nuốt huyết đủ, là lãnh cốt dâng lên trung thành đầu danh trạng. Thật không nghĩ đến là một thân ảnh xa lạ chặn hắn. Từ đâu tới ra hỏa? Mới đây thôi còn không ở chỗ này a? Nàng nhận ra đối phương không phải xấu xí ma tộc, bị cả kinh đồng tử hơi co lại. Đang xoắn xuýt chỉ chốc lát sau đó, nàng hạ quyết tâm, đột nhiên dùng dao găm đâm về đối phương. Ta không muốn bị thỏa mãn trả tấn, chỉ nghĩ tiếp tục sống a. Đinh, kim thiết tiếng va chạm nổ vang, hỏa hoa bắn tung vẽ mà ra. Lãnh cốt cái này đủ để mở ra cựu phẩm võ giả thân thể, cứng rắn vô cùng dao găm bị sống sờ sờ bắn bay ra ngoài. Nữ tướng quân nhìn run lên hai tay, không thể tin được đã xảy ra chuyện gì, triệt để lâm vào ngốc trệ trong. Ngươi là? Bụt. Chuất Long Tú Xuân Đao đột nhiên ra khỏi vỏ, ám kim long uy ép nặng nề tại nữ tướng quân trên người, nhưng nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Tri Ngộ lộ ra bình tĩnh ý cười, tiền trảm hậu tấu hoàng quyền đặc cách, ta là tới sát xúc sinh sát phản đồ. Tiền trảm hậu tấu hoàng quyền đặc cách. Nghe được này quen thai tám chữ, nữ tướng quân nhớ ra đại can cẩm y liề vệ, điều này đại biểu địa vị của bọn hắn quyền thế, càng là hơn bá đạo thể hiện. Nàng phản ứng, giờ phút này năng lực xuất hiện cẩm y liề vệ người. Tri Ngộ. Nữ tướng quân như rơi vào hầm băng, nàng nghe qua Tri Ngộ chiến tích, giết qua mạnh hơn nàng cựu phẩm võ giả, thậm chí còn cùng tông sư giết được. Hiện tại đao đã xuất vỏ, kiếm, đao, giết nàng dễ như trở bàn tay. Nữ tướng quân mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, Trình đại nhân nghe ta giải thích, ta cũng không phải là phản bội thần vũ quân phản bội bệ hạ, mà là... Giang giác. Ánh đao lướt qua đầu lâu rơi xuống đất, trên mặt nàng hay là vạn phần hoảng sợ, muốn biên ra cái cớ bộ dáng. Máu tươi từ cái cổ bay phun ra, rơi xuống lúc bị Trình Ngộ dùng nội lực ngăn trở, toàn thân trên dưới không dính vào mảy may. Tiếp sau có cái gì nói nhanh một chút, ta còn đội bằng đấy. ký chủ chu sát phản tặc. Trình Ngộ cũng không nghe hệ thống ban thưởng, quay đầu nhìn về phía ngây người Lãnh Quốc cùng Ngụy Huy, trên mặt đã là bình tĩnh nụ cười. Nhưng ở thuấn sát cựu phẩm sau đó, hắn bộ này nụ cười có vẻ khiếp người vô cùng. Ngụy Huy trông thấy thi thể tách rời nữ tướng quân, giống như nhìn thấy kết quả của mình. Hắn không thể tin được Trình Ngộ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đối phương khẳng định trông thấy hắn bán chiến hữu cầu sinh, tuyệt không thể nhường Trình Ngộ đi. Trong lòng của hắn phi tốc làm ra quyết định, nhìn về phía Lãnh Quốc lớn tiếng nói, hắn chính là Trình Ngộ. Đại nhân ngươi như nghĩ báo cùng Trình Chấn Giang mối thù, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Có thể Lãnh Quốc đối với cái này không có gì phản ứng, ngây ngốc đứng tại chỗ, thấy vậy Ngụy Huy càng phát ra thúc giục. Lãnh Quốc đại nhân, cơ miệng. Lãnh Quốc bị Ngụy Huy theo ngây người bên trong đánh thức, trên mặt hoảng sợ còn chưa rút đi. Hắn đương nhiên hiểu rõ người trước mắt là Trình Chấn Giang nhi tử, giết hắn là có thể hướng Trình Chấn Giang báo thù. Nhưng vấn đề là, vì sao cái này Trình Ngộ đứng ở nó đại trận bên trong, căn bản không có nhận được ảnh hưởng dáng vẻ a? Lãnh Quốc thế nhưng mượn dùng phụ thân thị huyết vương một giọt tinh huyết, dẫn động man tộc thần minh lực lượng hạ xuống thần uy, làm sao có khả năng không có hiệu quả? Ngươi là đang kỳ quái, ta vì sao không có bị ảnh hưởng sao? Trình Ngộ cúi đầu xuống, nhiều hứng thú đánh giá đến Lãnh Quốc bày ra cả bẫy, cố lực lượng này ngược lại là đặc thù, có thể dựa vào tầng cấp cao hơn lực lượng tới áp chế cựu phẩm võ giả nội lực. Nhưng này vậy hạn chế đại trận này hạn mức cao nhất, nó cho dù đỉnh phá thiên, tối đa cũng chỉ có thể áp chế cựu phẩm. Như vậy vấn đề đến rồi, Trình Ngộ là cựu phẩm võ giả sao? Chương 472, đem khí huyết che lấp lên. Chương 472, đem khí huyết che lấp lên. Trình Ngộ có phải hay không cựu phẩm võ giả? Vấn đề này kỳ thực cũng không tốt trả lời. Nếu cứng rắn muốn theo cảnh giới võ đạo mà nói, Trình Ngộ cho rằng chỉ cần không có thành tựu nhập đạo cảnh giới tông sư, vậy mình có thể là cựu phẩm. Nhưng theo nào đó trình độ bên trên, thực lực của hắn lại mạnh hơn bất luận cái gì cựu phẩm, càng không thiếu đạo loại hình tầng cấp cao hơn lực lượng. Vậy hắn cũng được, không phải cựu phẩm. Nói câu phách lối lời nói, Trình Ngộ tại đối đãi địch nhân thời điểm, hắn dám đem mình làm cựu phẩm, rút đao đi nên chiến đối thủ. Đối thủ dám đem hắn công kích, trở thành bình thường cựu phẩm trình độ tới đó sao? Bọn hắn không dám. Cực sai chính là khó giữ được tính mạng kết quả. Hiện tại loại thời điểm này phía dưới, thân ở Lãnh Quốc bố trí đại trận bên trong, cựu phẩm sẽ bị áp chế thời điểm, hắn liền không tính là cựu phẩm. Đại trận hiệu quả bắt nguồn từ thị huyết vương tinh huyết tầng cấp áp chế, mà loại vật này, không còn nghi ngờ gì nữa ép không được Trình Ngộ. Lãnh Quốc là ma tộc, nó bố trí đại trận năng lực áp chế đối thủ còn tốt, nếu là không áp chế nổi, liền sẽ bị người nhìn ra thô ráp đơn sơ thực chất. Trình Ngộ trực tiếp đưa tay chộp một cái, một viên nóng hổi đỏ tươi giọt máu theo đại trận dưới đáy hiện hiện, cứ như vậy ngoan ngoãn bay đến Trình Ngộ lòng bàn tay. Trình Ngộ đem giọt máu nắm ở trong tay, tỉ mỉ quan sát. Là cái này thị huyết vương tinh huyết sao? Trình Ngộ thưởng thức tinh huyết một màn này, thấy vậy Lãnh Quốc muốn rách cả mí mắt. Nó phụ thân thị huyết vương thân làm man tộc vương giả, tinh huyết đối với vương giả trở xuống tồn tại có cực mạnh áp chế lực. Thậm chí nếu không phải huyết mạch liên hệ, đối với thị huyết vương tinh huyết đối với đời sau áp chế lực không có mạnh như vậy, Lãnh Quốc đều không cách nào mượn tới sử dụng. Có thể coi là như vậy. Cho dù là Lãnh Quốc, vậy nhất định phải cẩn thận đối đãi giọt máu tươi này. Phàm là hơi không cẩn thận, liền có thể bị trong đó lực lượng kinh khủng phản vệ. Sao đến Trình Ngộ trong tay lại trở nên như thế vô hại, căn bản không có thuộc về man tộc vương giả giữ dằn khí tức. Này không đúng sao? Thị huyết vương vui lòng cho ra một giọt tinh huyết, nó ngược lại là quả thực sủng ái ngươi cái này dòng dõi, đáng tiếc nó đánh giá cao ngươi. Trình Ngộ năng lực cảm giác được xa xôi chỗ, đại can man cương giao tiếp chỗ, hai tôn cấp bậc tông sư cường giả đang giao chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa chính là thị huyết vương cùng có gì. Giờ phút này có người thay mình ngăn cản thị huyết vương, Trình Ngộ chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng. Hắn hai ngón tay qua lại trà sắt nắm nuốt giọt kia tinh huyết, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Lãnh Quốc, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ta để ngươi đoán một chút, nếu giọt máu tươi này bị hao tổn, thị huyết vương sẽ như thế nào đâu? Tinh huyết bị hao tổn. Lãnh Quốc nghe này ngây người một lúc, ngay lập tức trong mắt lóe lên khủng hoảng chi sắc. Phụ thân thị huyết vương đang thay hắn ngăn cản thần vũ quân gọi gì, đây chính là vương giả chi chiến, nếu tinh huyết xảy ra chuyện, tuyệt đối phải lâm vào trong nguy hiểm. Nó nghĩ đến đây toàn thân run lên, không dám tưởng tượng nếu thị huyết vương xảy ra chuyện, tất cả thị huyết bộ lạc hội lâm vào thế nào nguy hiểm. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Trình Ngộ đem tinh huyết không ngừng để ép trà sắt tròn, như là tại nắm chắc một bàn bùn. Yên lặng sử dụng này đã ma khí, áp chế gắt gao nhìn thị huyết vương lực lượng. Đang đại chiến thị huyết vương còn không biết, máu tươi của nó đã bị người nắm bóp trong tay, tùy thời đều có thể phải gặp nặng. Lãnh Quốc bị dọa giật mình, thấp thỏm trong lòng tới cực điểm, sợ thị huyết vương tinh huyết bị Trình Ngộ chơi hỏng. Nó vội vàng hướng Trình Ngộ nói, mau đem tinh huyết trả lại cho ta, chỉ cần ngươi có thể trả cho ta, là có thể hứa hẹn ngươi một cái điều kiện. Điều kiện? Ngươi là đang nói đùa sao? Trình Ngộ nghe này cười lạnh một tiếng. Man tộc tiểu này giàu hoạt chủ tộc, Lãnh Quốc càng là hơn trong đó âm hiểm nhất tồn tại. Hứa hẹn người khác điều kiện, quả thực như là đánh giấm đồng dạng. Ta đang nói đùa. Lãnh Quốc nghe không hiểu Trình Ngộ tiểu này âm dương quái khí hỏi lại kiểu câu, còn tưởng rằng Trình Ngộ là thật đang nghi ngờ. Giải thích nói, ta không có nói đùa, chỉ cần ngươi có thể đem tinh huyết trả lại, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trình Ngộ gật đầu một cái, có lợi không màng có kiếp, vậy ta liền tin ngươi một lần đi, tinh huyết ta giữ lại vô dụng, có thể trả lại cho ngươi. Lãnh Quốc nghe này vui mừng quá đỗi. Hắn không có đối với Trình Ngộ cảm thấy hoài nghi. Dù sao đối phương là Trình Chấn Giang nhi tử, dám Lãnh Quốc đối với Trình Chấn Giang trong lòng có hận, chờ mong một ngày kia báo thù rửa hận, nhưng ở hết lòng tuân thủ hứa hẹn về điểm này, Trình Chấn Giang tuyệt đối là không lời nói. Là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, Trình Chấn Giang cho dù đối mặt Lãnh Quốc tiểu này man tộc cũng là quang minh lỗi lạc, từ trước đến giờ cũng có thể làm đến nói là làm. Đều nói nhi tử tượng cha. Trình Ngộ là Trình Chấn Giang nhi tử, nghĩ đến theo phẩm đức bên trên, không có cái gì khác nhau. Ta tinh huyết trả lại cho ngươi, xem như trao đổi, ta muốn người kia. Trình Ngộ chỉ Ngụy Huy. Ngươi muốn hắn? Có thể. Lãnh Quốc không chút do dự, liền vội vàng gật đầu đồng ý, sợ Trình Ngộ đổi ý giữ lại Ngụy Huy cái này cho săn, tất nhiên có thể dùng đến cải vào Thần Vũ quân bên trong, mà đối đại tương lai phát huy ra càng lớn tác dụng. Nhưng bây giờ nếu cầm không trở về tinh huyết, thì huyết vương có cái gì bất ngờ, vấn đề nhưng lớn lắm. Ngay sau đó nếu xảy ra vấn đề, tương lai cũng không nhất định có. Lãnh Quốc quay đầu nhìn về phía Ngụy Huy, tựa phân phó dê bỏ giống nhau quát lên, ngươi không nghe thấy sao? Nhanh cho ta ngoan ngoãn lăn đi, cho ta đổi về tinh huyết. Đó là mệnh lệnh của ta. Ngụy Huy đã sớm sắc mặt không đúng, giờ phút này trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Không thể tin được chính mình mới đầu nhập Lãnh Quốc không bao lâu, cứ như vậy bị bản đứng. Còn thất thần làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ phản bội ta sao? Hết hy vọng đi. Ngươi bây giờ đã không quay đầu lại được. Lãnh Quốc thúc giục liên tục, có thể Ngụy Huy vẫn là không có cái gì động tác. Man tộc không biết Trình Ngộ đã làm gì, không rõ ràng đây là cỡ nào loại người hung ác, Ngụy Huy thế nhưng rất rõ ràng. Trình Ngộ nói muốn bắt tinh huyết thay người, có thể tuyệt đối không phải đại phát thiện tâm muốn cứu trở về Ngụy Huy. Xác suất lớn chỉ là vì thuận tiện giết chết hắn. Lãnh Quốc đại nhân, ta tuyệt không muốn phản bội ngài chi tâm, không thể nghe ra hỏa này ly rắn a. Nếu ta rơi vào trong tay hắn, một mình ngài không phải là đối thủ của hắn a. Ha ha, ta không phải là đối thủ của hắn. Chê cười. Lãnh Quốc trong lòng khinh thường đến cực điểm, chỉ cảm thấy Ngụy Huy đang kiếm cớ ra sức khước tử. Trình Ngộ mặc dù cực kỳ cổ quái, cũng không sợ thị huyết vương tinh huyết lực lượng, nhưng nghĩ đến là dựa vào cái gì thủ đoạn đặc thù. Thật muốn nói là có thể so với thị huyết vương vương giả cấp cường giả. Lãnh Quốc không tin. Nó có được thần minh ưu ái lực lượng, trước kia làm không qua Trình Chấn Giang coi như xong, hiện tại lẽ nào ngay cả Trình Chấn Giang nhi tử cũng làm không qua. Trình Ngộ thấy này hài lòng gật đầu, Lãnh Quốc sẽ có loại thái độ này, không hưởng công hắn vừa nãy tạm thời huấn luyện một môn hệ thống ban thưởng công pháp, đặc biệt dùng để che đậy một thân kinh khủng khí huyết cùng nhục thể lực lượng. Rốt cuộc chuyện này đối với đại can võ giả không tính là gì, nhưng đối với man tộc mà nói, thật sự là quá mức dễ thấy. Dường như Trình Ngộ mới tới man tộc thời điểm, vì khí huyết quá mức hung hãn, trực tiếp bị mấy cái kia man tộc lang binh tại chỗ thần minh, tại chỗ thành kính quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu để cho Lãnh Quốc bọn người kia nhìn, tại chỗ liền phải dọa chạy. Như thế coi như không tốt lắm. Chương 473, Tố Tố, tinh huyết ăn ngon thật. Chương 473, Tố Tố, tinh huyết ăn ngon thật. Trình Ngộ không xuất thủ tình huống dưới, không có nội lực hiện ra ở bên ngoài, tất cả đều giấu tại thể nội, man tộc là không nhìn ra. Có thể nhất phân biệt khí huyết lại bị che lại, Lãnh Quốc chỉ biết là Ngụy Huy nói, Trình Ngộ là cựu phẩm cảnh giới võ giả. Nhưng đối với Trình Ngộ rốt cuộc khủng bố đến mức nào, cũng không có cụ thể hiểu rõ. Nó vẫn như cũ cảm thấy mình có thể đối phó Trình Ngộ. Đừng nói nhảm, cút cho ta quá khứ. Lãnh Quốc một cước đá vào Ngụy Huy trên người, uy hiếp hắn mau chóng tới. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là không nghe ta, đại can cùng man tộc cũng chớ không nổi ngươi. Ngụy Huy trong lòng đắng chát vô cùng, đây là Lãnh Quốc tối hậu thư. Hắn vì tham sống sợ chết, tự tay phế bỏ kia mấy tên thần vũ quân tướng quân, phản loạn đã thành không thay đổi sự thực, đại can không thể nào buông tha hắn. Loại tình huống này, hắn coi man tộc là thành cơ hội cuối cùng, kết quả Lãnh Quốc căn bản không đem hắn coi ra gì, muốn hắn đi chịu chết. Ngụy Huy đã đi vào tuyệt lộ. Hắn tuyệt vọng gục đầu xuống, hướng phía Trình Ngộ đi qua, đáy mắt cất giấu cực kỳ vẻ phức tạp. Người ta cho ngươi, mau đem tinh huyết trả lại. Lãnh Quốc thấy này đối với Trình Ngộ kêu to lên. Nó hiện tại rất gấp. Mình đã thỏa mãn Trình Ngộ điều kiện, giờ đến phiên đối phương. Thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra. Trình Ngộ ngược lại là cũng không có làm gì, cầm trong tay giọt kia tinh huyết, chờ lấy Ngụy Huy này cản gian ngoan ngoãn đến. Mà là Ngụy Huy lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác, đã sớm áp vũ tốt nội lực bộc phát ra. Tay nắm lấy một thanh nội lực hư ảnh hóa thành trường thương, đúng là thình lình hướng phía Trình Ngộ đánh tới. Mũi thương lóe ra lăng liệt lẫm quang, đâm thẳng không để phòng chuẩn bị Trình Ngộ mặt mà đi. Ngụy Huy đáy mắt hiện lên cười lạnh, nay Trình Ngộ cho dù là sao lợi hại, giờ phút này cũng dám như thế khinh thường. Không chút nào bố trí phòng vệ, quả thực không đem hắn để vào mắt. Tất nhiên phải là phách lối trả giá đã đến. Hắn còn lớn hơn hô, Lãnh Quốc đại nhân, cái thằng này là lừa gạt ngươi, thị huyết vương đại nhân là cỡ nào cường đại, hắn căn bản không có năng lực hủy đi tinh huyết. Ngươi điên rồi. Lãnh Quốc nhìn thấy một màn này muốn rách cả mí mắt, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nó lúc này mới phản ứng, chính mình vừa mới quên đi một sự kiện. Tinh huyết bị Trình Ngộ lấy ra về sau, lại trận liền chết hiệu quả, Ngụy Huy đã sớm khôi phục cựu phẩm chiến lực. Kết quả giờ phút này ngang nhiên ra tay, hướng phía Trình Ngộ hung ác đánh tới. Làm như thế Ngụy Huy là thông quái, có thể thị huyết vương tinh huyết làm sao bây giờ a? Về phần Ngụy Huy nói, Trình Ngộ không có năng lực hủy đi tinh huyết, Lãnh Quốc là nửa chữ đều không có nghe. Nó ở đâu quản được Trình Ngộ có hay không có năng lực hủy đi tinh huyết, nó chỉ là không nghĩ liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hiện tại Ngụy Huy như thế nháo trò, nó không thể không bước lên phần này mạo hiểm. Bên kia, Trình Ngộ thấy Ngụy Huy đột nhiên ra tay, cũng không cảm thấy bất ngờ. A, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, một tay vẫn như cũ nắm nuốt thị huyết vương tinh huyết, tay kia bên trong chuất long tu xuân đao chém ra. Chí thuần đao quang chiếu sáng chân trời, trong nháy mắt che lại Ngụy Huy thương ảnh. Bành! Đao quang thoải mái hóa giải Ngụy Huy thế công, vẹn vẹn một lần va chạm, trực tiếp nhường hắn bay ngược mà ra, nặng nề đâm vào trên mặt đất. Phúc! Ngụy Huy phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trình Ngộ thực lực này là cửu phẩm. Hắn thậm chí còn phát hiện, Trình Ngộ căn bản không có sử dụng nội lực, chỉ là đơn thuần dựa vào binh khí cùng lực lượng tại chống đỡ chính mình. Dù chỉ là như vậy, như thế tùy tiện một đao, Ngụy Huy vẫn như cũng bị tổn thương đến ngũ tạng, toàn thân trên dưới bị thương không nhẹ thế. Trình Ngộ không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa làm thật, nhưng đánh lén Ngụy Huy không giữ lại chút nào, nếu Trình Ngộ đến thật sự, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy Huy trong lòng kêu to không tốt, quay đầu nhìn về phía bên người Lãnh Cốt xin giúp đỡ. Lãnh Cốt đại nhân, nay tặc thực sự quá mức cường đại, nhất định phải hai người chúng ta cùng lên mới có thể đem hắn giải quyết hết. Rát rưởi. Lãnh Cốt thống mạ một tiếng, chỉ cảm thấy Ngụy Huy là tại xuất công không xuất lực, giả ra bộ dáng này tới. Một kích tùy ý áp chế cựu phẩm hậu kỳ, Trình Chấn Giang đều không có cường đại như vậy. Cái này Trình Ngộ cho dù là lợi hại, chung quy là tiểu bối, chẳng lẽ còn có thể so sánh cha hắn Trình Chấn Giang lợi hại? Đây Trình Chấn Giang lợi hại, đó không phải là man tộc vương giả trình độ. Làm sao có khả năng? Rát rưởi quả nhiên chính là rát rưởi, không nghe lời còn chưa dùng. Lãnh Cốt ma quyền sát trưởng hướng phía Trình Ngộ đi đến, tất nhiên không thể cùng mình giải quyết vấn đề, vậy nó thì tự mình đoạt lại tinh huyết. Trình Ngộ, ngươi ngoan ngoãn giao ra tinh huyết, ta tạm tha ngươi không chết. Ngươi nói cái gì? Ta không phải đã cho ngươi một cơ hội sao? Trình Ngộ lộ ra được giọt kia tinh huyết, trên mặt tươi cười. Chẳng qua theo kết quả nhìn tới, thị huyết vương người phụ thân này, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu à. Đã như vậy, vậy ta cũng không có thiết yếu thay ngươi giữ. Nụ cười của hắn bên trong hiện lên lanh ý, đem thị huyết vương tinh huyết ném đi mà lên. Chết đáng ma tức giận trấn áp về sau, tinh huyết trong nháy mắt bắt đầu sao động, tỏa ra lực lượng cường đại. Lãnh Cốt thấy thế, trong mắt lóe lên vui mừng, Trình Ngộ quả nhiên là đang trang thần dở trò, hắn căn bản không có cách nào hủy đi tinh huyết. Hiện tại bệnh nói dối tiến hành không được, chỉ có thể cam chịu. Cũng dám gạt ta, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lãnh Cốt trực tiếp về phía trước đập ra, đưa tay chụp vào tinh huyết. Nó trước đem vật này thu hồi lại, sau đó muốn bắt Trình Ngộ tính mệnh cho hạ giận. Nhưng lại tại lúc này, một đạo dài nhỏ thân ảnh hiện lên, cứ như vậy ngay trước mặt Lãnh Cốt, đưa nó phụ thân thị huyết vương tinh huyết nuốt vào. Từ ngực, Sa Yêu Tố Tố nuốt vào tinh huyết, rơi trên mặt đất bản thành một vòng, lộ ra nhân tính hóa nét mặt, nàng hiện tại vô cùng dễ chịu. Này tinh huyết ăn ngon. Ầm ầm. Lãnh Cốt nhìn một màn này, chỉ cảm thấy ngũ lôi bành đỉnh, nó nhận ra được đây là một cái khí tức không tầm thường Sa Yêu. Phụ thân thị huyết vương tinh huyết, cứ như vậy bị Sa Yêu nuốt. Chẳng qua khá tốt. Lãnh Cốt còn có thể mơ hồ thông qua huyết mạch cảm giác, giọt kia tinh huyết vẫn như cũ tồn tại, lập tức thở phào nhẹ nhõm tự an ủi mình. Đây chính là man tộc vương giả tinh huyết. Một cái không hiểu xuất hiện Sa Yêu dám như thế nuốt vào, tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Không được bao lâu, nay bạch xà muốn bạo thể mà chết, mà tinh huyết sẽ không nhận nửa phần ảnh hưởng. Còn không giống nhau một lát, Lãnh Cốt nét mặt trong nháy mắt lại không đúng lên. Vì sao? Tinh huyết lực lượng đang yếu bớt, huyết mạch cảm giác tại suy yếu. Lại nhìn về phía con rắn kia yêu, không có nửa điểm muốn bạo thể dáng vẻ, thậm chí chưa hết phòng thèm, muốn nhìn một chút còn có hay không tinh huyết có thể nuốt. Cùng lúc đó, Lãnh Cốt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai vương giả giao chiến nơi. Phụ thân, một cấu nguyên bản chiếm cứ lấy thượng phong lực lượng, bắt đầu không ngừng rơi vào hạ phong. Thị huyết vương, Lãnh Cốt trong mắt lóe lên sợ hãi, thân thể run không ngừng lên, nó lần này nói cái gì vậy không lừa được chính mình. Xảy ra chuyện lớn. Nó nổi điên một phóng tới Tố Tố, muốn bắt lấy đối phương thu hồi tinh huyết, nhanh cho ta nổ ra à. Nhưng đối với Tố Tố mà nói, Lãnh Cốt tốc độ thực sự quá chậm. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, giống như tia chớp màu trắng xẹt qua giữa không trung, đã về đến Trình Ngộ đầu vai nằm sắp tốt. Chương 474, thay phiên bị đánh chương 474, thay phiên bị đánh hai người các ngươi. Lãnh Cốt cuối cùng phản ứng, đây cũng không phải là cái gì không hiểu xuất hiện xả yêu, nàng cùng Trình Ngộ chính là cùng một bọn. Giờ phút này bị Trình Ngộ cố ý thả ra, nuốt thị huyết vương tinh huyết. Nó bị tức giận đến toàn thân phát run, mau đưa tinh huyết giao ra đây. Tố Tố ngẩng đầu khinh thường đáp lại nói, "TT, ăn vào đi thứ gì đó, sao có thể nổ ra bóp?" Lãnh Cốt nổi giận về nổi giận, nhưng giờ phút này có chút mắt trợn tròn, nó nghe không hiểu Tố Tố tại biểu đạt cái gì. Hay là Trình Ngộ đại phát thiệt tâm, chủ động giải thích hướng Lãnh Cốt giải thích nói, "Nàng hỏi ngươi có phải hay không ốc, nhìn tận mắt đồ vật đều bị ăn hết, làm sao có khả năng giao ra đây?" Tố Tố gật đầu, "TT, đúng rồi, nàng hỏi ngươi còn có hay không?" An lửng dạ thái làm người thèm nhỏ dãi. Hống. Lãnh Cốt nổi giận đạt tới cực điểm, đây là nó phụ thân tinh huyết, nó có thể có bao nhiêu tích. Phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc của nó, từ phía sau lưng nhắc tới một cái đại phủ, kinh khủng cánh tay cơ thể nâng lên, hướng Trình Ngộ cùng Tố Tố chém vào tới. Ngụy Huy, đến giúp ta giết hai người này, được chuyện về sau, ta có thể cầu phụ thân thu ngươi làm nghĩa tử, làm ta thị huyết bộ lạc chuẩn vương. Thị huyết vương nghĩa tử. Ngụy Huy mặc dù mới bị Trình Ngộ gây thương tích, nhưng nghe này rung động không thôi. Lãnh Cốt trong tay có thóp của hắn, không thể nào tùy tùy tiện tiện buông tha hắn. Nếu năng lực không cần làm chó săn, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Không người nào nguyện ý khuất thân làm nô. Đại can võ giả phản bội nhân tộc, lựa chọn biến thành cường đại yêu man một thành viên, ngàn năm trong lịch sử không hề thiếu tiền lệ. Chẳng qua trong đó đại đa số người đều chỉ có thể trở thành man tộc tiện nô chó săn, địa vị thấp đủ cho không thể lại thấp. Đây cậu còn thấp hơn tiện, tùy thời đều có thể chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu có thể bị thị huyết vương kiểu này vương giả công khai thu làm nghĩa tử, tình cảnh liền sẽ có rất lớn khác nhau. Thành thị huyết vương nghĩa tử về sau, đối phương không thể nào thật giống nghĩa phụ chăm sóc một hai cất thú, nhưng tốt xấu đánh lên một nhãn hiệu. Như thế nào đi nữa nghĩa tử tên tuổi cũng đại biểu cho mặt của đối phương mặt. Vấn đề duy nhất cũng chỉ có Lãnh Cốt người kia đổi ý, đến lúc đó thực hiện không được cái hứa hẹn này, không dẫn tiến Ngụy Huy làm nghĩa tử, man tộc đổi ý mới là sát suất lớn sự kiện. Nhưng Ngụy Huy không được chọn, so với chết không có chỗ chôn, phàm là có một tia cơ hội, hắn đều sẽ đi đánh cược một lần. Trình Ngộ mặc dù cường đại đến đáng sợ, nhưng Lanh Quốc cũng không phải hạng người bình thường, liên thủ nó đối phó Trình Ngộ chưa hẳn không có cơ hội. Ta tới giúp ngươi. Hắn cắn răng một cái, nhắc tới nội lực hóa thành trường thương hướng Trình Ngộ cùng Tố Tố đánh tới. Nhưng dù là đến giờ khắc này, hắn cũng không phải một lòng giúp đỡ Lanh Quốc. Nếu có cơ hội lời nói, tốt nhất muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc đó không người còn sống không có chứng cứ, hắn liền có cơ hội rũ sạch trách nhiệm, tiếp tục làm Thần Vũ quân chủ tướng. Với lại giết Lanh Quốc, hắn chính là vì Trình Ngộ cùng các tướng quân báo thù anh hùng chủ tướng. Còn không đợi hắn giết tới Trình Ngộ trước mặt, bước chân thì đột nhiên ngăn lại, bởi vì hắn nhìn thấy một màn kinh khủng. Nội điên thẳng hướng Trình Ngộ Lanh Quốc, căn bản không thể đối với Trình Ngộ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Với lại đúng là đã bị Trình Ngộ một trường ép đến trên mặt đất, không hề bất luận cái gì sức phản kháng. Ngươi! Lanh Quốc trên mặt mồ hôi lạnh toát ra, trên vai như là núi lớn đè xuống, ép tới nó toàn thân dường như vỡ nát, không dám bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Không vẹn vẹn là trên nhục thể đau khổ cùng bất lực, nội tâm của nó càng là hơn bị khó có thể tưởng tượng đả kích. Vì sao Trình Ngộ mạnh như vậy, so với lúc trước Trình Chấn Giang còn mạnh hơn, thậm chí còn không có sử dụng loại đó tên là nội lực thủ đoạn, liền đã nhường Lãnh Quốc không hề có lực hoàn thủ. Chuyện này đối với sao? Đại can võ giả cùng man tộc trong lúc đó giao chiến, không phải là hai bên đều có am hiểu? Võ giả gần bên trong lực biến hóa rất nhiều, man tộc dựa vào lực lượng hung ác sao? Sao cho tới bây giờ, tình huống này phản đến? Lãnh Quốc thân làm man tộc chuẩn vương người thiên tài, bị một đại can võ giả đè xuống đất. Thân làm man tộc chuẩn vương người, Lãnh Quốc thân hình khá là khổng lồ cường tráng, Trình Ngộ gắng gượng đưa nó nhấn ra một cái hố. Lãnh Quốc gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ. Nhìn đối phương ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt thái độ, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Quá khứ những trong năm kia, Trình Chấn Giang chính là như thế dùng đoạn sông kiếm ấn lại nó. Khác biệt duy nhất chính là, Trình Ngộ đây Trình Chấn Giang còn muốn biến thái. Lãnh Quốc không đối phó được Trình Chấn Giang không giả, nhưng dầu gì cũng năng lực cứng rắn chia 5 năm một phen, dễ dụ một quãng thời gian lại thua. Nhưng ở Trình Ngộ trước mặt, Lãnh Quốc căn bản không trả nổi tay, tìm không thấy một tơ một hào phản kháng khả năng tính. Lại nghĩ tới xa xôi chỗ Thị Huyết Vương, giờ phút này vì tinh huyết nguyên nhân, nói không chừng đã rơi vào hạ phong. Thị Huyết Vương cùng gở dị giao chiến chỗ, ở vào bộ lạc tối tới gần đại can phương hướng, tất cả man cương tích ngoài rìa chỗ. Khoảng cách những bộ lạc khác quá xa, xác suất lớn không có cái khác man tộc vương giả ra mặt, không người có thể tương trợ. Xong rồi, như thế tình cảnh phía dưới, Lãnh Quốc không có quá nhiều do dự, lập tức ánh mắt kiên định nhìn về phía Trình Ngộ, ta sai rồi, buông tha ta. Nó đầu hàng cầu xin tha thứ. Vấn đề này Lãnh Quốc không phải lần đầu tiên làm đi, làm sơ yếu không phải đầu hàng được nhanh, kéo tới Thị Huyết Vương tới cứu mình, nó sẽ chết tại Trình Chấn Giang trong tay. Chẳng qua lần này, Thị Huyết Vương xác suất lớn cứu không được hắn. Cách đó không xa, Ngụy Huy chịu đựng sợ hãi, đã vây quanh một chỗ tốt, đang chuẩn bị đánh lén Trình Ngộ, cứu Lãnh Quốc cùng nhau vây công Trình Ngộ. Có thể vừa nghe đến Lãnh Quốc nhanh như vậy thì đầu hàng, tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng nhịn không được chửi ầm lên, Lãnh Quốc tên phế vật này, sao chút điểm thời gian này cũng không kiên trì được. Trình Ngộ một trường hung hăng quất vào Lãnh Quốc trên mặt, rút đến nó hai cây láo nha đứt gãy, nửa bên mặt sưng phồng lên. Hắn lắc đầu liễu lơi không nói nên lời, cùng trên đầu vai Tố Tố cùng nhau chằm chằm vào Lãnh Quốc. Sao hiện tại mới cầu xin tha thứ? Cho lúc trước ngươi nhiều như vậy cơ hội, ngươi vậy không dùng được a? Có ích. Đoạn mất răng Lãnh Quốc một miệng không rõ, thê lương cầu xin tha thứ. Ta có thể làm chó của ngươi, ngươi để cho ta cắn ai ta thì cắn ai, cầu ngươi lưu ta đầu này mạng chó đi. Cầu. Trình Ngộ có hơi nhướng mày, ngươi cũng xứng làm cầu sao? Yêu cầu của ta thế nhưng rất cao. Tt. Tố Tố ở một bên liên tục gật đầu. Lão đại không cần cái gì cậu, hắn có Tố Tố đầu này ngoan rắn là đủ rồi. Giang giác. Trình Ngộ chộp vào Lãnh Quốc đầu vai tay tăng lớn mấy phần lực lượng, xương cốt đứt gãy tiếng vang lên lên, đau đến Lãnh Quốc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Nó muốn khóc giống chú lớn, nhưng thậm chí không có lá gan này. So với làm chó của ta, ngươi loại này xuất sinh cần phải trực tiếp tận dụng phế liệu mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Trình Ngộ phân phó Tố Tố, chuẩn bị nuốt máu tươi của nó, hôm nay thật tốt mở ăn mặt. T. Tố Tố nhảy cẫng hoan hô, lung lay nho nhỏ đầu. Trình Ngộ không cho phép nàng thôn vệ nhân tộc huyết đủ, có thể đại can trừ ra nhân tộc chính là nhân tộc, kém chút chết đói rắn. Hôm nay cuối cùng có thể ăn non nê, lão đại đối với Tố Tố thật tốt. Chương 475, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chương 475, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bắt ta cần thịt cho nàng ăn mặn. Lãnh Quốc nghe huyết nhục của mình tinh huyết đều đã được phân phối tốt, phải dùng tới đút con rắn kia yêu, chỉ cảm thấy tuyệt vọng muôn phần. Từ trước đến giờ đều là nó hưởng dụng huyết nhục của người khác, khi nào trái lại trở thành người khác hưởng dụng huyết nhục của nó. Nhìn tới Trình Ngộ dù thế nào đều khó có khả năng buông tha nó. Trình Chấn Giang nhiều lần như vậy đều không thể giết ta, con trai của hắn lần đầu tiên tới Man Cương, vậy mà liền muốn giết ta. Nghĩ đến đây, Lãnh Quốc chỉ cảm thấy bất ức muôn phần. Nó lại bị một đôi phụ tử bức cho thành bộ dáng này, thái bắt nạt rất. Trình Ngộ nghe được Lãnh Quốc nhắc tới Trình Chấn Giang, nhớ ra Trình đại hiệp anh hùng sự tích, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Trình Chấn Giang, ngươi cho rằng hắn là không giết được ngươi? Hắn chỉ là không muốn giết thôi. Một lăng đầu lăng não, năng lực ổn định áp chế chuẩn vương người man tộc, hắn sao bỏ được giết chết? Những thứ này man tộc nói là giả hoạt, nhưng chủ yếu vẫn là đột xuất một không biết xấu hổ, nói dối bội ướp như uống nước, dựa vào thay đổi thất thường hố người. Thật đến một ít chuyện phức tạp bên trên, lại ngu xuẩn được buồn cười. Ngươi nói lung tung thứ gì? Lãnh Quốc tự biết sống không nổi, vậy không còn cầu xin tha thứ, trên mặt lộ ra tức giận. Nó nghe không hiểu Trình Ngộ ngôn ngữ ám chỉ, còn tưởng rằng đối phương là tại đục nhã chính mình. Ý của ta là, Trình Ngộ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cố ý giải thích nói: "Trình Chấn Giang đã sớm có thể giết ngươi, hắn lưu ngươi một mạng, chính là muốn đem ngươi làm nông trường bên trên dê bỏ đến nuôi. Ngươi thế nhưng man tộc chuẩn vương người, thỉnh thoảng xách ra đây đánh một lần, chính là một cọc đại công lao, Trình Chấn Giang còn có thể thu hoạch được thanh danh." Trình Ngộ nói xong, dùng tay kia vô vô đã đỡ đẫn lánh qua mặt. "Ngươi cho rằng ngươi rất may mắn? Một đồ chơi thôi." Trình Chấn Giang đồ chơi. Nghe xong những thứ này, Đình Thai nhức góc lời nói, Lãnh Cốt đã triệt để ngây người, nó đại não cấp tốc vận chuyển, nghe hiểu Trình Ngộ ý nghĩa, nhưng căn bản không tiếp thụ được sự thật này, nguyên lai Trình Chấn Giang đã sớm có thể giết nó. Lãnh Cốt tự cho là đúng thần linh chiếu cố, đối mặt Trình Chấn Giang lúc có thể gặp giữ hóa lành, lần lượt trở về từ coi chết. Nguyên lai chẳng qua là bị người trêu đùa thẳng hề thôi. Giờ khắc này, hận ý, tức giận cùng buồn bực ý được ra, Lãnh Cốt nổi lên cực độ hoàng khí, nó không tiếp thụ được tiểu này hiện thực. Nó chính là cái tên hề nhảy nhót. Giờ phút này nhìn Trình Ngộ nhìn xuống cười, Lãnh Cốt hận ý đạt tới cực điểm, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Dường như làm năm, bị Trình Chấn Giang sử dụng kiếm chỉ vào đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc đó xuất hiện một đạo không hiểu âm thanh, nói cho Lãnh Cốt có thể dùng chính mình thiên phú đến chú rủa Trình Chấn Giang. Lãnh Cốt tin tưởng thanh âm này, lựa chọn chú rủa Trình Chấn Giang, lại tại khẩn yếu quan đầu thất bại trong gang tấc. Cũng may Trình Chấn Giang cũng không có phát hiện, mà ở lần kia sau đó, mặc dù Lãnh Cốt thất bại, nhưng nó nhớ kỹ cái loại cảm giác này, đợi đến lần tiếp theo lại rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, nó sẽ không lại thất bại. Lần này Lãnh Cốt không chút do dự, kinh khủng lực lượng vô hình đang không ngừng áp ủ mệnh đạo lực lượng. Lãnh Cốt phải dùng tính mạng của mình đến chú rủa Trình Ngộ, chú rủa hắn chết không yên lành. "Ngươi, chết đi cho ta, phải không?" Trình Ngộ hơi cười một chút, một chiếc mắt nằm dọc thình lình tại hắn cái trán ở giữa mở ra, lóe ra tia sáng kỳ dị, đem Lãnh Cốt triệt để xem thấu. Lãnh Cốt khí thế trì trệ, "Đây là vật gì?" "Đây là dùng để kể ngươi nghe, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, trong mắt ta buồn cười đến cực điểm chứng cứ." Trình Ngộ sờ phát quyết, kinh khủng mệnh lực bộc phát ra, trong nháy mắt nghiền ép Lãnh Cốt xả thân mệnh lực công kích. Trình Ngộ tựa như giẫm chết một con giun dế. Lãnh Cốt thất khiếu chảy máu sủi lơ trên mặt đất, chết tại kinh ngạc mê man trong. Vô hình mệnh đạo lực lượng theo thi thể của Lãnh Cốt bên trong tảng ra, Trình Ngộ bắt pháp quyết đem nó điều động, hướng phía đại can phát hiện mà đi, đem lịch chuyển mạng này lực tạo thành ảnh hưởng. Cha tấn tiểu muội bệnh, cuối cùng có thể kết thúc. Tố Tố theo Trình Ngộ đầu vai khơi mào, biến lớn đem Lãnh Cốt một ngụm nuốt vào, tùy ý hưởng thụ lấy đối phương tinh huyết. Tuy chỉ là man tộc chuẩn vương người, nhưng có đây không có tốt. Ăn ngon. Ký chủ bên ngoài khắc địch, kiến công lập nghiệp, phát triển cầm ý liễu vệ nghiệp vụ, ban thưởng mệnh đạo lĩnh ngộ. Đại can man cương chỗ giao giới. Thần Vũ Quân tông sư gở dị cùng Man tộc Vương giả Thị Huyết Vương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại hai bên giao chiến không lâu sau, Thị Huyết Vương đã chiếm hết thượng phòng. Gở dị tại tông sư bên trong thực lực bình thường, dù là mượn có thiên hạ chí binh chi lợi, đối mặt thực lực mạnh hơn hắn không ít Thị Huyết Vương, cũng không thể chiếm được quá nhiều tiện nghi. Trong lòng đọc lấy bị mai phục Ngụy Huy đám người, lo lắng tất cả Thần Vũ Quân tương lai, gở dị tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ngược lại là Thị Huyết Vương hung manh hiếu chiến, một thân thoải mái càng đánh càng hăng, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, thoải mái áp chế gở dị. Gở dị lại thân làm Thần Vũ Quân lão nguyên soái, chính là đại can mấu chốt nhất biên cương bình chướng, tuyệt đối không dám dễ dàng bị đến trọng thương. Loại tình huống này hắn không thể làm gì, vì bảo toàn lợi ích lớn hơn nữa, giờ phút này chỉ có thể rút đi. Nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra, Thị Huyết Vương chính càng đánh càng hăng, uy thế đạt tới một cao độ toàn mới, có thể thân hình của nó đột nhiên không có lý do trì trệ. Cứ như vậy đột ngột ngừng tại gờ gì trước người. Giọt kia tinh huyết. Thị Huyết Vương kinh hãi nhìn về phía Tế Tự Thần Sơn phương hướng, giọt kia khí huyết lực lượng đang không ngừng trôi qua, đối với nó chiến lực tạo thành nhìn ảnh hưởng. Xảy ra chuyện. Nó ái tử Lãnh Cốt muốn đối phó những tên kia, chẳng qua đều là chút ít tiểu phẩm, tuyệt đối không áp chế nổi giọt kia tinh huyết. Khẳng định xuất hiện một cái phiền phái ra hỏa. Rốt cục là ai? Dám đả thương con ta tất nhiên để ngươi trả giá đắt. Thị Huyết Vương cắn răng nghiến lợi, so với tinh huyết càng để ý Lãnh Cốt an nguy, thật không thể hiện tại liền đi cứu Lãnh Cốt. Có thể gờ gì đúng lúc này, ngăn ở Thị Huyết Vương trước mặt, trên mặt tươi cười. Hắn thấy vậy Thị Huyết Vương tình huống không thích hợp, khẳng định là Lãnh Cốt bên ấy ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi cũng có hiện tại. Gờ gì cười lạnh một tiếng kéo động tiểu nỗ. Cô sáng hướng phía Thị Huyết Vương nện xuống, mới vừa rồi là đối phương ngăn cản hắn, hiện tại đến phiên hắn. Gở dị ngươi đây là đang muốn chết. Hôm nay ta liền để ngươi biết lợi hại. Thị Huyết Vương bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, dù sao nó khẳng định là đi không nổi, dứt khoát tiếp lấy cùng gở dị chém giết. Ghép ra kết quả lại nói. Có thể Thị Huyết Vương không ngờ rằng là, giọt kia hơi thở của tinh huyết đang nhanh chóng yếu bớt, đối với nó ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Gở dị cầm trong tay thiên hạ chí binh, thế công càng phát ra nhường Thị Huyết Vương khó mà chống đỡ. Đến cuối cùng, Thị Huyết Vương đang muốn tránh thoát tiểu nỗ công kích, đột nhiên toàn thân cứng đờ, trên mặt triệt để lâm vào hoảng sợ trong. Giọt kia hơi thở của tinh huyết triệt để hết rồi. Cương đại lực phản vệ phía dưới, một ngụm máu tươi phun lên Thị Huyết Vương cổ họng, toàn thân khí huyết ngăn không được dưới mặt đất ngã. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không cho Thị Huyết Vương suy nghĩ nhiều cơ hội, gở dị công kích đã tới, tông sư chiến đấu chính là như thế giản dị. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Chương 476, Thị Huyết Vương thực lực kinh khủng. Chương 476, Thị Huyết Vương thực lực kinh khủng. Thừa dịp Thị Huyết Vương tình huống không đúng. Gở dị 10 phần chân quý cơ hội này, không chút nào keo kiệt nội lực dùng để thúc đẩy tiểu nỗ, công kích như gió táp mưa rào đánh về phía Thị Huyết Vương. Cổ sáng không ngừng rơi xuống từ trên không, giống như thiên thai bình thường, nện đến mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, vẹn vẹn chiến đấu ảnh hưởng còn lại là có thể nhường người nhỏ yếu hài cốt không còn. Thị Huyết Vương sắc mặt ngày càng không tốt, gờ gì nụ cười trên mặt càng phát ra rào rạt. hắn ít có địa chế trụ đối phương, đây là những năm này căn bản không dám tưởng tượng tình cảnh. Mà liền tại lúc này, Phúc Vô Song chí họa bất đơn hành, thị huyết vương triệt để phá phòng sự việc xảy ra. Nó cùng lãnh cốt trong lúc đó cố kia đến từ huyết mạch trong đó liên hệ, lại tách ra. Có ta. Thị huyết vương một quyền đánh về phía trên không của sáng, đồng thời ngửa mặt huyết lên tới. Nó ái tử lãnh cốt chết rồi. Thị huyết vương dù thế nào cũng không tiếp thụ được hiện thực này, lãnh cốt là bị thần linh chiếu cố man tộc tiên tài. Làm sao có khả năng cứ như vậy chết đi? Lãnh cốt chết rồi. Vợ gì vui mừng quá đỗi, tưởng rằng ngụy huy bọn hắn thành công, nhìn về phía thị huyết vương càng phát ra có chỗ dựa không sợ. Thị huyết, quan tâm con trai ngươi tự trước đó, trước quan tâm chính ngươi tỉnh cảnh đi. Ngươi muốn chết. Thị huyết vương vốn là khó nhịn mất con thống khổ, giờ phút này lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, khí thế trở nên không đúng lên. Nó 10 năm trước là có thể đánh bại gọi gì, những năm gần đây càng là hơn đang không ngừng mạnh lên, trên lệnh còn đang ở biên lớn. Vừa nãy chiếm ưu lúc, không có lựa chọn trực tiếp giết gọi gì, có phải không nghĩ kích thích mâu thuẫn, đưa tới đại càn siêu cấp cường giả. Hiện tại ái tử lãnh cốt chết rồi, thị huyết vương giận tới cực điểm, đã không có điều kiêng kỵ gì. Ta sẽ để ngươi hiểu rõ, chỉ là thứ bị thiệt hại một giọt tinh huyết, đền bù không được ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Vừa dứt lời, thị huyết vương màu da bắt đầu trở nên càng phát ra xích hồng, toàn thân cực nóng vô cùng, có thể toát ra hơi nước đến, khí tức kinh khủng bảy ra không bỏ sót. Thân hình của nó trở nên càng phát ra khổng lồ, theo như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, trở nên như là một tòa chân chính núi lớn. Nổ tung cơ thể, không tự chủ co lại lay động, va chạm không khí không ngừng phát ra bành bành bành âm thanh. Kinh khủng khí huyết chi lực tràn ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn oanh tạc, gờ gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy nửa phần mây đen. Vừa mới không phải tiếng sấm, là hắn đột nhiên phản ứng cái gì, hoảng sợ hướng phía thị huyết vương nhìn trở lại. Chỉ thấy thị huyết vương tràn ra khí huyết, đúng là biến thành một ngọn núi lửa, chính là trong núi lửa phát ra tiếng vang. Mà tòa này núi lửa bộ dáng nhìn kỹ lại, đang cùng xa xa man tộc núi lửa không có sai biệt. Gờ gì ý thức được đây là cái gì, trong nháy mắt hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao tiếp cận khí thế không tầm thường thị huyết vương. Ngươi đã tới bước này, là thần vũ quân lão nguyên soái, cả đời cũng tại cùng man tộc giao chiến, hắn hiểu rất rõ trước mắt một màn này đại biểu cái gì. Man tộc cường giả có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa thực lực, vương giả đời sau chỉ cần từ nhỏ nuốt sung túc huyết nục, sau khi trưởng thành liền có thể biến thành chuẩn vương người. Nhưng đời sau muốn tiến thêm một bước, thành tựu bậc cha chú vương giả cấp, nhất định phải dựa vào chính mình, đạt được man tộc thần linh ưu ái, mượn tới thần linh lực lượng. Lãnh cốt sở dĩ được chào đón, nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ trời sinh bị thần linh sủng ái thành vương ở trong tầm tay. Mà ở man tộc biến thành man tộc vương giả về sau, thực lực đủ loại khác biệt phân chia. Mấu chốt liền ở chỗ này mượn tới thần linh lực lượng. Man tộc vương giả có thể đem mượn tới thần linh lực lượng lưu lại, hóa thành lực lượng của mình càng nhiều, liền tại vương giả bên trong càng cường đại. Mà bây giờ thị huyết vương, cho thấy khủng bố không còn nghi ngờ gì nữa, không phải đơn thuần khí huyết ma lực, chính là bắt nguồn từ man tộc thần linh lực lượng cường đại. Tòa kia khí huyết hóa thành núi lửa, chính là thần linh lực lượng cụ tượng hóa biểu hiện. So sánh với nội lực cùng mệnh lực có rất nhiều diệu dụng cùng biến hóa, khí huyết biến hóa ít nhất, vẻn vẹn đại biểu cho ma lực. Nhưng cho dù như vậy, hơi thở của thị huyết vương còn có thể hóa thành tòa kia núi lửa, còn hùng vĩ như vậy mà ngưng thực cường đại, đủ để năng lực nhìn ra có nhiều thần dị. Này không vẹn vẹn là khí huyết. Thời khắc này thị huyết vương đặt ở tất cả man tộc bên trong vương giả bên trong, cũng tuyệt đối là cường giả số 1. Đây là thị huyết vương bị không nhỏ suy yếu tình huống, thời kỳ toàn thịnh nó sẽ chỉ càng khủng bố hơn cùng cường đại. Gở gì không dám có chút thả lỏng. Hắn nhìn ra được, so với một lần trước hai người giao chiến lúc, thị huyết vương phải cường đại hơn quá nhiều. Gở gì trong tay tiểu nỗ liên tục bắn ra, cô sáng điên cuồng hướng phía thị huyết vương đệm xuống. Căn bản không nhìn kết quả làm sao, lập tức hướng phía xa xa bỏ chạy. Thị huyết vương giá hỏa không thích hợp, nó ẩn giấu đi sức mạnh rất khủng bố, kết quả vì lãnh cốt chi sắc kích thích, không còn tiếp tục cẩn tàng, muốn không giữ lại chút nào địa đối phó ta. Không thể cứng đối cứng. Có thể gở gì không nghĩ trực diện đối thủ, chết để nổi giận thị huyết vương như thế nào nhường hắn như ý lấp lánh. Đừng hòng chạy. Hôm nay bắt ngươi cho con ta chôn cùng. Nó nâng lên hai con như cây cột cánh tay trắng kiện, hướng thẳng đến đổ ập xuống mà đến cột sáng chụp tới. Ầm, ầm, ầm. Thị huyết vương tràn ra khí huyết hóa thành núi lửa không ngừng run run, nhìn qua tùy thời cũng giống như hội bộc phát đồng dạng. Dựa vào lực lượng cơ thể, thị huyết vương gắng gượng gánh bắt những công kích này. Cột sáng chỉ ở nó trên thân thể lưu lại thật nhỏ vết thương, với lại trong khoảnh khắc cũng đã khôi phục. Nó dưới chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể mãnh liệt bắn mà ra ngăn ở gờ gì trước mặt. Đừng nghĩ đi, hôm nay không vẹn vẹn là ngươi, tất cả thần vũ quân đều muốn cho con ta chôn cùng. Một đôi như cự thạch nắm đấm nện xuống, gờ gì mặt mũi tràn đầy đắng chát địa qua lại tránh né. Riêng là cự lực ảnh hưởng còn lại cũng chấn động đến hắn khó mà ngăn cản. Thị huyết chó này mọi giờ hôm nay nổi điên, là thật không sợ bị đại can trả thù, muốn đem hắn cho lưu ở nơi đây. Sang ngoài và dậm, tinh xảo linh lung tiên cơ lâu tầng cao nhất, Chu Tuyển Cơ nhìn tây bắc man cương phương hướng, một đôi mắt đẹp phong tình ngàn vạn, tựa hồ tại suy tư điều gì. Trình Ngộ lần này đi rất, tất nhiên phải đối mặt đủ loại cường địch, chỗ nào có thể so sánh không được đại can, phiền phức hội một vòng chụp lấy một vòng. Trình Ngộ mục tiêu của chuyến này tên là Lãnh Cốt, tuy chỉ có cựu phẩm chiến lực, nhưng phía sau có thị huyết vương loại tồn tại này. Lãnh Cốt mà chết, thị huyết vương tất nhiên sẽ không bỏ qua Trình Ngộ. Dù là Trình Ngộ thực lực cường đại, đầy đủ giải quyết thị huyết vương phiền phức. Nếu tiếng động quá lớn, nhường cái khác man tộc vương giả cảm ứng được khí tức, các loại phiền phức sẽ chỉ theo nhau mà tới. Bởi vậy Trình Ngộ tại man cương đối mặt nguy hiểm, tuyệt đối không thể so với hắn kết thù kết toán đông đảo đại can giang hồ nhỏ hơn. Đây là một lần đối với Trình Ngộ khảo nghiệm. Nếu Trình Ngộ năng lực thành công trở về, Chu Tuyền Cơ liền tin tưởng hắn thật sự đầy đủ bất phàm, năng lực gắng gượng qua tất cả chuyện tiếp theo. Tới lúc đó, Chu Tuyền Cơ liền có thể thân xuất biệt thủ, trợ Trình Ngộ vượt qua võ đạo đại hội phiền phức, tại Càn Tổ trong truyền thừa lấy được đủ tốt chỗ. Nàng nhìn về phía Tĩnh Tâm Tự phương hướng, khe khẽ thở dài một hơi, chỗ nào là đang thương thảo đại sự các giang hồ thế lực tông sư. Cũng thân làm vị kia Càn truyền nhân, khổ vì ngươi tranh ta đoạt ngươi lửa ta gạn, lại làm sao còn nhớ hắn ngàn năm trước dự tính ban đầu. Chương 477, Trấn Bắc Quân Giang Hồ Liên Thủ đã định. Chương 477, Trấn Bắc Quân Giang Hồ Liên Thủ đã định. Càn Tổ sáng chế võ đạo, mở đại can ngàn năm yên ổn. Từ vừa mới bắt đầu chính là vì xua đuổi yêu man, là nhỏ yếu đồng tộc thắng được con đường sống, từ đây đi về phía yên ổn trong. Có thể từ ngàn năm nay, đại can võ giả truyền thừa Càn Tổ y bát, lại quên Càn Tổ dự tính ban đầu, đem khí lực đều dùng tại tranh đoạt trên lợi ích. Càn Tổ coi trọng nhất đại đa số người bình thường, vốn nên nhận bảo vệ tồn tại, chỉ là bị xem như lợi ích một bộ phận, càng phát ra trôi qua nước sôi lửa bỏng. Hiện nay đến xem còn chưa có lớn loạn, nhưng nếu là phân tranh cùng nhau, lại thế nào ngừng được tiếp theo? Chịu khổ vĩnh viễn là lê dân bất tính. Đáng tiếc Thiên Cơ lâu cũng không phải là nơi đây thế lực, không thể can thiệp. Nếu càng nhìn thấy đây hết thảy, chỉ sợ sẽ chỉ ai thắng đi. Chu Tuyền Cơ cảm khái xong, thu hồi trông về phía xa ánh mắt đang chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại lúc này, nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, bàn tay trắng như ngọc bóp cái đơn giản pháp quyết. Đúng là cảm ứng một đạo vô hình lực lượng thần bí từ đằng xa mà đến. Mệnh đạo lực lượng. Vị thêm tu luyện điêu khắc mệnh đạo lực lượng, theo Tây Bắc Man Cương nơi dâng lên, vượt qua vạn dặm mà đến. Tại Chu Tuyền Cơ cảm ứng bên trong, cỗ này mệnh đạo lực lượng một phân thành hai, lẫn nhau hoàn toàn tương phản, hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Trong đó một cỗ tương đối ôn hòa, hướng phía Thiên Cơ lâu phương hướng mà đến, một cỗ hơi có vẻ tàn phá, dừng lại tại Tĩnh Tâm Tự rơi xuống. Đây là trời sinh mệnh lực. Trình Ngộ thành công. Chu Tuyền Cơ ý thức được đây là cái gì, bay xuống Thiên Cơ lâu đỉnh chót, hướng phía Trình Tư vị trí mà đi. Nàng muốn đi dẫn đạo cỗ kia ôn hòa mệnh lực, giúp đỡ thay đổi Trình Tư vận mệnh, triệt để chữa trị quái bệnh. Về phần tại Tĩnh Tâm Tự bên ấy, thay đổi vận mệnh phản ứng đến một cỗ khác mệnh lực, đến tột cùng sẽ mang lại cho Trình Chấn Giang ảnh hưởng gì, Chu Tuyền Cơ thì hoàn toàn không quan tâm. Thiên Cơ lâu là ngoại nhân, tại Trình Ngộ cùng Trình Chấn Giang trong lúc đó lấy hay bỏ, trên thực tế vốn nên là một nan đề. Vì bây giờ đại can bên trong, bất kể triều đình hay là đối địch giang hồ, Trình Ngộ địa vị cũng đạt tới tương đối chi cao phương diện, không người nào dám không đem hắn xem như tông sư mà đối đãi. Mà cùng lúc đó, Trình Chấn Giang mặc dù không phải tông sư cường giả, nhưng có được hai tôn tông sư hậu trường, chính mình lại là tông sư phía dưới đệ nhất cường giả. Mặc dù vì con ruột tiếng xấu, nhường Trình đại hiệp danh hơi có bị hao tổn, nhưng tổng thể địa vị vẫn như cũ cực cao. Lúc trước mấy lần sự kiện, cựu đại tông môn những thứ này cựu phẩm hậu kỳ cảnh giới trưởng môn nhân bên trong, dẫn đầu làm việc người nhìn như là Thần Kiếm Sơn Hứa Biển, Bích Hải Cung Lâm Nhược Côn hai người. Thật muốn nói ai địa vị cao nhất, Trình Chấn Giang việc nhân đức không được ai. Mà những năm gần đây, cựu đại tông môn cùng xuất hiện tình huống dưới, phàm là Trình Chấn Giang vui lòng đứng ra, muốn làm dẫn đầu người, những người khác liền không có bất luận cái gì tranh đoạt cơ hội. Đây cũng là Trình Chấn Giang địa vị, Hứa Biển, Lâm Nhược Côn những người kia cũng so với hắn không được. Chính là bởi vì Trình Chấn Giang gần đây thanh danh bị hao tổn, tạm thời không muốn làm náo động, để tránh dẫn tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Hứa Viễn cùng Lâm Nhược Côn hai người mới có cơ hội giành được qua hắn. Mà quay về nhìn xem gần đây sự tình, Trình Chấn Giang lựa chọn đều là chính xác. Này mấy lần đối lập triều đình cùng Trình Ngộ đối nghịch, an thiệt thòi mất mặt vô số, ai dẫn đầu ai muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Thần Kiếm Sơn thảm nhất, Hứa Trạm Phong hóa thân bị Trình Ngộ hủy đi, tức thì bị Cẩm Y Lệ vệ dùng thần bí thủ đoạn ám sát đông đảo đệ tử thiên tài. Hết rồi tương lai, tổn hại hiện tại. Bích Hải Cung mặc dù an thiệt thòi không có nhiều như vậy, nhưng giờ phút này cuối cùng đang bận trước bận bịu về sau, thay tất cả giang hồ cùng Trấn Bắc Quân kết minh, phiên các phương các mặt áp lực. Trình Chấn Giang không nói một lời, nhìn hai nhà không được đến chỗ tốt gì, tự nhiên là tối thiểu không lỗ, mơ hồ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn hay là tất cả trong giang hồ tông sư phía dưới địa vị cao nhất người, mà lần này Trình Ngộ tiêu diệt hết lãnh quốc, Chu Tuyền Cơ như ra tay trợ Trình Tư chữa bệnh, không khó đoán được vận mệnh lịch chuyển về sau, Trình Chấn Giang tu bổ qua vận mệnh cực có thể lần nữa bị hao tổn. Phụ tử bên trong giao hảo một người, nhất định phải đắc tội một người khác. Chuyện này đối với mâu thuẫn phụ tử trong lúc đó, đổi lại cái khác ngoại nhân tới lấy bỏ, cực có thể muốn xoắn suýt cái hồi lâu. Trình Ngộ cá nhân thực lực mạnh hơn, địa vị có thể so với tông sư, nhưng thân ở triều đình thế yếu, Trình Chấn Giang thực lực địa vị không bằng Trình Ngộ, nhưng giang hồ không còn nghi ngờ gì nữa, trời cao biển rộng hơn. Nhưng như thế xoắn suýt vấn đề, Chu Tuyền Cơ chưa từng có do dự chút nào. Trình Chấn Giang tất nhiên võ đạo thiên phú không tầm thường, giang hồ địa vị vẫn như cũ kỳ cao. Nhưng đối với Thiên Cơ lâu cùng Chu Tuyền Cơ mà nói, căn bản không coi là cái gì, nàng gặp quá nhiều thiên tài, Trình Chấn Giang không tính là cái gì. Tuyệt đối không cách nào cùng Trình Ngộ tiểu này thiên tài chân chính so sánh. Thậm chí tới một mức độ nào đó, tất cả đại can có thể khiến cho Chu Tuyền Cơ thấy vừa mắt, dù là bao gồm những tông sư kia cường giả, cũng chỉ có Trình Ngộ một người. Tất nhiên Trình Ngộ đã làm ra quyết định, muốn để Trình Chấn Giang nỗ lực vốn nên trả ra đại giới. Chu Tuyền Cơ tự nhiên là muốn theo hắn nói tới. Giải quyết hết lãnh quốc sau đó, tiếp xuống liền đến khảo nghiệm chân chính, hy vọng ngươi năng lực an toàn trở về. Nàng còn không biết có người thay Trình Ngộ ngăn lại thị huyết vương phiền phức, bây giờ nghĩ đi là có thể đi. Đến lúc đó ta liền tin tưởng ngươi, có đầy đủ lực lượng trợ giúp ta. Bên ngoài mấy trăm dặm, Tĩnh Tâm Tự trung ương đại điện không còn ồn ào, thương thảo thanh âm đã kết thúc. Từ Lâm Cử Kình mang về Trấn Bắc Quân sứ giả về sau, thời gian thì trở nên đơn giản, tất cả nhanh chóng kết thúc. Đã bị tức phong hào Sở Vương Tiêu Lệ, tại việc này thượng phái ra sứ giả, thể hiện rồi 10 phần thành ý, mặc kệ cái nào tông môn nói lên điều kiện, Trấn Bắc Quân cũng tỏ vẻ có thể bàn bạc. Chỉ cần không liên quan đến lợi ích cơ bản, hoặc là nhường Trấn Bắc Quân lấy lại, cuối cùng dường như cũng đáp ứng. Đối với tính toán chi ly các giang hồ thế lực mà nói, nơi nào thấy qua kiểu này xuất lực nhưng không muốn chỗ tốt chuyện tốt. Trong lòng thậm chí lo lắng trong đó không có lừa dối. May có Trấn Bắc Quân sứ giả bổ sung, Sở Vương Tiêu Lệ cũng không phải là không muốn chỗ tốt, hắn chỉ là có một cái yêu cầu. Chờ đợi giang hồ đại nghiệp thành công, lật úp Tiêu Vô Cực thống trị triều đình thống trị sau, giữ lại Đại Càn Đế quốc tồn tại, thành lập tân triều đình, do Tiêu Lệ tới làm cái này mới Đại Càn Đế quốc đế vương. Tân triều đình cùng các giang hồ thế lực trong lúc đó, địa vị bình đẳng bình thường lui tới, không cần tượng nguyên lai luận quân thần. Nghe xong lời này, trừ ra Thái Nhất Tông Thanh Phong lão đạo không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, cái khác tông sư không khỏi là gật đầu đồng ý, này mua bán hoàn toàn có thể làm. Kể từ đó, bọn hắn trước kia trong kế hoạch chỗ tốt, một chút cũng không hội biến thiếu, lại lấy được cường lực viện thủ trợ lực. Đơn giản chính là kiếm bộn không lô mua bán. Về phần Thanh Phong đạo nhân nói ra mạo hiểm, như Trấn Bắc Quân cao thủ rời đi thì Vạn Yêu Sơn mạch đại yêu thừa cơ xuôi nam. Phần lớn người tại đầy đủ lợi ích trước mặt lựa chọn xem nhẹ. Đơn độc Trấn Bắc Quân có thể ngăn lại yêu thú, thật muốn xuôi nam tạo thành tai họa, bọn hắn tất cả giang hồ chẳng lẽ lại còn ngăn không được. Mà yêu thú xuôi nam làm hại, lại bị ngăn cản trước đó tạo thành tai nạn, lê dân bách tính chịu khổ, bọn hắn tạm thời liền quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần bọn hắn những thứ này giang hồ đại hiệp có thể được đến chỗ tốt, một điểm nho nhỏ hy sinh hoàn toàn đều là đáng giá. Chương 478, mệnh lực từ Tây Bắc mà đến. Chương 478, mệnh lực từ Tây Bắc mà đến. Giang hồ thế lực cũng vui lòng tiếp nhận mạo hiểm, không còn tiếp tục làm khó. Chỉ có Tiệt Giang Tông lợi ích tương quan, Thái Thượng trưởng lão Lý Huyền Khánh đối với chuyện này tuyệt đối không nhả ra, ghét bỏ đền bù cho chưa đủ. Tiệt Giang Tông chỗ vị trí thái dựa vào phương Bắc. Nếu bạn yêu sơn mạch đại yêu xuôi nam, Tiệt Giang Tông dường như gánh chịu đại bộ phận yêu hại mạo hiểm, giúp thế lực khác chống cự yêu hại. Loại chuyện này hy sinh an toàn sự việc, hắn làm sao có khả năng tùy tiện đồng ý? Mà ở lúc này, lại là Bích Hải Cung Tông sư Lâm Cử Kình chủ động đề nghị. Tất nhiên Tiệt Giang Tông muốn gánh chịu mạo hiểm, vậy thì chờ đến lúc đó chia cắt chỗ tốt, do Lý Huyền Khánh đến người chọn đầu tiên tuyển. Tại chỗ tốt thượng được lợi. Nhưng Lý Huyền Khánh đối với cái này mặc dù căn bản không hài lòng, này chỗ nào được cho đền bù? Rốt cuộc thật đến xung đột sự tình, cho dù triều đình cùng giang hồ phân tranh kích thích, tông sư những cao thủ trong lúc đó vậy gần như không có khả năng đại chiến. Bọn hắn sẽ chỉ giằng co với nhau, dẫn dắt đến tất cả đại cục. Rốt cuộc tông sư cường giả nếu là ra tay, xác suất lớn muốn dẫn tới sinh linh đồ thán, cái này đem không phù hợp bất luận người nào lợi ích. Lúc trước để phía dưới, thực chất muốn xuất lực nhiều nhất người là tông sư phía dưới cái đám kia võ giả. Tại đây trong đó, Trình Chấn Giang thân làm trong giang hồ tông sư trở xuống người mạnh nhất, về công về tư khẳng định muốn ra lớn nhất lực. Đã như vậy, Tiệt Giang Tông muốn là nên đạt được càng nhiều chỗ tốt, huống chi giờ phút này còn muốn đối mặt yêu hoạn uy hiếp. Lâm Cử Kình làm người tốt, nói nhường Tiệt Giang Tông cái thứ nhất tuyển thu hoạch. Thực chất cái gì cũng không có nỗ lực, chỉ làm cái thuận nước dòng thuyền. Với lại chuyện này hố thì hố tại, Tiệt Giang Tông không được nói trước nói cho rõ ràng, muốn nói cũng là đợi đến sau luận công hành thưởng. Hiện tại còn cái gì cũng không xảy ra, trước hết đem lời nói ra. Trình Chấn Giang sẽ ra sức càng nhiều. Không đề cập tới êm thai khó nghe, nếu như bị người hữu tâm nắm được án, đến lúc đó nhờ vào đó phát tác, nói Trình Chấn Giang xuất lực không đủ liền phiền toái. Nghiêm trọng hơn tình huống dưới, có người lấy ra là căn cứ, bước bách Trình Chấn Giang khắp nơi đặt mình vào nguy hiểm, thì tuyệt đối chính là lợi bất cập hại. Bởi vậy mặc kệ Lý Huyền Khánh lại không vui lòng, hắn đều chỉ được nuốt xuống một hơi này, đồng ý Lâm Cử Kình điều kiện này. Đến tận đây, theo một vấn đề cuối cùng giải quyết, mà lúc trước tối phản đối Thanh Phong đạo nhân, vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Tinh tâm tự chủ nhà Tuệ Chân đạo nhân, vui vẻ tuyên bố kết quả, giang hồ cùng Trấn Bắc Quân liên minh, quyết định đại can giang hồ tương lai vận mệnh chuyện lớn, cứ như vậy được an bài xuống dưới. Các thế lực về đến chỗ ở tạm, riêng phần mình chỉnh đốn chuẩn bị chờ đợi nhìn võ đạo đại hội đến. Không người nào nguyện ý bỏ qua cơ hội này, cũng muốn vì tông môn thắng được càng nhiều chỗ tốt, đợi thêm đến sau đó đại cục biến hóa, coi như không biết cái gì tình huống. Tại những người này trong, Thanh Phong đạo nhân có vẻ lạnh nhạt vô cùng, căn bản không có là võ đạo đại hội chuẩn bị cái gì. Một mình hắn lặng lặng tại vắng vẻ trong sân nhắm mắt ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đạo bào đồng bệnh đạo cốt tiên phong. Đại thế không thể nghịch, chỉ có thuận theo. Dung chuyển đang ở trước mắt, Thái Nhất Tông đối với cái này đã lấy hết tất cả lực, đến thực tiễn làm sơ tổ sư lưu lại huấn ngôn. Thuận thiên mệnh, thủ chính tâm. Đại đồ đệ hơn 10 năm trước đi xa, đi hiệp trợ năng lực khiên đại kỳ người, chỉ vì có thể nghịch thiên cải mệnh, ngăn cản tất nhiên đến náo động thế cuộc. Đáng tiếc phải đối mặt địch nhân thực sự quá nhiều, độ khó quá lớn, cuối cùng công bại bỏ mình. Mà thấy nhỏ đồ nhi đang thanh tử, mặc dù cố chấp nhiều năm, cũng may cuối cùng đi ra xoan suýt. Giờ phút này đã rời khỏi tĩnh tâm tự, mặc dù không thể thay đổi tất cả loại cục, nhưng tối thiểu có thể biến thành một dòng nước trong, làm một ít chân chính có ý nghĩa sự việc. Loại chuyện này thất bại vừa nhìn xem người vậy nhìn xem thiên. Mặc dù kết quả không nhất định tốt, nhưng Thanh Phong đạo nhân hai cái đồ nhi đều không có nhường hắn thất vọng. Thanh Phong đạo nhân là sư phụ, tự nhiên cũng không thể là hậu. Hắn thân làm tông sư, mặc dù không thể gióng trống khua chiêng làm một số việc, nhưng tốt xấu có một thân thực lực, cũng nên phát huy ra tác dụng tới. Thanh Phong đạo nhân đã làm tốt dự định. Tất nhiên đại can nội bộ chi loạn không cách nào ngăn cản, kia tại võ đạo đại hội trong lúc đó, hắn sẽ đi đại can biên cương nơi xem xét. Để phòng những thứ này dị tộc thừa cơ tập kích, mang cho lê dân bách tính tai nạn. Thanh Phong đạo nhân cũng không tính kinh động đến cái khác giang hồ tông sư, những người kia hám lợi đen lòng đã bị che đậy hai mắt. Cho dù muốn cứu vớt lê dân bách tính đều phải đề phòng bọn hắn, để tránh sinh ra sự cố. Nhưng vào lúc này, đây là cái gì? Thanh Phong đạo nhân chính nhắm mắt ngồi xuống, hai mắt đột nhiên mở ra, nhíu mày nhìn về phía phương hướng tây bắc bên trên bầu trời. Hắn cảm ứng được một cỗ kỳ dị mệnh đạo lực lượng đang đến gần. Từ đâu tới mệnh lực? Lẽ nào là Thiên Cơ Lâu? Là Thái Nhất Tông tông sư, Thanh Phong đạo nhân tự nhiên rất quen thuộc mệnh đạo lực lượng. Hắn phát hiện những thứ này đột nhiên xuất hiện mệnh lực tương đối bất thường. So với bị người lợi dụng thuật pháp khống chế mệnh đạo lực lượng, những thứ này mệnh lực phiêu phiêu miểu miểu khó mà dự đoán. Thanh Phong đạo nhân không có lựa chọn còn nhiều, chỉ là lặng lặng nhìn qua mệnh lực bay xuống phụ cận. Không biết muốn đi hướng cái nào một nhà tông môn chỗ ở tạm. Hắn thu hồi nhãn thần, nhớ ra Thái Nhất Tông mệnh đạo truyền thừa yếu nghĩa mệnh đạo lực lượng huyền diệu vô tận, có thể tính thiên sách. Mệnh nói, vượt quá tưởng tượng huyền diệu cùng cường đại, có thể thoải mái áp chế cùng cấp bậc nội lực võ đạo cường giả. Nhưng đối với mệnh đạo cường đại, Thanh Phong đạo nhân lại cảm khái. Như tại bòi toán sau đó, tùy tiện liền có thể nghịch thiên sửa chi, cái kia còn có thể để làm mệnh sao? Cách đó không xa, Tiệt Giang Tông người ở tạm tại Tĩnh Tâm Tự khu vực, trung tâm đại điện không người tùy tiện tới gần, các đệ tử chỉ là yên lặng nhìn qua. Chỗ nào là Thái Thượng trưởng lão Lý Huyền Khánh, cùng tông chủ Trình Chấn Giang trò chuyện đại sự chỗ. Những đệ tử này trạng thái đều có chút kỳ lạ, không có thường ngày tự tin. Quá khứ hơn 10 năm ở giữa, Tiệt Giang Tông đệ tử bên ngoài, gặp được cái khác giang hồ thế lực võ giả, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực cao cao tại thượng, mặc kệ tới nơi nào, người ta đều muốn cho thượng ưu đãi lấy lòng. Vì Trình đại hiệp là tông chủ của bọn hắn, chỉ cần tông sư không ra, Trình đại hiệp thực lực cùng danh vọng song song đều là giang hồ cấp cao nhất. Tiệt Giang Tông đệ tử có hắn là kháo sơn, đừng đề cập trôi qua nhiều dễ chịu, thế lực khác người đều bị hâm mộ đến cực điểm. Nhưng đến gần đây nửa năm, mọi thứ đều thay đổi. Tiệt Giang Tông đệ tử nếu là ở bên ngoài du lịch, không chỉ không cách nào đạt được làm sơ cao như vậy nhìn xem, các loại lễ ngộ ưu đãi, thậm chí muốn bị ném lấy ánh mắt khác thường. Mặc kệ tới nơi nào, ai cũng phải hiếu kỳ địa sang đây xem một chút, không có phẩm người thậm chí còn có thể chỉ trỏ trỏ. Là cái này Tiệt Giang Tông đệ tử, cùng cái đó Cẩm Y Liễu vệ ma đầu Trình Ngộ, trước kia chính là một nhà. Cũng không phải là trước kia, nói không chừng hiện tại cũng vẫn là. Điều này đối thoại Tiệt Giang Tông đệ tử nghe qua không chỉ một lần hai lần. Ban đầu bọn hắn còn có thể giải thích, càng về sau càng nghe càng nhiều, thậm chí trở nên chết lặng, mặc cho ngoại nhân suy đoán, khiến cho chính bọn họ cũng không rõ ràng. Cái đó Cẩm Y Liễu vệ Trình Ngộ, bọn hắn tông chủ Trình Chấn Giang huyết thống bên trên nhi tử. Mặc dù ngoài miệng nói là cắt đứt quan hệ, nhưng người nào lại hiểu rõ đây rốt cuộc là thật hay giả. Loại tình huống này, mặc dù Trình Ngộ cường đại đến đáng sợ, thiên phú càng là hơn vang dội cổ kim, được xưng là cản tổ tại thế. Nhưng đối với Tiệt Giang Tông đệ tử mà nói, bọn hắn cũng không cho rằng Trình Ngộ có thể thay đổi lại cục, suy bại triều đình ngăn không được giang hồ. Chương 479, Trình Chấn Giang buồn rầu chương 479, Trình Chấn Giang buồn rầu tất cả giang hồ một mảnh hướng tốt, đám võ giả tương lai cực kỳ quan minh. Tiệt Giang Tông vốn là giang hồ cự đầu, các đệ tử căn hồng miêu chính, có thể hưởng thụ thuộc về bọn hắn thời đại mới. Giờ phút này lại lâm vào lúng túng vô cùng cục diện này trong. Tông chủ của bọn hắn Trình Chấn Giang lại có một Cẩm Y Liễu vệ ma đầu nhi tử, bốn phía đối với giang hồ thế lực tạo thành sát nghiệt. Có thể căn hồng miêu chính Tiệt Giang Tông đệ tử, thành cùng ma đầu Thiền Ti vạn lũ liên hệ người. Các đệ tử nhận hai bay vạ gió, làm sao có khả năng không có biện pháp? Thậm chí bị người khác thoá mạ lúc, tức giận thì tức giận, trong lòng cũng muốn âm thầm đuổi theo vài câu. Không biết tông chủ đang làm gì. Có Trình Nộ kiểu này ma đầu giống nhau nhi tử, sớm cái kia tại Tiệt Giang Tông lúc thì đại nghĩa diệt thân, nơi nào sẽ có sau đó phiền phức. Nhưng bây giờ nói cái gì đều đã không kịp. Đến giờ khắc này, bọn hắn đã không yêu cầu xa vời năng lực trở lại làm sơ loại đó địa vị rất cao, chỉ cầu Trình Chấn Giang mau chóng giải quyết tốt Trình Nộ vấn đề. Bọn hắn không nghĩ lại bị ánh mắt khác thường đối đãi. Trung ương trong đại điện, Trình Chấn Giang cùng Lý Huyền Khánh hai người nghe không được các đệ tử ý nghĩ, bọn hắn đang thương lượng chuyện trọng yếu hơn. Lẽ nào có lý đó? Cương đại nội lực đem ngoại giới cảm giác che đậy, Lý Huyền Khánh không có biểu hiện ra thái thượng trưởng lao khí độ, không chút nào che lấp tức giận. Giang hồ liên thủ với Trấn Bắc quân một chuyện, những nhà khác tông môn khinh người quá đáng, nhất là cái đó Lâm Cử Kình, tuyệt đối là đáng hận nhất một. Ban đầu giấu giếm tất cả mọi người liền đi tìm Trấn Bắc quân kết minh, căn bản không có cân nhắc qua Tiệt Giang Tông tình cảnh, hiện tại ngược lại là chạy đến giả làm người tốt. Đáng hận. Trấn Sông, nếu đến lúc đó ngươi cùng Lâm Nhược Côn có cái gì phân tranh, có cơ hội xuất thủ, không cần có bất kỳ cố kỵ gì, yên tâm ra tay chính là. Lý Huyền Khánh tức giận đến cắn răng nghiến lợi, thậm chí đã bắt đầu nghĩ âm hiểm cách. Hắn cùng Lâm Cử Kình cùng là tông sư, ai cũng cầm đối phương không có cách nào, cái khác tông sư càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng tông sư trở xuống người, tình huống coi như không giống nhau. Trình Chấn Giang có thể không sợ bất luận kẻ nào. Lâm Cử Kình ghê tởm đến cực điểm, liền để con trai của hắn cho hắn con nổi, thật tốt trả giá đắt. Cái này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trình Chấn Giang mặt lộ vẻ xấu hổ. Nhưng hắn đối phó Lâm Nhược Côn cũng không khó, nhưng thật sự là không có lý do ra tay. Chẳng lẽ lại diễn cũng không diễn, trực tiếp tỏ thái độ là muốn trả thù Bích Hải cung người. Trong khoảng thời gian này đủ loại sự việc đến nay, Trình Chấn Giang đại hiệp tên tuổi đã bị hao tổn không ít, nếu lại nhằm vào Bích Hải cung, chỉ sợ thanh danh càng phát ra muốn trở nên kém. Ngươi sợ cái gì? Lý Huyền Khánh nhíu lông mày trừng mắt, tiếp tục cho Trình Chấn Giang chi chiêu, ngươi tìm cơ hội sẽ không lén lút ra tay, đừng để người khác phát hiện sao? Chỉ cần làm được xinh đẹp, đến lúc đó không có chứng cứ. Trình Chấn Giang bên ngoài tốt xấu là quang minh lỗi lạc đại hiệp, thực lực cường đại không cần ám chiêu, không cần thiết làm việc này. Lý Huyền Khánh có thể không xen vào những thứ này, hắn có thể trở thành tông sư, cũng là dựa vào giết ra một đường máu tới. Hắn giờ phút này sát ý đã quyết, không giết Lâm Nhược Côn nan giải trong lòng phẫn hận. Này chỉ sợ có chút. Trình Chấn Giang khó làm đến cực điểm, nhưng bị giết Lâm Nhược Côn hắn không có ý kiến, phía sau phiền phức làm sao bây giờ? Đừng xoắn xuýt. Vị sư bảo ngươi làm ngươi liền đi làm, nếu như bị tóc người hiện, ngươi liền nói là ta cái đó đại đồ tôn làm, bọn hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi. Đại đồ tôn. Trình Chấn Giang nghe này càng phát ra đắng chát, hắn hiểu rõ Lý Huyền Khánh này nói người là ai. Trình Ngộ cái đó nghi tử. Hắn cùng Trình Ngộ ở giữa sự việc, vì sao làm cho đối phương lưu lạc bên ngoài, tìm về Tiệt Giang Tông sau đó vì sao cắt đứt quan hệ. Đây đều là do Trình Chấn Giang chính miệng nói cho Lý Huyền Khánh. Đối với trong đó một ít chi tiết, có thể cho chính mình mỹ hóa chỗ, Trình Chấn Giang cũng hết sức cho mình mỹ hóa. Đem lại đa số trách nhiệm giao cho ông trời cùng mệnh. Thật sự là thế sự vô thường, không thể làm gì thân tử tách rời, nhường Trình Ngộ lưu lạc bên ngoài. Ngoài ra tiểu bộ phận trách nhiệm, Trình Chấn Giang để lại cho Trình Ngộ. Lịch tử này mặc dù bên ngoài nhiều năm như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu cũng bị tìm về Tiệt Giang Tông. Rõ ràng nhận Trình Chấn Giang cái này đại hiệp phụ thân hung đúc, lại như cũ ngoan cố đến cực điểm, chết không học tốt tâm ngoan thủ lạn. Quan trọng nhất là, Trình Ngộ từ vừa mới bắt đầu thì có chỗ đề phòng, thậm chí còn che giấu thực lực cùng thiên phú. Dẫn đến Trình Chấn Giang nhất thời tính sai, không chỉ thả hổ về rừng, càng thả đi một cực tốt người kế tục. Nửa năm trước tại Tiệt Giang Tông lúc, Trình Chấn Giang phải biết Trình Ngộ thiên phú, năng lực đạt tới bây giờ kiểu này kinh khủng tình trạng, có thể so với tông sư chiến lực. Dù là theo bí cảnh trong, đem Lý Huyền Khánh kêu đi ra giúp đỡ, Trình Chấn Giang đều muốn đem Trình Ngộ gắt gao đính tại Tiệt Giang Tông, nghị trăm phương ngàn kế tiến hành sử dụng. Nếu nói như vậy, tại sao có thể có phía sau tất cả sự việc? Có được Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn hai tôn uy tín lâu năm tông sư, và Trình Chấn Giang biến thành tông sư, tăng thêm Trình Ngộ lực lượng. Phần này thế lực chính là khó có thể tưởng tượng. Này trong giang hồ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ hạng nhất, chờ đợi triều đình hủy diệt về sau, tất cả đại can đều có thể bị giành. Giờ phút này cũng tan thành bọt nước. Trình Chấn Giang chỉ cảm thấy hối hận vô cùng, nghị trăm phương ngàn kế muốn đền bù đây hết thảy, nhường Trình Ngộ lực lượng lại lần nữa để cho hắn sử dụng. Trình Chấn Giang lắc đầu, đừng đề cập cái đó nghịch tử, hắn hiện tại không hề quay đầu tâm ý, ta đã bắt hắn không có gì biện pháp. Hắn không nghĩ quay đầu thì không trở về. Lý Huyền Khánh nhíu mày, là Trình Chấn Giang sư tôn, hai người tại đối với mấy cái này chuyện trên thái độ cực kỳ tương tự. Trình Ngộ cùng phụ mẫu cắt đứt quan hệ, phía sau càng là hơn tượng giống như cửu nhân. Theo Lý Huyền Khánh, bất kể có ngàn vạn loại lý do, này đều không phải là một đứa con trai nên làm sự tình. Đừng nói cái gì vứt bỏ. Dù là Trình Chấn Giang muốn Trình Ngộ đi chết, Trình Ngộ cũng có thể ngoan ngoãn thụ lấy. Ngươi chính là lòng mềm yếu, luôn nghĩ dùng mềm cảm hóa hắn, không nghe được bên ngoài gọi thế nào hắn sao? Người ta gọi hắn ma đầu. Ma đầu làm sao có khả năng bị cảm hóa? Ngươi nên đến chút ít cứng rắn, cho Trình Ngộ tới cứng. Ta sao? Trình Chấn Giang có chút im lặng, càng phát ra bất đắc dĩ, hắn thực lực bây giờ có thể so với tông sư, ngay cả sư phụ ngài cũng không nhất định bắt hắn có biện pháp, chớ nói chi là ta. Còn không phải ngươi mắt chó không biết trâu. Nhiều như vậy cơ hội một lần không nắm chắc ở. Lý Huyền Khánh hiểu rõ Trình Ngộ trải nghiệm về sau, thừa nhận hắn thiên phú khủng bố. Tại Tiệt Giang Tông lúc tuyệt đối vậy ẩn giấu đi một ít thực lực, nhưng tuyệt đối không có ẩn tàng nhiều như vậy. Trình Ngộ thực lực là tại đây nửa năm qua, vì một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng trưởng. Tại Giang Nam Long Nguyên đạo lúc, chỉ cần Trình Chấn Giang vui lòng ra tay, Lý Huyền Khánh không tin bắt không trở về Trình Ngộ tới, mà nói 1000 đạo 1 vạn. Hiện tại giảng cái này đều đã quá muộn. Vậy ngươi trước đó cùng ta nói sẽ có cách, nhường hắn là Tiệt Giang Tông trợ lực, giúp bọn ta thành tựu đại sự nghiệp, hiện tại thế nào? Bị hỏi vấn đề này, Trình Chấn Giang lập tức có chút nghẹn lời. Hắn thừa nhận trước đó đánh giá cao chính mình là phụ thân uy nghiêm, vậy đánh giá thấp Trình Ngộ vô tình trình độ. Nguyên bản định lấy tình động lấy lý giải, cùng Trình Ngộ cúi đầu xin lỗi, hướng đối phương nói rõ các loại lợi ích. Nhưng Trình Ngộ đã hiểu, lưu tại triều đình không thể nào có kết cục tốt đẹp, không bằng ngoan ngoãn trở về trong giang hồ. Chương 480, Trình Phong Hiên Công, huyết mạch trói buộc chi pháp. Chương 480, Trình Phong Hiên Công, huyết mạch trói buộc chi pháp. Tại giang hồ người nhìn tới, triều đình tất nhiên là một cái tuyệt lộ, Trình Ngộ chính là đi tại tuyệt lộ phía trên. Mà loại tình huống này, Trình Ngộ là Trình Chấn Giang chi tử, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia đích hệ, hai nhà đỉnh cấp thế lực đều có thể ra tay, nghĩ biện pháp bảo trụ Trình Ngộ tính mệnh. Mặc dù từ sau lúc đó, Trình Ngộ tất nhiên không có tại triều đình cao như vậy địa vị, nhưng dù sao cũng so theo đại cản triều đại đỉnh hủy diệt, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả mới tốt. Trình Chấn Giang đối với cái này lòng tin tràn đầy, Trình Ngộ không có lý do cứng rắn muốn chịu chết, không đáp ứng phần này điều kiện. Dù là Trình Ngộ tạm thời không làm lựa chọn, cùng Trình Chấn Giang hòa hoãn quan hệ là đường lui, cũng coi là có tiến triển. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Trình Ngộ động tác quá nhanh, ra tay lại tàn nhẫn vô cùng. Tình huống bắt đầu không đúng lắm. Ngắn ngủi không đến một tháng trong, hắn chạy trước đi phá quân môn lại náo một trận, không biết dựa vào thủ đoạn là gì, để người ta tông sư ngay cả hố đáy đả, trực tiếp hại thành tiểu năng. Lại tại Càn Cung trước cửa, diệt thiên hạ đệ nhất nhân Hứa Trạm Phong hóa thân, lại bạo ngược cửu đại tông môn cửu phẩm võ giả. Càng là hơn trực tiếp đắc tội Tuệ Chân Hòa thượng những thứ này giang hồ tông sư. Trình Ngộ bốn phía trêu chọc giang hồ cao thủ, trên người con cửu hận càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, chính Trình Ngộ là triều đình người, vốn là muốn cùng giang hồ liều mạng, không cần thiết không quan tâm những thứ này. Dù sao đã là thủ riêng, nhiều hơn mấy thứ vậy không ép thân. Nhưng vấn đề Trình Chấn Giang thì khó rồi. Hắn nắm bóp Trình Ngộ ý trượng lớn nhất, chính là dựa vào Tiệt Giang Tông cùng Trình gia năng lực, thay Trình Ngộ ngăn lại những kia kẻ thù, không cần cùng đại cản triều đại đỉnh cùng nhau hủy diệt. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại Trình Ngộ kết thù thật sự là quá nhiều rồi. Nhiều như vậy kẻ thù cũng đang ngó chừng Trình Ngộ, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia cộng lại, cũng cho Trình Ngộ che không được hậu quả. Hết rồi điều kiện còn thế nào đảm? Cho tới bây giờ một bước này, liền xem như Trình Ngộ suy nghĩ minh bạch, dự định chủ động hồi tâm chuyển ý, Trình Chấn Giang cũng không nhất định dám đáp ứng. Phiền phức quá lớn. cũng đừng thu hoạch đây nỗ lực còn muốn đại. Nếu Trình Ngộ năng lực ngoan ngoãn nghe lời, đừng tiếp tục có bất kỳ ý nghĩ, biến thành một tông sư chiến lược tay chân, như thế đến có thể tiếp nhận. Nhưng nhường Trình Ngộ có khác bất kỳ ý tưởng gì, ngoan ngoãn nghe lời, điều này có thể sao? Trình Chấn Giang liền xem như nằm mơ, cũng không dám nghĩ loại khả năng này. Cho nên hiện tại Lý Huyền Khánh hỏi việc này, hắn nhất thời khó mà trả lời. Ta cũng nói, hiện tại có chút phiền phức. Lý Huyền Khánh lập tức nhướng mày, ngươi nói phiền phức? Trước ngươi còn không phải thế sao cùng ta như thế bảo đảm? Hứa Trạm Phong mặc dù hóa thân bị hủy, nhưng thực lực vẫn như cũ cường đại, Lâm Cử Kình tên kia lại không biết đang nưu đồ cái gì, Thanh Phong lão đạo càng là hơn thần bí đến cực điểm. Ngươi là tông chủ nếu hiện tại không muốn tốt cách, là Tiệt Giang tông như cái tốt tương lai, về sau liền rốt cuộc không còn kịp rồi. Lý Huyền Khánh mười phần bội vàng, võ đạo đại hội sau đó, thiên hạ đại thế sắp có một kết quả. Lại trễ liền không còn kịp rồi. Hắn biết do Hứa Trạm Phong những tên kia đều là người nào, hiện tại trung đụng được một mảnh tường hòa, đó là bởi vì có triều đình cái này cùng trung địch nhân tại. Phàm là triều đình khế đạo, giang hồ các thế lực mâu thuẫn đặt ở trên mặt bàn. Những người này tuyệt đối nhanh nhất trở mặt. Trình Chấn Giang hiểu rõ những thứ này, tự nhiên vậy lo lắng muôn phần, có thể nhíu mày suy tư hồi lâu, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Mà liền tại lúc này, một đạo trẻ tuổi thân ảnh từ nơi không xa đi tới, thình lình chính là Trình Phong. Biến thành nhân bảng đệ nhất sau đó, phụ thân cùng sư tổ cũng vô cùng coi trọng hắn, bàn bạc những đại sự này lúc, sẽ không cố ý tránh đi hắn. Phụ thân, sư tổ, muốn giải quyết tình huống hiện tại, chỉ có một cách. Biện pháp gì? Lý Huyền Khánh có hơi nhíu mày, hoài nghi chính mình này tiểu độ tôn năng lực có biện pháp gì tốt. Trình Ngộ ra hỏa kia khó chơi, không thể nào nghe phụ thân lời nói, chúng ta nhất định phải sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Cái gì thủ đoạn cứng rắn? Trình Chấn Giang đang buồn khổ trong, không nhiều tin tưởng Trình Phong lời nói, còn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn trả thù Trình Ngộ. Nhưng vấn đề là Trình Ngộ thực lực cường đại như thế, làm như thế nào cứng rắn? Đây chính là tính toán một tôn tông sư chiến lược a. Tới cứng khó như lên trời. Nếu không phải Trình Chấn Giang đầy đủ sủng ái cái này tiểu nhi tử, đổi những người khác nói kiểu này ý nghĩ hao huyền lời nói, hắn đều phải đem người đuổi đi. Thật không nghĩ đến là. Trình Phong trong mắt tràn đầy tự tin, hắn đã có cách, cho nên mới sẽ lựa chọn ngay tại lúc này mở miệng. Ta trong khoảng thời gian này bên ngoài có chỗ kỳ ngộ, đạt được một môn không tầm thường công pháp, phù hợp dùng để đối phó ra hỏa kia. Công pháp? Lý Huyền Khánh cùng Trình Chấn Giang hai người nhíu mày lên nhau. Trong khoảng thời gian này Trình Phong không có ra ngoài du lịch qua, đại bộ phận lúc cũng tại bên cạnh hai người, nào có cái gì cơ hội tìm được công pháp. Bất quá bọn hắn không có nhiều hoài nghi gì. Trình Phong mấy tháng gần đây tới võ đạo tiên phú đột nhiên tăng mạnh, lấy cực nhanh tốc độ leo lên nhân bảng hạng nhất, vốn là như là đạt được kỳ ngộ. Tất nhiên được đến kỳ ngộ, năng lực xuất ra một môn công pháp cũng coi như bình thường. Trình Phong tỉ mỉ giảng giải, môn công pháp này có thể lợi dụng huyết mạch chi lực trói buộc người khác, đến lúc đó chỉ cần do cha ngươi đến sử dụng, nhường tên kia nhận trói buộc, không thể không làm ngài sử dụng. Sử dụng huyết mạch chi lực trói buộc người khác. Vừa nghe đến công pháp này tác dụng, Lý Huyền Khánh cùng Trình Chấn Giang lập tức đã hiểu, đây tuyệt đối không phải một môn công pháp bình thường. Là tiêu chuẩn nội lực võ giả, bọn hắn đối với mệnh đạo hiểu rất ít. Tất cả dùng võ đạo không thể giải thích thủ đoạn, đều có thể được xưng là tà pháp, cái này hiển nhiên chính là một môn tà pháp. Đổi lại dĩ vãng, trở ngại sử dụng tà pháp sẽ khiến cái khác giang hồ tông môn kiêng kỵ, đến kết quả cuối cùng đem hại lớn hơn lợi. Trình Chấn Giang sẽ không cân nhắc sử dụng Trình Phong tà pháp, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, Thiệt Giang Tông cùng Trình gia đều cần một cơ hội, kia hoàn toàn là có thể thử một lần. Tất nhiên Kiêm Lịch Tử không muốn quay đầu, vậy chỉ có thể có ta tới cưỡng ép dẫn đường, chỉ hy vọng hắn ngược lại là năng lực đã hiểu của ta một phen khổ tâm. Trình Chấn Giang bản thân giải thích một trận, nhìn về phía tiểu nhi tử Trình Phong, đối phương đã trình lên công pháp tới. Trình Chấn Giang tiếp nhận công pháp tỉ mỉ nghiên cứu, một lát sau liền bị ảo diệu trong đó chỗ kinh ngạc. Diệu a. Trình Phong trong mắt lóe lên một tia âm giờ ảo, trên mặt mơ hồ xuất hiện được như ý cười. Môn công pháp này là hắn vì đối phó Trình Ngộ, đặc biệt theo người thủ mộ chỗ nào cầu tới. Nguyên bản Trình Phong dự định tự mình sử dụng, báo Trình Ngộ nhiều lần nhục hắn mối thù. Với lại người thủ mộ rõ ràng cho thấy, môn công pháp này nhất định phải chờ Trình Phong cường đại lên về sau mới có thể nếm thử sử dụng, tuyệt đối không thể chuyển cho những người khác. Nhưng Trình Phong phát hiện, hắn căn bản đợi không được lâu như vậy. Người thủ mộ đã ngủ say chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Mà Thiên Hạ Võ Đạo Đại Hội sắp đến, Trình Ngộ tham dự trong đó bất luận là chết hay sống, Trình Phong đều không có báo thủ cơ hội. Liên thừa dịp không có người thủ mộ ngăn cản, xuất ra môn công pháp này giao cho Trình Chấn Giang, nhường hắn đến đối phó Trình Ngộ. Và Trình Ngộ nhận trói buộc sau đó, có nhiều cách trả thù đối phương. Hắn duy nhất sơ sót là, người thủ mộ nhường hắn không thể đem công pháp giao cho những người khác, có lẽ cũng không phải là vì cái khác, mà là có cái gì quan trọng lý do. Trình Phong báo thủ sốt ruột, không quản được nhiều như vậy. Chương 481, lưu ta một cái mạng chó hữu dụng a. Chương 481, lưu ta một cái mạng chó hữu dụng a. Tốt, môn công pháp này tốt. Trình Chấn Giang xem hết Trình Phong cho ra công pháp, càng phát ra khen ngợi không thôi, kích động vỗ đùi đứng lên. Môn công pháp này bên trong thủ đoạn là tại tinh diệu, quả thực chưa từng nghe thấy những điều chưa hề thấy, nhất định có thể đủ tới đối phó cái đó nghịch tử. Tất nhiên nghịch tử không muốn hối cải, vậy thì do ta cái này làm cha để dẫn dắt hắn. Cơn gió, ngươi lần này là công. Trình Chấn Giang sờ lên Trình Phong đầu, hay là cái này tiểu nhi tử quan tâm chính mình, không hưởng công hắn nỗ lực nhiều như vậy. Thân huynh đệ hai người tại thực lực tiên phú bên trên, tuy vẫn có không nhỏ chênh lệch, nhưng theo hiếu tâm thượng nhìn xem, tiểu nhi tử Trình Phong so với kia cái nghịch tử không biết tốt bao nhiêu, không hưởng công hắn sủng ái. Trình Phong giả trang ra một bộ nhu thuận dáng vẻ, hướng phụ thân gật đầu một cái. Trong lòng thì là mừng như điên không thôi. tiếp xuống hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi Trình Chấn Giang trói buộc Trình Ngộ, hắn là có thể an tâm báo thủ. Chiếm Trình Chấn Giang sủng ái, hắn đã nghĩ kỹ đông đảo trả thù cùng nhục nhã thủ đoạn, liền chờ Trình Ngộ rơi xuống trong tay hắn. Thật không nghĩ đến, nhưng vào lúc này, chính nhìn công pháp hưng phấn không thôi Trình Chấn Giang, chẳng biết tại sao đột nhiên không hiểu toàn thân run rẩy lên. Công pháp trực tiếp rơi trên mặt đất, Trình Chấn Giang ngồi trở lại vị trí bên trên, đau khổ ôm đầu. Xảy ra cái gì? Đầu của ta đau quá. Trấn Sông, cha ngươi làm sao vậy? Lý Huyền Khánh cùng Trình Phong giật mình, vội vàng xem xét Trình Chấn Giang tình huống, chỉ thấy hắn đã đau đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Là cựu phẩm hậu kỳ võ giả, loại tình huống này cũng không bình thường. Không sao cả. Trình Chấn Giang cắn răng khoát qua tay, đây là của ta bệnh cũ lại, hơn 10 năm vị phạm qua, ta còn tưởng rằng tốt, hiện tại chẳng biết tại sao lại xuất hiện. Bệnh cũ? Trình Phong tuổi còn nhỏ, không nhớ ra được Trình Chấn Giang từng có qua kiểu này đau đầu khuyết điểm. Ngược lại là Lý Huyền Khánh hồi tưởng lại, từ làm năm trận đại chiến kia về sau, Trình Chấn Giang thì mắc phải đau đầu khuyết điểm, cả người biến thái trạng thái rất kỳ quái, như là đụng tà đồng đạo. Có thể võ giả không nói quỷ thần tà ma, cho rằng gặp được cái gì đều có thể dùng nội lực phá đi, căn bản không giải thích được Trình Chấn Giang tình huống. Giải thích duy nhất chính là ở chỗ nào cuộc chiến đấu bên trong bị kích thích quá lớn, bệnh căn không dứt. Chẳng qua về sau, Trình Chấn Giang tiến về Đại Can cùng Man Cương biên quan đóng giữ về sau, tình huống mới chẳng biết tại sao tốt. Hiện tại cũng không biết sao, bệnh cũ đã cách nhiều năm xuất hiện lần nữa. Trấn Sông, ngươi dạng này vẫn được sao? Võ đạo đại hội lúc, tất cả Tiệt Giang Tông còn cần ý lại ngươi đây. Ta không có vấn đề. Trình Chấn Giang gật đầu một cái, hắn biết do thực lực của mình cùng mặt khác cựu phẩm hoàn toàn không tại một bậc thang độ. Dù là có bệnh cũ lại xuất hiện ảnh hưởng, cũng không trở thành sửa đổi lại cục. Với lại tại không lâu sau đó, Trình Chấn Giang liền định đột phá cựu phẩm, thành cựu cảnh giới tông sư, nghĩ đến tới lúc đó, điểm ấy bệnh vật khẳng định hội giải quyết dễ dàng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, là Trình Ngộ cái đó nghịch tử thái ghê tởm, dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy đến, đưa hắn bệnh cũ đều dẫn đến lại xuất hiện. Trình Chấn Giang thái độ càng phát ra kiên định, muốn dùng tà pháp đến trói buộc Trình Ngộ. Nghịch tử, ngươi chờ đó cho ta. Đương nhiên, Trình Chấn Giang đây hết thể ý nghĩ, xây dựng ở một cơ sở phía trên, cái này đau đầu chính là nào đó tật bệnh, là có thể được chữa trị, mà không phải cái khác có chút khó có thể tưởng tượng nguyên nhân. Tế tự thần sơn. Trình Ngộ tam nhãn đủ trợn, nhìn về phía An Non Nê hết dừng lại Tố Tố, ở người nàng bên cạnh trong lúc đó giống nhau vật vô hình trôi nổi. Lãnh cốt vận mệnh, là trời sinh là có thể sử dụng mệnh đạo lực lượng thần linh, lãnh cốt vận mệnh còn tính là cứng chắc, bị Trình Ngộ nghiền ép sau mệnh lực đã tàn đi. Nhưng so với người bình thường tại chỗ trực tiếp vỡ tan, mạng của nó cách chỉ là đang chậm rãi biến trong suốt. Nhìn này dần dần tàn phá vận mệnh, Trình Ngộ sờ lên cảm tự hỏi, vận mệnh bị hao tổn tình huống dưới, nếu là sử dụng mệnh đạo tương quan lực lượng, liền bị phản phệ được cực kỳ nghiêm trọng đi. Lãnh cốt bị Trình Ngộ tiện tay bóp chết một màn. Ngụy Huy tại cách đó không xa nhìn cái rõ ràng, trong lòng sóng to gió lớn lên. Lãnh cốt cứ như vậy bị Trình Ngộ giết chết, với lại chết được cực kỳ thê thảm, chết được không hiểu ra sao, chết được khủng bố đến cực điểm. Đây là cái gì a? Ngụy Huy có thể cảm giác được, lãnh cốt không phải là bị bóc chết, cũng không phải bị nội lực chém giết, lại đột nhiên liền không có sinh cơ. Đây là thủ đoạn gì a? Nếu là hắn rơi xuống Trình Ngộ trong tay, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngụy Huy run lẩy bẩy, nghĩ hết biện pháp muốn chạy trốn lúc, Trình Ngộ đột nhiên hướng hắn nhìn lại, nụ cười trên mặt khiếp người đến cực điểm. Quên nơi này còn có một cái. Ngụy Huy sợ tới mức ngã nhào trên đất, điên cuồng dùng cả tay chân bỏ hướng xa xa. Trình Ngộ đây là đang nhìn xem người chết ánh mắt. Trình Ngộ muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ giết. Ngụy Huy năng lực tiếp nhận chính mình sẽ chết, nhưng hắn không tiếp thụ được là Trình Ngộ nếu muốn giết hắn, hắn thậm chí không rõ hội chết như thế nào. Dường như là lãnh cốt chết như vậy không nhắm mắt. Đừng giết ta. Cầu chính đại nhân đừng giết ta, ngươi đại nhân hàng loạt thả ta một con đường sống. Ngụy Huy cầu khẩn, nhưng hắn phát hiện Trình Ngộ căn bản không hề bị lay động, vẫn như cũ hướng hắn chậm rãi đi tới. Ánh mắt đã lạ như cùng ở tại nhìn xem người chết đồng dạng. Làm sao bây giờ? Ngụy Huy tâm nhắc đến cổ họng, không ngừng hồi tưởng lại Trình Ngộ trải nghiệm, muốn tìm ra một con đường sống. Cũng mặc kệ làm sao tìm được, tất cả đều là các loại thủ đoạn tàn bạo, tâm ngoan thủ lạt nhãn hiệu, Ngụy Huy khó thoát khỏi cái chết. Khá tốt tại một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ ra trọng yếu nhất, thuộc tính. Đối với đại can trung thành, hắn lập tức mở miệng đối với Trình Ngộ nói, đại nhân ngươi được thả ta một con đường sống, thần vũ quân ít nhiều như vậy tướng quân, bây giờ không rời được ta người chủ tướng này, ta sống có thể lập công chuộc tội a. Chờ thần vũ quân yên ổn về sau, ta tất nhiên tự mình chịu chết, không làm phiền Trình đại nhân ngài hao tâm tổn trí. Ngụy Huy trong mắt lóe lên chờ mong, hắn lập công chuộc tội là giả, mà thần vũ quân bây giờ bị hắn mang ra nhiều như vậy tướng quân, vô dụng chết thì chết, rắn mất đầu là thật. Loại tình huống này, chỉ có Ngụy Huy cái này Châu Giang có thể khống chế được đại cục, hắn phải dùng thần vũ quân là lợi ích, khiến cho Trình Ngộ giữ hắn lại một cái mạng. Trình Ngộ là đại can trung thần, lại là đế vương thân quân cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy sứ, đối với càn đế trung trinh vô cùng, tự nhiên muốn bảo hộ triều đình bất luận cái gì lợi ích. Thần vũ quân đã gây nhiều như vậy tướng quân, Ngụy Huy cho dù là xuất sinh lại hỏng, tạm thời đem hắn giữ lại, có thể dùng đến yên ổn quân tâm. Trình Ngộ nghe này bước chân quả nhiên ngừng lại, nghi ngờ nói, lưu ngươi yên ổn quân tâm. Ngụy Huy thấy Trình Ngộ có phản ứng, tưởng rằng bị thuyết phục, liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, Trình đại nhân nghìn vạn lần muốn cân nhắc một chút, sinh tử của ta tiện như lâm hồng, tất cả thần vũ quân yên ổn quan trọng hơn a. Ngụy Huy giờ phút này may mắn vô cùng, khá tốt sớm phế đi mấy cái kia tướng quân, giờ phút này mới lưu cho chính mình sống tiếp lý do. Chương 482, chính các ngươi nói đi. Có cựu báo cựu có đoán báo đoán chương 482, chính các ngươi nói đi, có cửu báo cửu có đoán báo đoán có thể Ngụy Huy không ngờ rằng là. Trình Ngộ đối mặt cái này Thần Vũ quân rắn mất đầu vấn đề, chỉ là muốn nghĩ chân sau bước nhất chuyển, hướng phía kia mấy tên bị phế Thần Vũ quân tướng quân đi đến. Lấy ra bình ngọc mở ra, mấy cái dược lực mạnh mẽ trị thương dược bắn vào bọn hắn trong miệng. Nếu là Thần Vũ quân sự việc, vậy ta thì không tham dự, chính các ngươi bàn bạc đi. Chúng ta. Ngụy Huy nghe vậy mà ngơ, Trình Ngộ là tại nhường hắn cùng ai bàn bạc, mấy cái kia đã bị phế bỏ ra hỏa. Những người kia đầu lưỡi bị cắt, đan điền tức thì bị vô dụng, giờ phút này đều đã chết ý thức, cho dù nhất thời không chết tối đa cũng chỉ có thể sống tạm xuống dưới. Thương lượng với bọn họ có làm được cái gì? Chính hoài nghi thời điểm, Ngụy Huy đột nhiên trông thấy khó có thể tưởng tượng sự tình, hai mắt hoảng sợ trợn tròn, tay gắt gao giữ lại mặt đất. Cái này làm sao có khả năng? Hắn trông thấy Trình Ngộ vừa mới cho ra viên đan dược kia, cho thấy cường đại dược hiệu, đúng là đang nhanh chóng chữa trị nhìn mấy cái kia Thần Vũ quân tướng quân. Ôn hỏa dược lực đem bọn hắn thân thể đoàn đoàn bao vây, đã gây mất tay cùng chân, tại vì không thể nào cách thức không ngừng khôi phục, bị cắt lấy đầu lưỡi có thể lại lần nữa sinh trưởng. Thậm chí vì đan điền bị phế sạch đoạn tuyệt vận chuyển càng phát ra suy yếu nội lực, cũng tại giờ phút này lại lần nữa tỏa ra sức sống. Dường như chỉ là sau một lát, này mấy tên Thần Vũ quân tướng quân mặc dù không có hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng đã hoàn toàn thoát ly sinh tử nguy hiểm. Từng cái du tỉnh lại, bọn hắn ngồi xuống mê man nhìn bốn phía, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới làm sao vậy? Ngụy Huy tên xuất sinh kia, là hắn đầu nhập vào cầu mọi dợ hại chúng ta. Nhất định phải đem chuyện này mang về trong quân, không thể để cho hắn tiếp tục làm hại. Mấy người chính thống hận thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, hại đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ Ngụy Huy quỳ trên mặt đất. Ngụy Huy trên người mang theo thương thế, nhìn về phía trong mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ. Hoàn toàn không có vừa nãy phản bội những người khác lúc, loại đó hung ác ác độc bộ dáng, giờ phút này tượng một cái chó nhà có tang, lúc nào cũng có thể sẽ bị người một cước đá chết. Đây là thế nào? Lãnh cốt lại đi nơi nào? Đúng lúc này, mấy người cuối cùng nhìn thấy một bên Trình Ngộ thân ảnh, nhận ra trên người đối phương Tú Xuân đao cùng phi ngư phục. Đại can cẩm y địa vệ. Mà lúc này giờ phút này năng lực xuất hiện ở đây, cái địa phương cẩm y địa vệ, trẻ tuổi như vậy nhưng lại sâu không lường được, tất nhiên chính là vị nào cẩm y địa vệ chỉ huy sứ. Trình Ngộ đại nhân. Bọn hắn phản ứng là Trình Ngộ cứu được bọn hắn. Cảm ơn Trình đại nhân thì chúng ta. Mấy người liền vội vàng đứng lên hướng Trình Ngộ hành lễ. Bọn hắn đều là thà chết chứ không chịu khuất phục nhân vật, giờ phút này có thể sống sót sau tai nạn, đối với Trình Ngộ lòng cảm kích không có chút nào làm bộ. Trình Ngộ liếc Ngụy Huy một chút, đưa tay ra hiệu bọn hắn lên. Trước không đội mà cảm ơn ta, đối với các ngươi mà nói, hiện tại nên càng muốn trước tìm người nào đó tính sổ sách đi. Tính sổ sách? Mấy tên tướng quân hoài nghi nhìn một chút lẫn nhau. Trình Ngộ cơ hồ là theo quỷ môn quan đem bọn hắn vớt quay về, còn có đây báo ân chuyện trọng yếu hơn. Nhưng vào lúc này, một tên tướng quân đột nhiên phản ứng, quay đầu nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất Ngụy Huy, ánh mắt trở nên thần bí. Mấy người khác cũng quay đầu nhìn về phía Ngụy Huy, nét mặt trong nháy mắt không đứng lên, nhìn về phía Trình Ngộ liên tục gật đầu. Đúng, trước tính sổ sách. Trông thấy những người này để mắt tới chính mình, Ngụy Huy toàn thân lắc một cái, vừa mới hắn phản bội bọn hắn không thể nào buông tha hắn. Trình Ngộ đi lên trước nhìn xuống Ngụy Huy, vừa mới ngươi cùng ta nói, muốn giữ lại ngươi dùng để vững chắc Thần Vũ quân quân tâm. Vậy bây giờ đâu? Mấy cái kia tướng quân đều bị hắn cứu được, tự nhiên có người đi vững chắc Thần Vũ quân quân tâm, Ngụy Huy đã không có bất kỳ giá trị gì. Buông tha ta dù sao cũng là cựu phẩm, giữ lại dù sao cũng so không có tốt. Mấy tên tướng quân không ngừng tới gần, Ngụy Huy trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, tay chống đỡ thân thể không ngừng về sau bỏ. Giữ lại ngươi đâm lưng ta sao? Trình Ngộ cười lạnh một tiếng, thu hồi nhãn thần không còn đi xem Ngụy Huy, mặc cho các tướng quân có cửu báo cửu có đoán báo đoán. Để phòng Ngụy Huy lần nữa bạo khởi đả thương người, hắn còn phái ra Tố Tố là giám sát, đoạn tuyệt Ngụy Huy hy vọng cuối cùng. Các ngươi đừng tới đây. Ngụy Huy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, hắn kết cục đã sẽ không cải biến. Hắn nhất định phải vì chính mình làm tất cả trả giá đắt. Thần Vũ quân nội bộ nợ máu trả bằng máu thời điểm. Trình Ngộ chắp tay sau lưng nhìn bốn phía, đánh giá đến cả tòa tế tự thần sơn, năng lực cảm giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng. So sánh với khí huyết cùng nội lực, cỗ lực lượng này càng thêm phức tạp, nhưng lại cũng không phải mệnh lực huyền diệu như vậy, đây là một loại lực lượng đặc biệt. Man tộc thần linh lực lượng, man tộc nếu muốn biến thành vương giả, nhất định phải mượn dùng cỗ lực lượng này, luyện hóa thể nội dần dần mạnh lên. Bây giờ triều đình đại cục đã định, năng lực lượng đoàn kết đều đã không sai biệt lắm, tiểu muội bệnh cũng có kết quả. Trình Ngộ tiếp xuống không cần lại gấp cái gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi thiên hạ võ đạo đại hội bắt đầu. Tăng thêm còn tại Mai Phục Kỳ Lân Thương, vì hắn hiện tại trong tay thiên hạ chí binh số lượng, tại mở ra cản tổ chuyển thừa bên trên có ưu thế, không cần có bất kỳ lo lắng. Dù là cảnh ngộ giang hồ liên thủ với Trấn Bắc Quân cũng được, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Về phần hiện tại, Chi Ngộ giờ phút này cần nghiên cứu một vấn đề, thực lực của hắn nên như thế nào tăng thêm một bước. Trực tiếp đột phá nhập đạo cảnh biến thành tông sư là đơn giản nhất biện pháp khả thi, ta hiện tại vốn là năng lực nên chiến tông sư, biến thành tông sư sau cái này sẽ chỉ đơn giản hơn. Nói lên tông sư cường giả, bất luận lúc trước phá quân môn Hàn Thành, hay là sau đó đối mặt Tĩnh Tâm Tự Tuệ chân hòa thượng, Trấn Bắc Quân Mục Chiến Dũng, Chi Ngộ đều không có rơi vào hạ phong trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng sử dụng các loại thủ đoạn, chiếm không nhỏ tiện nghi. Ngoài ra, hắn còn có ý trượng lớn nhất, hệ thống thần binh, mệnh đạo cấm thuật hai loại át chủ bài. Tình huống đặc biệt hạ có thể mời đạo tổ hóa thân, đối với yêu ma có hiệu quả đặc biệt. Lúc trước để phía dưới, thật muốn hòa giải 2-3 người tầm thường tông sư sinh tử vật lộn, Trình Ngộ xác suất lớn có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng hội bại lộ hàng loạt cái bệ. và cái bệ sử dụng sau đó, muốn đối phó nhiều hơn nữa tông sư sẽ chỉ trở nên khó làm lên. Phần này thực lực đối với bất kỳ người nào khác đều đã tương đối khủng bố, nhưng đối với Trình Ngộ vẫn còn chưa đủ. Muốn thay đổi đại càn triều đại đỉnh trăm năm xu hướng suy tàn, từng cặp 2-3 cái tông sư có thể còn thiếu rất nhiều. Mà ở trước đây để phía dưới, nếu Trình Ngộ đột phá nhập đạo cảnh giới, biến thành hàng thật giá thật tông sư cường giả, thực lực của hắn tất nhiên có thể nước lên thuyền lên, đối phó giống nhau địch nhân càng thêm dễ dàng, nói không chừng có chỗ chuyển cơ. Nhưng Trình Ngộ trong lòng hiểu rõ, dù là hắn đạt tới nhập đạo cảnh giới, chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi thành công, nhưng đối với hắn đến nói một khả năng nhỏ nhoi chưa đủ. Giang hồ cùng trấn Bắc Quân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mỗi nhà cũng có mưu đồ, có Hứa Trạm Phong cùng Tiêu Lệ là mạnh nhất tông sư, hai người ở vào cùng một trận doanh, tuyệt đối khó đối phó. Giang hồ còn có một đám ngàn năm thế gia cực kỳ khiêm tốn, nhưng cũng là không thể khinh thường lực lượng. Chương 483, lực lượng tầng cấp phân chia, Đãng Ma Đạo Điện Thiên Trương. Chương 483, lực lượng tầng cấp phân chia, Đãng Ma Đạo Điện Thiên Trương. Trừ đó ra, đại can giang hồ thân mình thế lực bên ngoài, còn có đến từ đại can bên ngoài uy hiếp. Bối cảnh cực kỳ thần bí Thiên Cơ Lâu, lâu chủ Chu Tuyển Cơ tuyệt đối so với trong tưởng tượng cường đại. Mặc dù thông qua lúc trước tại Thiên Cơ Lâu trò chuyện, Trình Ngộ tạm thời năng lực đánh giá ra, Chu Tuyển Cơ cũng không có ác ý, nhưng Chu Tuyển Cơ hiển nhiên là muốn cầu cạnh Trình Ngộ, dạng này người đều không cách nào đơn độc giải quyết vấn đề, phải đối mặt địch nhân khẳng định càng cường đại hơn. Trình Ngộ đã đáp ứng đối phương, đến lúc đó đương nhiên sẽ không trốn tránh. Ngoài ra còn muốn tăng thêm Man tộc Đông Đảo bộ lạc vương giả, Vạn Yêu Sơn mạch Đông Đảo đại yêu, những thứ này làm năm bị cản tổ đuổi đi dị tộc, giờ phút này cũng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Nói không chừng tùy thời có khả năng đột nhiên giết ra, uy hiếp lê dân bách tính an nguy, biến thành đại cản triều đại đỉnh không thể không đối mặt địch nhân. Những phiền toái này đơn sách ra đây một, cũng có thể đối mặt, nhưng nếu là chung vào một chỗ, tình cơ tại đồng thời xuất hiện, vậy liền tuyệt đối là đại phiền toái. Đây hết thảy đều là Cẩm Y Liễu vệ chỗ chức trách, Trình Ngộ phải đi đối mặt. Dưới loại tình huống này, Trình Ngộ nếu vẹn vẹn chỉ là nhập đạo cảnh giới, cho dù đây tầm thường tông sư phải cường đại hơn một đoạn, nhưng trên bản chất cùng cái khác tông sư không có khác nhau, không đủ để giải quyết nhiều như vậy tiềm ẩn vấn đề. Muốn thay đổi kiểu này tình cảnh, triều đình có thêm một cường đại tông sư có phải không đủ? Chỉ có cường đại đến trình độ nào đó, đạt đến một cái khác triều không gian, mới có thể đối mặt đây hết thảy vấn đề. Như thế Trình Ngộ trong lòng mới coi như là nắm chắc, hắn đối với cái này có một cái chỉ tiêu. Không nói võ đạo chi tổ cả tổ, thực lực kinh khủng luyện đạo cảnh cường giả, ngàn năm trước giải quyết qua vấn đề khó khăn lớn hơn. Trình Ngộ tự nhận tối thiểu được đạt tới làm sơ thái nhất đạo nhân trình độ. Đối phương là nội lực cảnh giới đạt nhập đạo đỉnh phong, một thân mệnh đạo thủ đoạn xuất thần nhập hóa, hoành áp một thế siêu cấp cường giả. Trình Ngộ nếu có trình độ này, liền đủ để đối mặt tiếp xuống có thể cảnh ngộ phiền phức. Ưu thế của hắn ở chỗ trẻ tuổi, chỉ cần trở thành nhập đạo cảnh giới cường giả, dựa vào tích lũy tháng ngày, muốn đạt tới trình độ này cũng không khó. Thậm chí so với đại can các bậc tông sư, đau khổ tìm kiếm đột phá không cửa tình cảnh. Hắn chỉ cần cầm một cầm hệ thống ban thưởng, làm từng bước tu luyện, có thể không ngừng mạnh lên, luôn có thể đuổi kịp thái nhất đạo nhân một tiên. Nhưng vấn đề ở chỗ Trình Ngộ không có thời gian. Thiên Hạ Võ Đạo Đại Hội sắp đến, càn tổ truyền thừa cũng biết lái khải, căn bản không cho Trình Ngộ làm từng bước thời gian. Đột phá nhập đạo con đường này nhìn như đơn giản nhất, kỳ thực rất có thể nhường Trình Ngộ rơi vào khung cảnh, trói buộc chặt hắn tốc độ phát triển, không kịp đối mặt chân chính phiền phức. Lúc trước tại Thiên Cơ Lâu cùng Chu Tuyền Cơ trò chuyện lúc, đối phương khẳng định là hiểu được đây Trình Ngộ càng nhiều đồ vật, cho nên khuyên Trình Ngộ đếm thử bắt trước ngàn năm trước càn tổ, trực tiếp nhảy qua nhập đạo cảnh, một bước thành tựu nửa bước luyện đạo, thêm nữa mệnh đạo là át chủ bài, Trình Ngộ sẽ có đối mặt tất cả địch nhân sức lực. Con đường này nghe vào tốt, nhưng thực tế muốn khó được quá nhiều. Rốt cuộc đại can ngàn năm qua vị đi ra luyện đạo, trừ ra càn tổ truyền thừa bên ngoài, Trình Ngộ ngay cả tham khảo cũng không tìm tới. Khi lấy được luyện đạo tương quan truyền thừa trước đó, hắn thậm chí ngay cả làm như thế nào vào tay cũng sao không hiểu rõ. Càn tổ truyền thừa trước đó, Trình Ngộ không thể nào cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải trong khoảng thời gian này tăng thực lực lên. Cho nên hắn lựa chọn con đường thứ ba, phát huy ra chính mình ưu thế lớn nhất, trực tiếp đột phá luyện đạo cảnh giới, nhưng không phải dựa vào càn tổ truyền thừa, mà là dựa vào chính mình. Hắn là có hệ thống nam nhân. Trình Ngộ cảm thụ mảnh này tế tự bên trong ngọn thần sơn man tộc thần linh lực lượng cường đại, trong lòng đã có ý nghĩ. Hệ thống đã cho ta hàng loạt ban thưởng bên trong, mấu chốt nhất chính là chân vũ truyền thừa. Năng lực nghiền ép tất cả yêu ma tổ sư hóa thần, cường độ cực kỳ siêu tiêu thần binh đãng ma kiếm cùng chân vũ tạo đại bằng kỳ. Trừ đó ra, bên ngoài có một dạng đồ vật mới là truyền thừa hạch tâm, là ta trưởng thành tiếp mấu chốt. Đãng Ma Đạo Điển. Đãng Ma Đạo Điển tiên tứ nhất chương, dẫn đạo Trình Ngộ thành tựu trưởng sinh bộ nguyên, đạt được cực kỳ khủng bố nhục thể khí huyết. Chỉ dựa vào nhìn nhục thể, Trình Ngộ chính là tông sư trở xuống vô địch tồn tại. Cùng tông sư cứng đối cứng một phen cũng được, không rơi vào hạ phòng. Cho dù là tôn trọng khí huyết ma tộc, đều bị Trình Ngộ khí huyết giáng đốc, tưởng rằng thần minh hiển linh. Đãng Ma Đạo Điển tiên thứ hai nghịch mệnh cải nguyên thiên. Trình Ngộ có thể tiếp xúc mệnh đạo tiểu này sức mạnh huyền diệu, đạt được khác hẳn với nội lực võ đạo thủ đoạn, càng tập được cấm thuật là át chủ bài. Mặc dù cấm thuật đã bị học được không sai biệt lắm, đã để Trình Ngộ có đối mặt tông sư sức lực, nhưng nghịch mệnh cải nguyên còn chưa hoàn tất. Trình Ngộ nếu năng lực hoàn thành nghịch mệnh cải nguyên, tất nhiên có không thể đo lường chỗ tốt, đồng thời mở ra thiên thứ ba trường, đây mới là hắn lớn nhất cơ hội. Mà đúng Đãng Ma Đạo Điển tiên chương phân chia, nhường Trình Ngộ đã mơ hồ có một suy đoán. Ở vào thiên thứ nhất chương nhục thể khí huyết, trên bản chất cùng loại với võ đạo nội lực, đại biểu cho tông sư phía dưới lực lượng. Mà thiên thứ hai chương là mệnh lực, đủ để đối với tông sư tạo thành hiệu quả rõ ràng, nhưng không thể so với đạo lực lượng mạnh hơn một bậc thang độ. Mệnh lực cùng đạo lực hiển nhiên là ở vào cùng một cấp độ. mà lúc này giờ phút này, Trình Ngộ đứng ở man tộc gấp chết trên thần sơn, cảm thụ lấy huyền bí thần linh lực lượng, đây là man tộc vương giả lực lượng nơi phát ra. Man tộc vương giả sức chiến đấu vừa vặn đối ứng nhập đạo cảnh giới tông sư. Mệnh lực, đạo lực cùng thần linh lực lượng lẫn nhau không có rõ ràng cao thấp, trong nội lực và khí huyết phía trên thì là một cái khác thế đội. Hai cái thế đội lực lượng tầng cấp, tại đã ma đạo điện đối ứng 1, 2 cái thiên trường, nếu Trình Ngộ có thể mở ra thiên thứ 3, đó chính là hòa luyện đạo cảnh giới cùng một tầng cấp lực lượng. Đối với Trình Ngộ mà nói, tại can tổ truyền thừa mở ra trước đó, hoặc là tại chính thức bắt đầu quyết chiến trước đó, hắn nếu muốn thành tựu luyện đạo cấp chiến lực, hoàn thành đãng ma đạo điện thiên thứ 2, mở ra thiên thứ 3 trường, là hắn lựa chọn tốt nhất. Ta đã xem hết nghịch mệnh cảnh nguyên thiên nội dung, xa so với trường sinh bổ nguyên muốn phiền phức phức tạp, từng bước một tu luyện có thể không kịp. Trình Ngộ đã chuyên môn nghiên cứu qua, dục thực hiện nghịch mệnh cảnh nguyên viên mãn, liền cần đối với mình vận mệnh ra tay. Thông qua cường đại mệnh lực sửa chữa vận mệnh, nếu tăng thêm một tầng chặt chẽ phòng hộ, không sợ những người khác mệnh lực ảnh hưởng. Tại đây phần bảo hộ phía dưới, dù là địch nhân thủ đoạn vô cùng cường đại, tự thân vận mệnh hay là bị thương tổn, nghịch mệnh còn có diệu dụng, có thể trực tiếp đem vận mệnh nghịch chuyển phục hồi như cũ, tiêu trừ bị tạo thành ảnh hưởng. Nếu như ta không có đoán sai, nghịch mệnh cải nguyên phòng hộ hiệu quả không chỉ giới hạn tại mệnh lực, mà là tất cả cùng cấp bậc lực lượng, lúc đó ta trở nên rất cường đại. Chi Ngộ sờ lên cằm, tỉ mỉ cảm thụ lấy bốn phía huyền diệu man tộc thần linh lực lượng, là cái này đối ứng cấp lực lượng. Nếu năng lực nghịch mệnh cải nguyên thành công, mặc kệ nhập đạo tông sư đạo lực hay là man tộc vương giả thần linh lực lượng, những lực lượng này đối với Trình Ngộ hiệu quả đều sẽ nhận suy yếu, thậm chí căn bản không có hiệu quả. Vẹn vẹn có điểm này, liền đủ để cho sinh ra chất biến. Chương 484, mục tiêu kế tiếp, thị huyết vương. Chương 484, mục tiêu kế tiếp, thị huyết vương. Hoàn thành nghịch mệnh cải nguyên sau đó, bất luận một hoặc là mấy cái tông sư, đối với Trình Ngộ đem không có khác nhau, bọn hắn thậm chí không phá được Trình Ngộ phòng. Trường sinh bổ nguyên có thể để cho Trình Ngộ tại tông sư phía dưới vô địch, nghịch mệnh cải nguyên là có thể nhường Trình Ngộ trong nhập đạo vô địch. Cho dù là Hứa Trạm Phong, Tiêu Lệ những thứ này cấp cao nhất tông sư, chỉ cần là sử dụng lực lượng không vượt qua nhập đạo cảnh cực hạn, vậy cũng không làm gì được Trình Ngộ. Nhưng lời nói không thể nói chết. Bọn hắn nếu là có nhìn nhập đạo phía trên truyền thừa cùng thủ đoạn, nói không chừng năng lực phá vỡ đạo này phòng hộ. Mà tới được lúc kia, lại là Trình Ngộ át chủ bài phát huy tác dụng thời điểm, hắn có thể nói là đứng ở thế bất bại. Nghịch mệnh cải nguyên đối với Trình Ngộ trọng yếu phi thường. Muốn tăng tốc nghịch mệnh cải nguyên tiến độ, duy nhất thủ đoạn chính là hệ thống ban thưởng. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo Trình Ngộ biến thành cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, tâm phúc thủ hạ khắp nơi đại can, bốn phía phát sáng phát nhiệt hoàn thành sứ mệnh. Bất kể mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ cho Trình Ngộ đem lại ban thưởng. Nhưng vấn đề ở chỗ, những phần thưởng này số lượng nhiều về nhiều, dùng để ban thưởng bộ hạ rất không tồi, đủ để cho đại can cẩm y liễu vệ biến thành cực kỳ có phát triển tiền đồ thế lực. Nhưng đối với bây giờ Trình Ngộ bản thân mà nói, thực lực của hắn quá mạnh, những phần thưởng này có vẻ thật sự là vô cùng bình thường, nhất định phải trải qua hàng loạt tích lũy mới có thể đem lại chất biến. Trình Ngộ cần tốt hơn ban thưởng, mà hệ thống tuyên bố ban thưởng quy tắc, Trình Ngộ từng có một ít suy đoán. Hắn hoàn thành cẩm y liễu vệ sứ mệnh, tương đối thực lực của mình mà nói, cống hiến biệt có hàm kim lượng, ban thưởng rồi sẽ càng nhiều. Thì như hiện tại Trình Ngộ, nếu trực tiếp chạy tới đi Thần Kiếm Sơn diệt Hứa Trạm Phong, tuyệt đối bù đắp được giải quyết Trịnh Chu Kiệu này giang hồ tông sư 1000 lần. Trong lúc này chênh lệch ở chỗ, địch nhân tương đối Trình Ngộ thực lực. Hứa Trạm Phong vô cùng cường đại, đối với Trình Ngộ là rất khó đối mặt giao địch nhân. Trịnh Chu chết kỳ lần thương chấp trưởng quyền sau thực lực bình thường, nếu Trình Ngộ năng lực giết hắn 1000 lần, chẳng qua là một tốn thời gian quá trình. Độ khó bên trên có bản chất chênh lệch. Nguyên nhân chính là như thế. Trình Ngộ gặp phải một cái phiền toái, trước mắt hắn thực lực quá mạnh, liên sát Trịnh Chu kiểu này tông sư cơ hội cũng không tìm tới. Không tốt lắm cầm tới đủ nhiều hệ thống ban thưởng. Dường như gần đây trong khoảng thời gian này, hắn một trực diện gặp vấn đề này. Ngược lại là có lẽ là thời gian rất sớm, Trình Ngộ còn tại Tiệt Giang Tông. Hắn chỉ là cái võ đạo không nhập phẩm nho nhỏ cầm y liễu vệ, dám cùng cựu phẩm hậu kỳ Trình Chấn Giang khiêu chiến, thậm chí trực tiếp cắt đứt quan hệ. Tại hệ thống phán đoán bên trong, dù là sau đó phát sinh qua nhiều chiến đấu, Trình Ngộ nhiều lần vượt cảnh giới đối mặt địch nhân, lần này đều là Trình Ngộ cùng địch nhân chênh lệch lớn nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Hệ thống trực tiếp cho ra khá nhiều ban thưởng, đầy đủ Trình Ngộ một đường thôi theo nhị phẩm đẩy ngang đến thượng tam phẩm. Muốn đạt được hệ thống ban thưởng gia tốc địch mệnh cảnh nguyên, ta tối thiểu phải sát nhất tôn cấp bậc tông sư tồn tại. Giết tông sư. Trình Ngộ đã sớm có năng lực này, nhưng còn chưa xác thực làm qua việc này, hiện tại cuối cùng có dục vọng mãnh liệt. Mà ở này trước đó, ta dường như có thể tiến hành một lần to gan hơn nếm thử. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hung ác. Man tộc thần linh năng lực giao phó vương giả lực lượng, nên tối thiểu là nửa bước luyện đạo trở lên tồn tại a. Trình Ngộ trong lòng có một cái ý nghĩ, nếu như hắn có thể tưởng tượng cách câu thông đến man tộc thần minh, sau đó trực tiếp ra tay, khẳng định có thể tại trên người đối phương lấy được thưởng lớn. Làm như thế nào câu thông man tộc thần linh đâu? Trình Ngộ nhìn bốn phía thần linh lực lượng, thử một chút cùng loại mệnh đạo thủ đoạn, muốn thông qua chủ động cảm ứng đến cùng thần linh lực lượng bắt được liên lạc. Cũng mặc kệ hắn sao nếm thử, man tộc thần linh đều không có mảy may muốn chiếu cố hắn ý tứ. Thần linh lực lượng không hề bị lay động, vẫn như cũ đồng bền tại tế tự thần sơn vùng trời. Trình Ngộ thấy này lắc đầu, không tiếp tục nếm thử xuống dưới, hắn dù sao không phải là man tộc, không chiếm được người ta thần linh chiếu cố cũng là bình thường sự tình. Trên thực tế man tộc thần linh rất cao lạnh, cho dù là lãnh cốt kiểu này man tộc chuẩn vương người, tự xưng đạt được thần linh chiếu cố tồn tại. Nhưng nó chết đi lúc, bị tố tố cắn nuốt hết khí huyết, chỉ có chút mệnh lực biến hóa, man tộc thần linh lực lượng không có cho ra phản ứng chút nào. Là chuẩn vương người man tộc, lãnh cốt không cách nào dẫn động thần linh lực lượng. Man tộc thần linh chỉ để ý vương giả cấp bậc tồn tại. Nhìn tới dựa vào ta chính mình vô dụng, tốt nhất phải tìm một man tộc vương giả, do nó đến câu thông thần minh, ta mới có cơ hội biểu hiện. Trình Ngộ nhìn về phía xa xa, gờ gì cùng thị huyết vương chiến đấu tiếng động chưa từng tiêu tán. Bọn hắn cái đó tầng cấp tồn tại, chiến đấu kinh thiên động địa, cách nhau rất xa khoảng cách cũng có thể cảm ứng được. Hơi thở của thị huyết vương có chút không đúng, rõ ràng gãy tinh huyết còn có thể cường đại như thế, nhìn tới nó rất thụ thần linh ưu ái a. Trình Ngộ nhìn xa có hơi nhướng mày, hắn tìm được rồi một tốt mục tiêu. Vừa mới hắn giải quyết lãnh cốt lúc, chính là thần vũ quân gờ gì là Trình Ngộ ngăn lại thị huyết vương cái phiền toái này, vừa bạn phản hồi một chút đối phương. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thị huyết vương bộ lạc cái này cường địch. Các ngươi sổ sách tính được thế nào? Trình Ngộ quay đầu nhìn về phía kia mấy tên thần vũ quân tướng quân. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt ghen tị, những người này cùng Ngụy Huy thật tốt trao đổi một phen tình cảm, vừa mới xuất sinh kia ra tay là thật hung ác. Quân nhân huyết khí phương cương, tiểu này thù nhất định phải tìm trở về, thủ đoạn tuyệt đối không thể so với Ngụy Huy muốn nhẹ. Chẳng qua vừa nghe đến giọng Trình Ngộ, mấy tên tướng quân lập tức ngừng tay, muốn nhìn Trình đại nhân có gì chỉ thị. Đại nhân, sổ sách tính được không sai biệt lắm. Trình Ngộ gật đầu một cái đang muốn nói cái gì, Ngụy Huy suy yếu âm thanh yếu ớt vang lên. Giết ta đi. Chính Ngụy Huy hành vi bỏ ra nặng nề đại giới, toàn thân trên dưới treo đầy thải, đã là hấp hối. Cha tấn nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ngụy Huy nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào, chỉ nghĩ vội vàng kết thúc đây hết thảy, nhưng hắn không biết là làm ra một sự tình về sau, muốn chết cũng không phải do chính mình. Một số người có lẽ sẽ thả hắn thông khoái, nhưng có ít người sẽ không. Trình đại nhân, muốn chúng ta thay ngươi giải quyết gia hỏa này sao? Không cần. Trình Ngộ lắc đầu, hắn tốt xấu là bệ hạ thánh chỉ cất nhắc thần vũ quân chủ tướng, cũng dám làm ra loại chuyện này, phải nên mang về Cản Đô chậm rãi định tội. Các tướng quân không có bất kỳ cái gì phản đối, xin nghe đại nhân sắp đặt. Bọn hắn hiểu rõ Ngụy Huy kết cục, Trình Ngộ không thể nào buông tha hắn, không quan tâm cái này lúc nửa khắc sống tạm. Mang về Cản Đô cũng tốt, có thể để cho gia hỏa này nỗ lực càng nhiều đại giới, đừng chết được dễ dàng như vậy. Đi Cản Đô. Ngụy Huy nghe này vạn phần hoảng sợ, hắn làm ra đầu nhập vào man tộc sự tình, nếu như bị như thế mang về Cản Đô, không dám tưởng tượng còn muốn cảnh ngộ cái gì. Giết ta à? Trình Ngộ ngươi mau giết ta à? Cách. Một tên tướng quân trực tiếp một cước đá vào Ngụy Huy ngoài miệng, Trình đại nhân tên là ngươi này phản nghịch tiêu sao? Hắn quay đầu nét mặt trở nên kính cẩn, khẩn cầu nhìn về phía Trình Ngộ. Đại nhân muốn dẫn họ Ngụy đi, chúng ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận, nhưng chỉ đề xuất một việc, cái thằng này tốt xấu là chủ tướng, hắn phản bội sự tình có thể hay không tạm thời không muốn truyền ra. Chương 485, chiến đến dưới núi lửa. Chương 485, chiến đến dưới núi lửa. Đều là thần vũ quân bên trong cường giả, bọn hắn cùng Ngụy Huy nghĩ tới cùng một nơi, Ngụy Huy thân làm thần vũ quân chủ tướng, như thế tham sống sợ chết, phản bội đại can làm man tộc chó săn, hoàn toàn cùng toàn bộ thần vũ quân kiên trì giá trị trái ngược. Nếu loại chuyện này nếu truyền ra, tuyệt đối sẽ đả kích nghiêm trọng thần vũ quân quân tâm. Chi Ngộ lắc đầu, hắn tự nhiên suy xét đến vòng này, không cần như thế, các tướng sĩ có tư cách hiểu rõ gia hỏa này đã làm gì, không nên bị mơ mơ màng màng. Các ngươi trước tiên đem hắn mang về, chờ ta đến thần vũ quân lúc, tự nhiên có biện pháp bảo trụ thần vũ quân quân tâm. Một phần cũng đủ lớn chiến quả, đầy đủ triệt tiêu Ngụy Huy mang tới ảnh hưởng. Các tướng quân tất nhiên là tin tưởng ân nhân cứu mạng, hoài nghi nhìn về phía Trình Ngộ, đại nhân ngài không cùng chúng ta đồng thời trở về, ta còn có việc. Trình Ngộ thật thưởng thức những người này, chờ một lúc muốn đưa bọn hắn một phần món quà, là quân nhân khát vọng nhất món quà. Đồng cỏ cùng hoang mạc chỗ giao giới, thị huyết vương cùng gờ gì ở giữa giao chiến vẫn còn tiếp tục. Bị tán tử thống khổ kích thích, thị huyết vương bộc phát ra trước nay chưa có toàn lực, khí huyết cường đại đến trình độ đáng sợ, trực tiếp triệt để đem gờ gì ngăn chặn. Chó này mọi dợ thực sự là nổi điên, nó khi nào trở nên mạnh như vậy? Gờ gì lại một lần tránh thoát kinh khủng công kích, nhìn bốn phía như dung nham nổ tung khí huyết, trong lòng thầm mắng lên. Mặc dù tay hắn cầm tiểu nỗ cái này thiên hạ chí binh, nhưng món này ngoại vật, giao chiến mấu chốt còn phải là người thực lực. Thị huyết vương thực lực quá mạnh, lại như là phát điên căn bản không sợ bị thương, đánh cho gờ gì liên tục bại lui. Gờ gì, ta trước giết ngươi báo con ta mối thù, lại đi tìm kẻ cầm đầu. Thị huyết vương đỏ hướng mắt, khí huyết như là không cần tiền giống nhau ra bên ngoài điên cuồng bộc phát. Ái tử lãnh cốt cái chết, gờ gì cũng là đồng lõa một chồng, nhất định phải trả giá đắt. Nó khổng lồ nắm đấm đột nhiên nện ở trên mặt đất, khí huyết hóa thành dung nham như dâng lên mà lên, hỗn hợp có thần linh lực lượng cường đại. Gờ gì dưới chân một viên tâm chắn hư ảnh hiện, ngăn trở dung nham công kích, nhưng đã là tương đối miễn cưỡng, không thể lại tiếp tục dông dài, nhất định phải nghĩ cách thoát thân. Gờ gì quay đầu nhìn một chút thần vũ quân đại doanh phương hướng, chỗ nào là của hắn đại bản doanh, lại không cách nào lui về. Nếu đem thị huyết vương đưa đến chỗ nào, chỉ cần thoáng qua một cái đại can biên giới, tự nhiên sẽ có tông sư cảm ứng được khí tức, tới trước hiệp trợ gờ gì. Chẳng qua nói như vậy, tại viện trợ đến trước đó, khẳng định sẽ có đông đảo thần vũ quân binh sĩ bị liên lụy. Tông sư giao chiến vẹn vẹn chỉ cần ảnh hưởng còn lại, chính là kẻ yếu không thể thừa nhận. Hắn không thể làm như thế. Gờ gì cắn răng làm ra quyết định, lại tránh thoát công kích sau đó, hướng thẳng đến man tộc núi lửa phương hướng phóng đi. Chỗ nào là thị huyết bộ lạc khu vực hải tâm. Tới đó về sau, nói không chừng thị huyết vương sợ làm bị thương số lượng đông đảo man tộc sợ ném chuột vỡ bình, gờ gì mới có cơ hội đào tẩu. Chẳng qua cùng lúc đó, gờ gì đến man tộc núi lửa phụ cận, khoảng cách những bộ lạc khác thì không xa, chủ động đem chính mình đặt vào trong nguy hiểm. Chiến đấu khí tức có thể dẫn tới cái khác man tộc vương giả, gờ gì muốn đối mặt sống chết khó nói cục diện này. Nhưng hắn bất chấp nhiều như vậy, trong tay tiểu nỗ bị hắn liền kéo mấy lần, cuối cùng hướng thần vũ quân phương hướng ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Nếu hắn xuất hiện cái gì bất ngờ, cái này thiên hạ chí binh tuyệt không thể lưu cho cầu mọi rợ. Xử lý tốt thiên hạ chí binh về sau, gờ gì vậy mất đi quan trọng trợ lực, tình cảnh càng phát ra nguy hiểm, nhưng hắn càng phát ra kiên quyết hướng phía man tộc núi lửa phóng đi. Thị huyết vương mặc dù nổi giận đỏ mắt, nhưng hắn nhìn ra được gờ gì đang làm cái gì, lập tức cười lạnh không thôi. Không cần uổng phí công phu, đợi đến diệt ngươi về sau, ta tự nhiên sẽ làm cho cả thần vũ quân cũng cho con ta chôn cùng. Nhìn xem ngươi có hay không có bản sự kia đi. Gờ gì trong lòng không chắc, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía núi lửa phương hướng chạy như điên, tự chui đầu vào lưới. Thị huyết vương nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo. Sau một lát, gờ gì tốc độ cực nhanh, đã vượt qua hơn 10 dặm lộ trình đi vào đại núi lửa phụ cận. Hắn tình huống hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Thị huyết vương theo thật sát sau lưng, khí huyết hóa thành nóng hổi dung nham, không ngừng ăn mòn thiêu đốt lấy gờ gì. Ta nhìn xem ngươi muốn làm sao chạy. Thị huyết vương khoảng cách gờ gì càng ngày càng gần, một đôi to lớn nắm đấm trực tiếp vung ra, mãnh liệt âm bạo thanh đẩy ra. Không tốt. Gờ gì thấy thế vội vàng tránh né, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một kích này, nhưng vẫn là bị khủng bố cự lực sóng khí tác động đến. Thân thể của hắn bị rung động đến sức sở, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thị huyết vương triệt để đuổi theo, nó lộ ra hung tàn nụ cười dữ tợn, ta vừa nay đã nói qua, ngươi là không thể nào chạy trốn được. Phải không? Gờ gì lao đi khóe miệng máu tươi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, ta vốn là không có ý định tiếp tục chạy, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hắn quay người một chỉ, sau lưng rõ ràng là một cái hố to. Chính là thị huyết vương cự lực nện xuống, mới làm ra này tấm tình cảnh, trong đó lờ mờ có thể thấy phá toái huyết đủ. Tông sư uy thế đối với kẻ yếu mà nói như là thiên thai giáng lâm, không có chút nào phản kháng lực lượng, thậm chí không để lại nửa cỗ hoàn chỉnh thi thể. Mãi đến khi hố to biên giới chỗ, mới có thể trông thấy một chút man tộc hải cốt, chúng nó cũng không kịp thoát khỏi. Mà ở nơi càng xa xôi hơn, mới nghe được hoảng sợ chạy trốn âm thanh. Nơi này, thị huyết vương tàn bạo nét mặt trì trệ, nó rủi rủi con mắt nhìn về phía xa xa, cuối cùng phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Nơi này đã là dưới chân núi lửa, nó bộ lạc khu vực hải tâm. Vừa nãy truy sát gờ gì lúc quá kích động, nó bất chấp nhìn xem cảnh vật chung quanh thì đấm ra một quyền, phản đối gờ gì tạo thành quá lớn thương hại, lại làm cho man tộc kẻ yếu gặp chặt chẽ vướng vàng. Đến nơi đây về sau, ngươi còn dám tiếp tục nổi điên? Gờ gì sắc mặt bình tĩnh chắp tay sau lưng, hắn muốn dùng cái này nhường thị huyết vương sợ ném chuột vỡ bình, lại tìm đến cơ hội thoát đi. Về phần phía sau mạo hiểm, nếu thị huyết vương dứt khoát cũng muốn ra tay với hắn, tông sư đại chiến dẫn tới cái khác man tộc vương giả, gờ gì đem không thể trốn đi đâu được. Nhưng nếu như thế, tất cả thị huyết bộ lạc cũng sẽ bị vương giả của bọn chúng tự tay hủy cái hơn phân nửa, man tộc kẻ yếu càng phải tử thương vô số. Gờ gì cho dù chết cũng có thể hồi một ít bản. Với lại hắn đã làm tốt chuẩn bị, cho dù hắn phải chết không nghi ngờ, cũng giống vậy muốn gặm xuống thị huyết vương một miếng thịt. Nhưng hắn bất lực lại đi trả thù tất cả thần vũ quân. Là thần vũ quân lão nguyên soái, gánh vác quan trọng chức trách, đánh không lại thị huyết vương, cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Nguyên lai ngươi là như thế tính kế. Thị huyết vương mở to hai mắt, ý thức được nếu tiếp tục cùng gờ gì chém giết tiếp, chiến đấu tất nhiên tác động đến tất cả bộ lạc thành trì. Thương vong man tộc đem vô số kể. Có thể cho dù như vậy, thị huyết vương cũng không có bất cứ chút do dự nào, nó trong mắt lóe lên hung quang, đúng là không để ý cái khác man tộc thạc tứ, lần nữa hung ác ra tay. Đừng muốn lại si tâm vọng tưởng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết.